hai cái nữ hài thế nào vẫn không rõ làm biểu đệ hầu hạ các nàng đại biểu cái gì, tại tất cả mong chờ đồng thời, cũng không cấm có chút ngượng ngùng. Ta trước a, lúc này đây, cũng là Lục Tiểu Thanh đoạt trước, có chút không tha đem trong miệng mỹ vị tinh dịch toàn bộ nuốt vào, sau đó nói như vậy. Lục Tiểu Thiến sửng sốt, lập tức nở nụ cười lên. Nàng phía trước mọi chuyện đều thường tại tỷ tỷ phía trước, chẳng phải là muốn cùng tỷ tỷ tranh, mà là biết, tỷ tỷ tính cách tương đối ngại ngùng, chính mình trước đến lời nói, có thể cho nàng mang tốt đầu, hiện tại nếu tỷ tỷ trước phải đến đây, nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục chém giết trước. Lục Tiểu Thanh cũng có ý nghĩ của chính mình, phía trước băng biểu đệ bú liếm, nhũ giao cái gì, cũng chỉ là tình thú mà thôi, nàng quả thật ngượng ngùng trước. Mà lần này, rõ ràng là muốn đến thật, nàng nhưng là biết, nữ hài lần thứ nhất đều sẽ rất đau, cho nên làm tỷ tỷ, nàng nghĩ trước cấp muội muội xem lộ, cũng tốt tự mình trải nghiệm sau truyền thụ nàng một chút kinh nghiệm, dù sao mẹ sơ trải nghiệm đã qua 20 năm rồi, không hẳn có thể nhớ rõ ở là cái gì cảm giác. Hạ quyết tâm về sau, Lục Tiểu Thanh tiếp tục như vậy nằm, bày ra một bức nhâm quân thải hiệt bộ dạng, quay đầu đối với Đường Ngọc nói đệ đệ, người tới đi. Chương 849 cộng đồng chân giao. Đường Ngọc lập tức xoay người dựng lên, hư đặt ở nửa thân trần biểu tỷ trên người, nhưng cũng không lập tức làm việc, mà là cúi đầu, tại nàng so sáng sớm hoa tươi còn muốn kiểu diễm xinh đẹp tuyệt trần gương mặt thượng hôn môi lên. Lục Tiểu Thanh mắt đẹp khép hờ, tùy theo biểu đệ hôn môi, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, dưới hai tay ý thức ôm lấy Đường Ngọc cổ. Đường Ngọc hôn như mưa xuống, đem biểu tỷ trán, ánh mắt, hai má tất cả đều hôn hít một lần, cuối cùng mới hôn lên nàng đóa hoa vậy môi mềm. Đây là tỷ đệ ở giữa lần thứ hai hôn môi, Lục Tiểu Thanh so với lần thứ nhất còn muốn có cảm giác nhiều lắm, nhịn không được nhiệt liệt đáp lại, song trưởng cũng đem biểu đệ cổ ôm chặt hơn. Thẳng đến đem biểu tỷ hôn đều có một chút mơ hồ, Đường Ngọc mới buông nàng ra miệng nhỏ, lại từ từ thuận theo nàng thon dài cổ hướng xuống một đường hôn tới, hai tay tắc phản đến trước ngực của nàng. Một tay một cái bao trùm ở nàng kia một đôi vừa vặn có thể sử dụng một bàn tay cháo phong đỉnh ngọc nhũ, ôn nhu được nhẹ nhàng chào bóp, cũng trái phải xoa động, dùng lòng bàn tay của mình ma sát nàng sớm nhồi máu đứng thẳng núm vú nhỏ. Tại biểu đệ âu yếm phía dưới, Lục Tiểu Thanh hô hấp càng ngày càng ồ ồ, dưới bộ ngực ý thức hướng lên dơ cao, giống như tại mong chờ biểu đệ càng thêm dùng sức vỗ về chơi đùa. Đường Ngọc cũng không làm biểu tỷ thất vọng, miệng một đường hôn qua cổ ngọc của nàng. Thơm ngon bờ vai cùng với gợi cảm xương quai xanh, cuối cùng đi đến trước ngực nàng cao nhất tùng bộ vị, hé miệng đến, trực tiếp ngậm một viên chỉ có củ lạc lớn nhỏ đầu vú, nhẹ nhàng mút hút, cùng sử dụng đầu lưỡi qua lại điều khiển. Ách a, trước ngực truyền đến khoái cảm, làm Lục Tiểu Thanh kìm lòng không được phát ra kiều mị rên rỉ, khoảnh khắc này, nàng đã quên còn có mẹ cùng muội muội tại bên cạnh, hoàn toàn đắm chìm trong biểu đệ cao siêu tán tỉnh thủ đoạn bên trong. Đường Ngọc hai tay nâng biểu tỷ một đôi vú sữa, một bên liên tục không ngừng xoa nhẹ chậm nhu, một bên dùng miệng qua lại liên tục không ngừng mút hút nàng hai khỏa tiểu tiểu núm vú, thẳng đến nàng hai khỏa mềm mại vú ngọc trướng đến trình độ cực cao, cũng bắt đầu ẩn ẩn có chút thấy đau rồi, mới cuối cùng buông tha chúng nó, sau đó lại dọc theo khe ngực tiếp tục hướng xuống hôn tới. Bụng Đường Ngọc một bên hướng xuống hôn môi, một bên chậm rãi đem nàng phía trước chính là cởi đến eo hông áo váy từ phía dưới thoát đi xuống. Đến tận đây, Lục Tiểu Thanh toàn thân cũng chỉ còn lại có một đầu màu trắng thuần miên quần lót hạ bộ đã ướt đẫm, chính là bởi vì chất liệu quan hệ, lại không thấy kể sát tại nàng đẹp nhất diệu bộ vị, cũng không có xuất hiện cái gì hơi mờ tình huống. Bất quá, chính là theo kia hình dáng, Đường Ngọc liền có thể nhìn ra, biểu tỷ âm hộ có bao nhiêu mập, điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi âm thầm cảm thán chính mình bà ngoại gen cường đại, phàm là nàng hậu đại nữ tính, cư nhiên tất cả đều là cùng nàng giống nhau bánh bao huyệt. Hơn nữa còn là bánh bao huyệt bên trong tối mập cái kia một loại. Ngược lại là nam tính hậu đại cũng không hội. Di truyền nàng loại này gen, tựa như Tống Tiểu Như, thân là nàng thân tôn nữ, vốn không có bánh bao huyệt, ngược lại theo mẹ nàng khi đó di truyền đến mặt khác một loại danh khí. Tuy rằng trước mắt chính là Đường Ngọc thích nhất bánh bao huyệt, hơn nữa còn là chân quý xử nữ, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đối với biểu tỷ dưới hông khởi xướng xung kích, thậm chí liền quần lót của nàng đều tạm thời không cởi. Trực tiếp vòng qua chỗ đó, thuận theo nàng thon dài chân ngọc tiếp tục hướng xuống hôn môi. Lục Tiểu Thanh vốn đã chuẩn bị kỹ càng, không ngờ biểu đệ nhưng lại bỏ qua chính mình tối tư mật địa phương. Tâm lý không khỏi âm thầm có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền vừa trầm ngâm tại biểu đệ hôn môi bên trong. Hai chân chẳng phải là Lục Tiểu Thanh điểm mẫn cảm, nhưng yêu nhau hai người, đặc biệt vừa mới bắt đầu có thân thể tiếp xúc thời điểm, chẳng sợ chính là khiên cái tay, đều sẽ có rất lớn phản ứng, càng không cần phải nói tại chân phía trên hôn hít. Hưng phấn trong lòng làm Lục Tiểu Thanh thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, cẩn thận cảm nhận biểu đệ lửa nóng môi mỗi một lần rơi xuống. Đột nhiên, Lục Tiểu Thanh mở một mực đóng mắt đẹp, vội vàng nói đệ đệ, không muốn, chỗ đó thật bẩn. Nguyên lai, Đường Ngọc đã hôn đến phía dưới cùng, nhưng lại nâng lên nàng một đôi nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc, tại phía trên hôn môi, thậm chí đem nàng 10 căn long lanh như ngọc ngón chân từng cây một ngậm vào trong miệng mút hút. Làm sao biết chứ, tỉ tỉ trên người mỗi một chỗ đều tốt hương. Đường Ngọc cười, giống như để chứng minh chính mình nói tựa như, đem biểu tỉ hai cái bàn chân nhỏ phóng tới chính mình trước lỗ mũi, tầng tầng lớp lớp được hít vào một hơi. Này cũng không phải là Đường Ngọc khuyết đại, mà là vì nghênh tiếp đêm nay thần thánh thời khắc, tìm muội hai người cũng không thiếu phí công phu, chỉ là tắm rửa sẽ dùng nửa buổi chiều, sợ trên thân thể của mình có nửa điểm không sạch sẽ địa phương, dụng tâm như vậy, lại tại sao có thể có mùi là lạ đâu. Đem biểu tỉ một đôi trắng nõn chân ngọc hôn hít một lần về sau, Đường Ngọc đột nhiên đứng lên, quỳ gối tại chỗ đó, đêm này xong chỉ có 36 con ngựa chân ngọc đặt ở chính mình bụng phía trên, cười nói tỉ, ngươi nhìn, ngươi bàn chân còn không có dương vật của ta trưởng đâu. Lục Tiểu Thiến nhìn xem thú vị, cũng ngồi ở bên cạnh, đem chính mình một đôi chân ngọc cũng đưa đến biểu đệ bụng được, đặng dương vật của hắn so đo, cười nói bừa, rõ ràng là chúng ta chân lâu. Đường Ngọc cười hắc hắc, hắn hiện tại đem chiều dài định tại 130, dương vật chiều dài là 19.5cm, quả thật so hai vị biểu tỷ chân ngọc muốn ngắn một chút. Bất quá hắn vì cũng không là theo các nàng so, vốn chỉ là muốn dùng thanh tỷ tỷ chân nhỏ cấp chính mình làm một chút, hiện tại Thiến tỷ tỷ cũng đưa tới cửa đến, hắn thế nào còn tiếp khách khí, lúc này bưng lấy này hai cặp giống nhau như đúc chân ngọc, đem chúng nó cùng một chỗ đặt ở dương vật của mình phía trên, cao thấp hoạt động lên. Nhìn chúng nữ nhi hai cặp trắng nõn chân ngọc cùng cháu ngoại trai màu tím hồng đại dương vật ghé vào cùng một chỗ, Tống Tuyết Phây trong lòng lửa nóng, nhịn không được cũng đem chính mình một đôi chân ngọc sắp đến. Nàng chân ngọc so với hai cái nữ nhi lớn hơn một chút, nhưng là lớn hơn không được bao nhiêu, tối đa cũng liền 38 con ngựa, chẳng những hình dạng đồng dạng hoàn mỹ, hơn nữa bị tất đen bọc lấy chúng nó, càng thêm có vẻ gợi cảm mị hoặc. Đường Ngọc trong lòng lửa nóng không thôi, phân biệt kéo qua mẹ con ba người mỗi người một chân nha, khiến chúng nó lấy hình tam giác chống đỡ tại cùng một chỗ, gắt gao kẹp chặt dương vật của mình, sau đó chấn động thân thể, tại cái này đặc thù không gian bên trong rất nhanh quất cắm. Dì tất chân tính chất thật tốt, hai cái biểu tỷ làn da cũng nộn trượt vô cùng, bởi vậy mặc dù không có chất lỏng gì coi như trơn trượt đồ vật, nhưng Đường Ngọc quất cắm vẫn thập phần thông thuận. Mẹ con ba người đều là mị nhãn như tơ nhìn Đường Ngọc động tác, tuy rằng lúc này âu yếm cậu bé lửa nóng đại dương vật ma sát chính là các nàng chân ngọc, nhưng là đã để các nàng phi thường có cảm giác rồi, nhất thời cũng đều theo lấy hơi hơi thở gấp, mắt đẹp càng là gắt gao nhìn chằm chằm tại các nàng bàn chân ở giữa rất nhanh đi qua đại dương vật, si mê vô cùng. Chương 850 Ngọc Nữ nở rộ 1. Như thế nhanh chóng đút vào vẫn chưa tới 2 phút, Đường Ngọc liền đột nhiên duỗi tay kéo lên dì một con khác bị tất đen bọc lấy xinh đẹp chân, đặt ở phía trước, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Từng dòng lớn tinh dịch phun ra, toàn bộ tưới vào dì tất đen chân đẹp phía trên. Đợi đến Đường Ngọc đình chỉ phun ra, dì cái kia chỉ chân ngọc đã bị tưới đầy tinh dịch của hắn, thậm chí có một chút không nhịn được, cũng bắt đầu hướng xuống giọt. Lục Tiểu Thiến gấp gáp đưa ra một cái tay nhỏ, nhận lấy ở phía dưới, làm theo mẹ trên chân nhỏ xuống đến tinh dịch tồn tại chính mình lòng bàn tay, trong miệng cười nói đệ đệ, ngươi cũng không thái hành a, nhanh như vậy liền bắn. Bắn mau không sợ. Chỉ sợ bắn xong sau cứng rắn không được. Đường Ngọc hắc hắc cười, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm gì con kia bị chính mình bắn đầy tinh dịch chân ngọc. Màu đen tất chân bị trắng đục tinh dịch bao trùm, một màn này quả nhiên là phi thường dâm mỹ, Đường Ngọc vừa mới bắn quá lần thứ hai dương vật chớp mắt lại bởi vậy đĩnh lên. Quả nhiên, lại cứng nữa nha. Lục Tiểu Thiến kinh ngạc thán phục một tiếng, nằm, bắt đầu liếm láp mẹ bàn chân. Đem phía trên mỹ vị tinh dịch dùng đầu lưỡi cuốn tiến chính mình miệng nhỏ. Tống Tuyết Phây cười nói được rồi, đừng chậm trễ thời gian, ngươi thanh tỷ tỷ cũng chờ nóng này đâu. Đường Ngọc lại lần nữa hạ thấp thân đi, đưa ra hai tay kéo lấy Lục Tiểu Thanh quần lót hai bên cạnh, hướng xuống lôi kéo. Lục Tiểu Thanh rất là phối hợp được hơn nâng lên mông đẹp, làm biểu đệ thuận lợi đem quần lót của mình thoát xuống. Bởi vì sớm động tình, lại tương hòa biểu đệ lẫn nhau âu yếm lâu như vậy. Lục Tiểu Thanh phía dưới đã ướt không chịu được, quần lót ly thể thời điểm, cạnh tại hai chân của nàng ở giữa kéo ra một đầu thật dài sợi tơ. Đợi biểu đệ đem quần lót của mình cởi xuống, Lục Tiểu Thanh theo bản năng được co lại cũng kẹp chặt hai chân, tuy rằng tâm lý đối với biểu đệ từ lâu đã là thiên khẳng vạn khẳng, nhưng dù sao vẫn là cái hoa quốc đại cô nương, lúc này đem quan trọng nhất bộ vị bại lộ trong lòng yêu cậu bé trước mặt, còn ẩm ướt thành như vậy, nàng hữu khởi không sợ xấu hổ. Tỷ, chớ khẩn trương, ta thật tốt đối đãi ngươi. Đường Ngọc ôn nhu nói, hai tay chuyển ở biểu tỷ một đôi chân ngọc, hơi chút dùng sức, bắt bọn chúng hướng đến hai bên tách ra hiện lên em mờ hình. Lập tức, một cái trắng trắng mềm mềm, no đủ như mới ra hoa bánh bao giống như, một cọng lông tóc cũng không có bạch hổ bánh bao mỹ huyệt hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt, bởi vì sớm bị dâm thủy ướt nhẹp, kia no đủ cực kỳ nộn huyệt tại dưới ánh đèn lấp lánh mê người quang mang. Đẹp quá, Đường Ngọc nhịn không được khen, tuy rằng hắn bên người nhiều nhất đúng là loại này bạch hổ bánh bao huyệt, nhưng mỗi một lần nhìn đến, lại vẫn là có thể làm cho hắn muốn ngừng mà không được. A Lục Tiểu Thanh phát ra một tiếng ngượng ngùng rên rỉ, lập tức dùng hai tay che mặt, tâm lý lại có một loại không hiểu hài lòng. Đệ đệ khen chính mình chỗ đó mỹ đâu. Sinh hoạt tại đèn chiếu phía dưới, thường xuyên đối mặt vô số fan, khen nàng tướng mạo mỹ, dáng người mỹ âm thanh, Lục Tiểu Thanh nghe qua không biết bao nhiêu lần, có thể khen huyệt của nàng mỹ, biểu đệ vẫn là thứ nhất. Mà nàng cũng gần cần phải này một cái, cũng chỉ sẽ đem huyệt của mình triển lãm cho hắn một cái nam nhân nhìn. Tuy rằng bởi vì động tình đã lâu, Lục Tiểu Thanh phía dưới đã ướt lợi hại, hoàn toàn không cần cái gì tiền hí rồi, nhưng Đường Ngọc lại vẫn không có cấp bách cắm vào, mà là úp sấp nàng hai chân ở giữa, đầu tiên là thưởng thức một lát, sau đó dụng lực được hôn lên. Bởi vì đại môi âm hộ quá mức màu mỡ, chẳng sợ hai chân đã phân thực mở, nhưng Lục Tiểu Thanh xử nữ nộn huyệt vẫn là gắt gao khép kín, chỉ trừ ra một đạo tinh tế khe hở, Đường Ngọc hôn môi vài cái về sau. Liền đem đầu lưỡi chọi vào đạo kia thật sâu khe hở bên trong, cao thấp quét làm, cẩn thận trải nghiệm như vậy mềm mại lại trượt trình độ cực cao vị. Lúc này, Lục Tiểu Thiến đã đem mẹ trên chân tinh dịch toàn bộ liếm tiến trong miệng, cũng không có nuốt xuống, mà là tiến đến chính bụng mặt tỷ tỷ bên cạnh, duỗi tay rớt ra nàng hai tay, cúi đầu hôn lên nàng miệng nhỏ phía trên, đem trong miệng mỹ vị tinh dịch cho nàng đưa qua. Lục Tiểu Thanh cao thấp hai tờ miệng nhỏ phân biệt bị muội muội của mình cùng biểu đệ hôn lấy. Vị giác càng là bị biểu đệ bắn ra mỹ vị tinh dịch chiếm cứ, nhất thời đều có một chút mơ hồ. Tống Tuyết Phây ngồi ở một bên, mắt đẹp mỉm cười được nhìn dây dưa cùng một chỗ này ba cái đứa nhỏ, rõ ràng bọn hắn đang tại làm hoang đường loạn luân việc, có thể nàng tâm lý lại tự nhiên sinh ra một loại mẹ già từ ái chi tình, giống như con gái của nàng cùng cháu ngoại trai chỉ có như vậy, mới là hạnh phúc nhất. Tại biểu tỷ xử nữ nộn huyệt thượng liếm hôn một hồi lâu, biến thành nàng đều nhanh muốn cao trào rồi. Đường Ngọc lúc này mới đình chỉ xuống, thẳng lên thân trên, tiến lên trước đi, đem chính mình to dài kiên đĩnh đại dương vật nhẹ nhàng đội lên nàng trương lên mềm nhũn bánh bao mỹ huyệt phía trên. Xúc cảm khác thường làm Lục Tiểu Thanh cả người chấn động, mở to mắt, nhìn đến biểu đệ đã làm tốt chuẩn bị, không khỏi một chút liền khẩn trương lên đến, dưới thân thể ý thức băng nhanh, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Lục Tiểu Thiến lại sắp đến, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm biểu đệ dương vật đội lên tỉ tỉ âm hộ thượng bộ dạng. Hỏi lớn như vậy dương vật, thật có thể cắm vào đi vào sao? Nàng vừa nói như vậy, Lục Tiểu Thanh lập tức càng thêm khẩn trương. Đường Ngọc tay phải nắm lấy dương vật của mình, từ dưới hướng lên trên nhẹ nhàng rạch một cái, đem biểu tỷ nộn trượt khe huyệt đẩy ra, sau đó đem đầu chim đứng ở nàng viên kia đã đứng thẳng tiểu viên thịt không được được nghiền nát. Lục Tiểu Thanh làm một cái đã nhanh chóng muốn 20 tuổi đại cô nương, thanh xuân nảy mầm thời điểm, cũng từng vụng trộm chính mình sờ qua nơi này. Nhưng này cảm giác, cùng lúc này bị biểu đệ quy đầu ma sát, hoàn toàn chính là trời đất khác biệt. Mãnh liệt khoái cảm làm Lục Tiểu Thanh nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ, khẩn trương cảm cũng đã biến mất không ít. Tống Tuyết Phây cũng nhìn cháu ngoại trai đại dương vật tại nữ nhi âm hộ thượng ma sát tình cảnh, trong miệng an ủi Tiểu Thanh, không cần sợ, chính là đau một chút, sau đó liền sẽ rất thư thái. Lục Tiểu Thiến tắc nói tương kích nói tỉ, người nếu sợ, theo ta tới trước đi. Ta không sợ, đệ đệ, ngươi tới đi. Lục Tiểu Thanh mở to mắt, dũng cảm giống như âu yếm biểu đệ đối diện, nói như vậy. Đường Ngọc lại quay đầu đối với gì nói gì cả, nếu không, ta đem dương vật nhỏ đi một điểm. Cũng được, miễn cho Tiểu Thanh chịu không nổi. Tống Tuyết Phây gật đầu nói, nàng nhưng là thực đau lòng nữ nhi. Không ngờ Lục Tiểu Thanh lại nói không muốn, cứ như vậy vào đi, ta không sợ. Đường Ngọc gật gật đầu, lại dùng quy đầu tại biểu tỷ kia nhuyễn trung mang cứng rắn tiểu viên thịt chọc lên bát mân mê trong chốc lát, lúc này mới hơi hơi rời xuống, lại nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh đầu. Lập tức, hơn nửa quy đầu đều lâm vào một đoàn vừa mềm lại trượt thịt mềm bên trong, bị ôn nhu được bọc lấy. Chương 851 Ngọc Nữ nở rộ 2. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Đường Ngọc tâm lý kêu to một tiếng, biểu tỷ âm hộ, cùng bà ngoại, mẹ, dì cùng với bọn tỷ muội cảm giác quả thực giống nhau như đúc, thậm chí cũng không dùng thật cắm đi vào, liền có thể đem hơn phân nửa ngoại quy đầu bọc lại, nếu như dương vật nhỏ nữa một điểm, thậm chí có thể bao tương ở toàn bộ quy đầu, phi thường thích. Bất quá Đường Ngọc cũng không thỏa mãn với chỉ là như vậy bị bọc lấy, tạm dừng một lát sau, lại lần nữa hơi hơi dùng sức, to lớn mà cứng rắn quy đầu cuối cùng đẩy ra biểu tỷ đống chặt lấy âm đạo miệng, chậm rãi chui vào trong đi. Cảm giác được biểu đệ dương vật cắm vào, đẩy lên chính mình có chút chướng, nhưng cũng không có tưởng tượng chung đau đớn, Lục Tiểu Thanh khẩn trương cảm không khỏi lại giảm bớt một chút, nhưng thân thể vẫn có một chút nhanh băng. Lúc này, Đường Ngọc âm thầm cấp bên cạnh gì cả nháy mắt. Tống Tuyết Phây hiểu ý, đột nhiên duỗi tay nắm Lục Tiểu Thanh bên trái đầu vú, hơi hơi dùng sức bấm một cái. A, bị mụ mụ đánh lén Lục Tiểu Thanh kinh hãi hô lên một tiếng. Nguyên gốc thẳng tập trung ở phía dưới lực chú ý không khỏi chuyển tới trước ngực. Ngay tại lúc này, Đường Ngọc chuẩn xác phải nắm lấy này một lát cơ hội, chợt đi phía trước thúc một cái, vốn chỉ là tại biểu tỷ miệng huyệt chỗ bồi hồi đại dương vật một chút cắm đi vào non nửa căn, trực tiếp đâm phá biểu tỷ tầng kia tượng trưng thuần khiết lá mỏng. Như tê liệt đau đớn làm Lục Tiểu Thanh kêu rên một tiếng, đôi mi thanh tú gắt gao cao lên đến, mắt to dâng lên một tầng hơi nước, có chút ủy khuất được nhìn biểu đệ. Giống như là đang trách hắn không thông báo chính mình một tiếng liền cắm vào. Tỷ, có phải hay không rất đau? Nhìn đến tỷ tỷ cái bộ dạng này, Lục Tiểu Thiến cũng không cấm có chút khẩn trương, dù sao biểu đệ như vậy đại dương vật, một chút cắm đi vào sâu như vậy, nghĩ nghĩ liền dọa người. Đường Ngọc cũng nói thanh tỷ tỷ, nếu không ta nhỏ đi một điểm a. Không muốn, Lục Tiểu Thanh lại một lần nữa ngăn chờ biểu đệ, sau đó nói là rất đau, nhưng là càng đau. Ta lại càng có thể cảm nhận được mình đã là nữ nhân của ngươi, cho nên, này đau, là ngọt. Lời này nghe đến có chút hí kịch hóa, nhưng là Lục Tiểu Thanh chân tình thực cảm giác, bởi vì bị chọc vào càng đau, lại càng có thể để cho nàng rõ ràng đắc ý biết đến mình đã cùng âu yếm biểu đệ hợp làm một thể rồi, tâm lý thực sự là vô cùng ngọt. Đường Ngọc nghe biểu tỷ nói như vậy, liền không có cố ý nhỏ đi, chính là đình chỉ bất động, một bên cảm nhận dương vật của mình bị nàng xử nữ nộn huyệt gắt gao bao bọc khoái cảm. Một bên dùng hai tay tại nàng mê người trên ngọc thể nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi tâm tình của nàng, hơn nữa vận dụng một điểm thôi tình thủ pháp, làm nàng tình dục mau chóng lại lần nữa thăng lên, hòa tan này phá qua chi đau đớn. Tỷ, người bây giờ trừ bỏ đau ở ngoài, còn có cái gì cảm giác? Lục Tiểu Thiến tò mò hỏi, nàng thực sự muốn tượng không ra, bị lớn như vậy dương vật nhét vào bên trong, sẽ là cái dạng gì cảm giác, có khả năng hay không chướng khó chịu? Một hồi ngươi chính mình cảm nhận. Tức giận nói, ngay trước mẹ cùng muội muội mặt bị địt, đã đủ làm nàng e lệ được rồi, cư nhiên còn làm nàng giảng thuật bị địt cảm giác. Huống hồ, Lục Tiểu Thanh cũng thật sự không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này, rõ ràng rất đau, còn chướng lợi hại, có thể cố tình lại có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, giống như cả người đều bị lấp đầy, thật giống như đói bụng thật lâu, đột nhiên ăn no giống như, phong phú vô cùng. Không nói thì không nói nha, keo kiệt. Lục Tiểu Thiến nói thầm một câu, lại quay đầu nhìn về phía Tống Tuyết Phây mẹ, bị cái đồ vật này nhét vào bên trong, rốt cuộc là cảm giác gì nha? Tống Tuyết Phây thế nhưng cũng cười đến đây một câu trong chốc lát ngươi chính mình cảm nhận. Nói cho ta một chút nha, cũng tốt để ta có chuẩn bị tâm lý. Lục Tiểu Thiến làm nũng nói. Không phải là ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là mỗi cá nhân, tại khác biệt giai đoạn, cảm giác đều là không giống với. Tống Tuyết Phây nói liền cầm lấy ta đến nói, lần thứ nhất bị hắn cắm vào thời điểm cảm giác vô cùng chướng, thậm chí còn có chút đau, nhưng là bây giờ, cũng chỉ sẽ cảm thấy thư thái. Ngươi cũng không phải là lần đầu tiên, còn đã sinh tỷ tỷ cùng ta, cư nhiên cũng đau không? Lục Tiểu Thiến tò mò hỏi. Thậm chí liền đang tại thích ứng biểu đệ đại dương vật Lục Tiểu Thanh cũng tò mò được nhìn sang. Sinh các ngươi thời điểm càng đau. Tống Tuyết Phây nhớ lại nói lúc ấy thiếu chút nữa đem ta đau đã bất tỉnh, may mắn không bao lâu liền đã xong, nếu khó sinh lời nói, tuyệt đối có thể đem nhân cha tấn điên, hoặc là nói như thế nào, nữ nhân sinh con thì tương đương với đi một lần quỷ môn quan đâu. chúng ta đây sinh ra đến thời điểm nhiều đến bao nhiêu? Lục Tiểu Thiến lại hiếu kỳ hỏi có hay không đệ đệ Dương Vật Đại. Nghe được nữ nhi cái này tương đối, Tống Tuyết Phây có chút giở khóc giở cười. Ngọc Nhi Dương Vật mặc dù lớn, nhưng làm sao có thể cùng toàn bộ trẻ con so, kém gấp mấy lần đâu. Mẹ, ngài cực khổ, Lục Tiểu Thanh cảm tính nói, nàng hiện tại nhưng là tràn đầy lĩnh hội, biểu đệ Dương Vật cắm vào cũng đã trưởng thành như vậy, mà khi sơ so biểu đệ Dương Vật còn muốn lớn hơn vài lần mình và muội muội cứng rắn theo mẹ âm hộ chui ra đi, đem nàng chống đỡ thành bộ dạng gì, có thể nghĩ. Lục Tiểu Thiến lại không tâm không phế tiếp tục hỏi nếu chúng ta lớn như vậy, sinh chúng ta thời điểm huyệt của ngài cũng nhất định bị banh ra rồi, như thế nào đệ đệ Dương Vật lần thứ nhất cắm đi vào thời điểm, ngài còn đau đâu này. Người đứa nhỏ này, như thế nào cái gì cũng không hiểu, nữ nhân âm hộ là có rất mạnh co giãn tính, banh ra sau đó, rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên trạng. Tống Tuyết Phây bất đắc dĩ giải thích, chính mình hai cái này nữ nhi, phương diện âm nhạc thiên phú không phản đối, có thể cái khác thì không được. Học sinh trung học lý khóa có thể học được tri thức, nàng sừng sốt không nhớ kỹ. Lục Tiểu Thiến không biết chính mình học tra thuộc tính bị mụ mụ chửi bậy rồi, vẫn là hỏi nếu khôi phục nguyên trạng, vậy ngài thì tại sao chính là lần thứ nhất bị đệ đệ cắm đi vào thời điểm đau, về sau cũng chỉ thư thái đâu này. Mọi người là có thích ứng năng lực nha. Tống Tuyết Phây nói lần thứ nhất thời điểm mẹ từ trước đến nay chưa bị lớn như vậy Dương Vật chơi qua, đương nhiên không thích ứng, đợi thích ứng, dĩ nhiên là tốt lắm. Nga, ta minh bạch, Lục Tiểu Thiến một bước đã hiểu bộ dạng, gật đầu nói nhìn đến Dương Vật lớn cũng không phải là chuyện gì tốt, đệ đệ a, một hồi ngươi cắm vào của ta thời điểm, liền nhỏ đi a. Đó cũng không giống nhau, Tống Tuyết Phây cười nói Dương Vật càng lớn, âm hộ đã bị nhét càng mãn, chuyển động thời điểm lực ma sát cũng càng lớn, tự nhiên thoải mái hơn. Lục Tiểu Thiến còn muốn tiếp tục hỏi, lại nghe được tỷ tỷ đột nhiên rên rỉ một tiếng. Theo bản năng nhìn về phía nàng và biểu đệ tiếp hợp địa phương, lập tức kinh hô nha. Cư nhiên cắm vào sâu như vậy. Nguyên lai, thừa dịp các nàng nương ba nói chuyện công phu, Đường Ngọc luôn luôn tại chậm rãi thẳng tiến, cuối cùng đã tới biểu tỷ nộn huyệt chỗ sâu nhất. Chương 852 Ngọc Nữ nở rộ ba. Lục Tiểu Thanh này một tiếng rên rỉ, đúng là bởi vì hoa tâm bị biểu đệ quy đầu đứng vững, tại kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt tình hình bên dưới không tự kìm hãm được kêu ra. Tỷ, như thế nào, còn đau không? Đường Ngọc ôn nhu hỏi nói. Không đau, chính là chướng chướng, còn có một chút ngứa. Lục Tiểu Thanh cẩn thận lĩnh hội chính mình âm hộ cảm giác ân, càng ngày càng ngứa. Ngứa là được rồi, chờ ngươi đệ đệ chuyển động thời điểm, ngươi chỉ biết có bao nhiêu thư thái. Tống Tuyết Phây cười nói. Đường Ngọc bóc tem kinh nghiệm nhưng là đã thập phần phong phú, phía sau tự nhiên biết nên làm thế nào, lúc này động tác. Đem vừa mới cắm đến tận cùng đại dương vật chậm rãi ra bên ngoài hút ra. Nga a, Lục Tiểu Thanh lập tức lại nhịn không được rên gì, nàng chỉ cảm thấy, tùy theo biểu đệ hút ra động tác, cái kia như dù nhỏ bình thường quy đầu bên cạnh một chút trương ra, tầng tầng lớp lớp được cả chính mình âm đạo bức tường, mỗi mài quá một đạo nhăn nheo, đều sẽ làm chính mình thoải mái hơn mau một phần, kia mùi vị, quả thực đều phải mỹ đến bầu trời rồi. Thật là nhiều máu, Lục Tiểu Thiến chỉ lấy hai người chỗ giao hợp kinh hô. Chỉ thấy biểu đệ đang từ từ theo tỷ tỷ âm hộ rút ra đại dương vật phía trên, dính đầy dâm thủy cùng máu tươi hỗn hợp chất lỏng, còn có một chút thuận theo tỷ tỷ đáy chỗ chỗ chảy xuống. Tống Tuyết Phây cũng là sớm có chuẩn bị, duỗi tay theo phía dưới gối đầu lấy ra hai đầu bạch mao khăn, một đầu thả đã dùng, một khác đầu cầm lấy tại trong tay, đưa đến nữ nhi cùng cháu ngoại trai giao hợp chỗ, lau sạch nhẹ nhẹ, đem cháu ngoại trai dương vật cùng chảy tới nữ nhi đáy chỗ chỗ chất lỏng đều lau. Máu xử nữ là rất chân quý cũng rất đáng được cất chứa, nàng làm mẹ, tự nhiên đã sớm vì nữ nhi chuẩn bị xong. Đường Ngọc một hơi đem dương vật rút ra đến chỉ còn lại có hơn phân nửa khỏa quy đầu còn cắm ở biểu tỷ miệng huyệt, lúc này mới dừng lại. Phía trước đâm phá màng trinh, biểu tỷ chảy ra máu cũng không nhiều, chính là hỗn hợp rất nhiều dâm thủy, mới sẽ có vẻ chảy không ít, lúc này sớm dừng lại, tùy theo hắn hút ra động tác, thật to mở ra quy đầu bên cạnh tựa như một cái bơm nước đầu mâu giống như. Đem biểu tỷ âm hộ dâm thủy cùng máu tươi toàn bộ quát đi ra, theo sau liền bị gì cả trong tay khăn mặt toàn bộ hút đi. Đứng ở biểu tỷ miệng huyệt chỗ, Đường Ngọc chuyển xoay mông, làm chính mình đại quy đầu tại chỗ đó nghiền nát chỉ chốc lát, đợi đến biểu tỷ âm hộ khang lại lần nữa chảy ra dâm thủy, có cũng đủ trơn trượt, lúc này mới một lần nữa cắm vào. Hướng bên trong cắm vào thời điểm quy đầu bên cạnh sẽ không trương được lớn như vậy, vô hình chung cũng có vẻ nhỏ một chút. nhưng Lục Tiểu Thanh vẫn cảm giác mình bị nhét đến tràn đầy. Biểu đệ đại dương vật, vô luận thô giáp quy đầu, vẫn là thân gậy thượng kia bạo khởi gân xanh, tầng tầng lớp lớp ma sát mẫn cảm âm hộ khang khoái cảm, làm nàng hoàn toàn đắm chìm trong cùng âu yếm biểu đệ địt âm hộ sung sướng trong đó, không thể tự thoát ra được. Cắm đến tận cùng sau đó, Đường Ngọc lại lần nữa vặn vẹo mông, dùng quy đầu gắt gao đầy biểu tỷ mềm mại hoa tâm lại nghiền nát vài cái, sau đó lại ra bên ngoài rút ra, thẳng đến miệng huyệt. Lúc này đây, hắn nhưng không có lại dừng lại, bởi vì lúc này dương vật dính đầy biểu tỷ dâm thủy, cũng không có lại bị gì cả lau, cho nên không cần lo lắng trơn trượt không đủ. Tùy theo thời gian liên tục, Đường Ngọc quất cắm động tác dần dần tăng nhanh. Lục Tiểu Thanh phía trước đau đớn, căng nứt cảm giác hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là vô cùng sảng khoái. Mỗi lần biểu đệ dương vật hút ra thời điểm, nàng đều cảm giác linh hồn của chính mình đều bị rút ra ngoài rồi, mà khi hắn cắm vào thời điểm lại cảm thấy theo thân đến tâm đều bị hắn nhét đầy. Hai loại khác biệt cảm giác luân phiên tập kích đến, lại tăng thêm dương vật tại âm hộ ma sát sở mang đến tô, ngứa, mà đợi cảm giác đan vào, quả thực làm nàng sung sướng muốn cao giọng hò hét, mặc dù không có không biết xấu hổ thật kêu ra, nhưng cúi đầu rên gì cũng là căn bản không thể ức chế. Tống Tuyết Phây ngồi ở bên cạnh, một bên đem đầu kia dính lên nữ nhi xử nữ máu tươi khăn mặt chỉnh tề xếp tốt, một bên mắt đẹp mỉm cười nhìn này một đôi đang tại vong tình giao cấu thiếu niên. Một là nàng nữ nhi ruột thịt, một là muội muội nàng con trai ruột, nàng thân ngoại sanh, theo lý tính đi lên nói, này hai người thuộc về loạn luân, phải không vì thế tục dung thân, mà theo cảm tính đi lên nói, Đường Ngọc lại là nàng nam nhân, nhưng bây giờ đang tại địch nữ nhân khác. Nhưng là nhìn nữ nhi bị cháu ngoại trai địch được mắt đẹp mê ly bộ dạng, Tống Tuyết Phây lại không thấy cảm thấy bọn hắn như vậy có cái gì không tốt, cũng không có một chút ghen cảm giác, ngược lại lòng tràn đầy vui mừng, càng có một loại nói không ra cảm giác hưng phấn, cũng không so với kia một lần mình và mẫu thân còn có hai vị muội muội cùng một chỗ khi kém một chút, đều là như vậy kích thích. Lục Tiểu Thiến lại phát hiện tình huống mới, chỉ lấy tỷ tỷ cùng biểu đệ chặt chẽ kết hợp địa phương, hỏi như thế nào không được đầy đủ cắm đi vào, mỗi lần đều lưu nhiều như vậy tại bên ngoài. Nguyên lai, nàng phát hiện biểu đệ mỗi một lần cũng chỉ là đem dương vật cắm vào tỷ tỷ âm hộ 2/3 nhiều một chút liền có khả năng đình chỉ đi tới, sau đó liền lại ra bên ngoài quất, cũng không sẽ đem dương vật gốc rễ kia không sai biệt lắm có 4-5cm dài một đoạn cũng cắm đi vào. Lục Tiểu Thanh cùng Đường Ngọc lúc này đã đắm chìm trong địch âm hộ sung sướng trong đó, tự không có trả lời nàng. Tống Tuyết Phây tắc cười cấp nữ nhi giải thích đó là người đệ đệ dương vật quá lớn, đi vào những cái này, cũng đã đem ngươi tỷ âm hộ toàn bộ nhồi vào, lại hướng bên trong cắm vào, nhưng mà đâm vào tử cung. Như vậy à, Lục Tiểu Thiến gật gật đầu, biểu cảm có chút tiếc nuối. Nàng và tỷ tỷ tuy rằng cũng không có cái loại này lẫn nhau cảm nhận được đối phương cảm giác năng lực, nhưng là nhìn biểu đệ đại dương vật nhanh chóng như vậy được tại tiểu huyệt của tỷ tỷ tiến tiến lui lui, cũng đồng dạng hưng phấn không thôi, chính là biểu đệ dương vật cũng không thể toàn bộ cắm đi vào, làm cho nàng lúc nào cũng là cảm giác thiếu chút nữa ý tứ tựa như. Lục Tiểu Thanh tân dưa sơ phá, vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ tình yêu, lại gặp được biểu đệ lợi hại như vậy đại dương vật, biểu hiện khó tránh khỏi kỳ kém vô cùng, chỉ bị địt không đến 3 phút, liền cả người một trận co giật, nghênh đón người mình sinh lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng cao trào. Vốn thập phần chặt chẽ tiểu nộn huyệt chớp mắt thu được chặt hơn chặt chẽ bóp chặt biểu đệ sâu cắm ở bên trong đại dương vật, một cỗ như cao giống như mỡ âm tinh tự tử cung bên trong tiết ra, xối tại biểu đệ lửa nóng quy đầu phía trên. Bị biểu tỷ cao trào như vậy đâm một phát kích, Đường Ngọc cũng là cả người chấn động, quy đầu gắt gao chống đỡ hoa tâm của nàng, cũng bắt đầu mạnh mẽ phun ra, lửa nóng tinh dịch một cỗ lại một cổ phun tiến biểu tỷ hoa tâm chung cái kia vừa mới trào ra âm tinh lỗ nhỏ, toàn bộ tràn vào nàng mềm mại tử cung. Cao trào bên trong Lục Tiểu Thanh bị biểu đệ tinh dịch vừa tưới, chớp mắt lại leo lên rất cao đỉnh phong, cũng không nhịn được nữa phát ra một tiếng so nàng bất kỳ cái gì một lần biểu diễn cao nhất âm cao hơn âm điệu thét chói tai âm thanh, bị biểu đệ đè ở dưới người thân thể yêu kiều cũng theo đó thật cao được cong lên, thiếu chút nữa đem Đường Ngọc gấp ném đi. Chương 853 Ngọc Nữ nở rộ 4. Cao trào qua đi, Lục Tiểu Thanh cảm giác cả người đều bị móc rỗng, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã tại trên giường. Đường Ngọc cũng theo đó nằm xuống, tiếp tục ép lấy biểu tỷ lung linh gợi cảm ngọc thể, lấy này đến an ủi nàng cao trào sau cảm giác trống rỗng. Gì, hiện tại như thế nào đều đi vào. Lục Tiểu Thiến chỉ lấy tỷ tỷ cùng biểu đệ đã gắt gao dán sát tại cùng một chỗ hạ thân, ngạc nhiên nói. Tống Tuyết Phây cười nói sau khi bắn xong, dương vật liền có khả năng biến mềm nhỏ đi, đương nhiên có thể toàn bộ cắm đi vào. Nói như vậy, đệ đệ bắn vào rồi hả? Lục Tiểu Thiến kinh hô, ta tỷ không có khả năng mang thai a. Nàng cùng tỷ tỷ sinh lý kỳ đều là giống nhau, tự nhiên minh bạch, hiện tại chẳng phải là an toàn của các nàng kỳ. Yên tâm đi, hắn có thể khống chế, sẽ không để cho chúng ta mang thai. Tống Tuyết Phây an ủi, biểu cảm đã có một chút ảm đạm. Cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, bởi vì lẫn nhau yêu nhau, xem như hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, hơn nữa hắn tính năng lực còn cường đại như vậy, làm hắn nữ nhân quả thực chính là trên đời nhanh nhất nhạc sự tình. Nhưng trong này đã có một cái tiếc nuối khổng lồ, thì phải là không thể nhận đứa nhỏ. Nàng tự mình rót cũng được, dù sao đã có một đôi đáng yêu nữ nhi, nhưng chỉ có khổ hai cái nữ nhi, đời này nhất định không thể lĩnh hội làm mẫu thân cảm giác thỏa mãn. Này, có lẽ chính là yêu đại giới a. Nhìn đến gì tận tình rơi xuống, Đường Ngọc một bên tiếp tục âu yếm dưới người biểu tỷ, vừa nói ta hiện tại còn quá nhỏ, không có làm tốt muốn đứa nhỏ chuẩn bị, chờ thêm vài năm, các ngươi mỗi người đều cho ta sinh cái tiểu bảo bảo được không? Nhưng là, chúng ta là ngươi gì cùng biểu tỷ, làm sao có thể sinh con đâu? Lục Tiểu Thiến nói, nàng là học cha không giả, nhưng điểm này vẫn là minh bạch. Cái này không cần lo lắng, ta đang nghiên cứu một môn bí thuật, chính là về gen thay đổi, đợi thành công, đừng nói các ngươi, chính là ta mẹ cho ta sinh con cũng không có vấn đề gì. Đường Ngọc mỉm cười nói hơn nữa, loại bí thuật này còn có cái đặc điểm, thì phải là huyết thống càng gần, sinh ra đến đứa nhỏ lại càng có thiên phú. Thật vậy chăng? Tống Tuyết Phây lại là kinh ngạc vui mừng, lại không dám tin hỏi. Loại sự tình này ta như thế nào lấy ra hay nói giỡn, là thật, hơn nữa nhiều nhất một năm, tuyệt đối có thể thành công. Đường Ngọc thập phần chắc chắn phải nói. Hiện tại hắn chính là cùng mẹ các nàng 11 phi, mỗi ngày có thể đạt được hơn 3 vạn tính thần điểm thuộc tính khen thưởng, chẳng sợ về sau nhiều phi nhân số không còn gia tăng, chỉ cần không đem điểm thuộc tính loạn dùng lời nói, toàn đủ 500 vạn điểm cũng chỉ cần phải hơn 100 ngày thời gian. Huống hồ về sau nhiều phi nhân số còn gia tăng, cho nên một năm hay là hắn bảo thủ tới nói. Được đến Đường Ngọc cam đoan, Tống Tuyết Phây tất nhiên là kinh ngạc vui mừng cực kỳ. Lục Tiểu Thiến cũng là não đại động mở nói có cái gì thiên phú. Không có khả năng là sinh ra đến con dương vật so với ngươi còn lớn hơn a. Như thế nào, ngươi cũng nghĩ giống ngươi nhị di giống nhau sinh cái đại dương vật con sao? Tống Tuyết Phây cười hỏi. Không phải là ta sinh, để ta tỷ sinh. Lục Tiểu Thiến hì hì cười nói chờ hắn trưởng thành, ta cũng cùng mẹ ngươi giống nhau thử xem, cùng chính mình thân ngoại sanh loạn luôn cảm giác. Tốt ngươi cái tiểu phóng túng nha đầu. Âm hộ liền chính mình nam nhân đều còn không có ngày qua đây, liền nghĩ cùng cháu ngoại của mình làm loạn. Tống Tuyết Phây cười mắng. Ngươi không có cái này cơ hội. Đường Ngọc cắn răng nói, hắn nữ nhân, chỉ có thể hắn một người chạm vào, cho dù là con trai ruột của mình cũng không được, cho nên, tính là muốn đứa nhỏ, về sau cũng chỉ sẽ làm các nàng ngực nữ nhi. Nhìn Đường Ngọc gương mặt khó chịu bộ dạng, Lục Tiểu Thiến không khỏi cười khanh khách, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng ghen à. Chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới chúng ta có khả năng hay không ghen sao? Lại có nhiều như vậy nữ nhân, còn đem chúng ta mẹ con tam nhất hoa đoan. Tốt, vậy không đồng nhất hoa bưng. Đường Ngọc nói gì cả, Thanh tỷ tỷ, về sau ba người chúng ta tại cùng một chỗ, mẫu nhân ta sẽ không động, đỡ phải bị người khác nói. Nghĩ sướng vãi, người có thể tránh được lòng bàn tay của ta sao? Lục Tiểu Thiến muốn làm quái phát ra ác ma bình thường tiếng cười. Sau đó đối với vẫn là gương mặt xuân ý tỷ tỷ nói tỷ, ngươi đã khỏe không có à? Lục Tiểu Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy một cái đặt ở trên thân thể của mình Đường Ngọc, nói đệ đệ, để ta nghỉ ngơi một hồi a, ngươi Thiến tỷ tỷ đợi nóng này đâu. Đường Ngọc cười đem chính mình mềm nhũn đại dương vật theo biểu tỷ âm hộ rút ra, nhìn về phía Lục Tiểu Thiến. Lục Tiểu Thiến tại tỷ tỷ bên người nằm xuống, bày ra cùng nàng giống nhau tư thế, nói đến đây đi. Nhưng là mẫu nhân tính toán mang cho ta nón xanh, lòng ta tình không tốt, cứng rắn không được làm sao bây giờ. Đường Ngọc chỉ lấy chính mình nguyễn nằm sấp dương vật, cười xấu xa nói. Mẹ, ngươi nhìn hắn. Lục Tiểu Thiến lập tức hướng mẹ của mình làm nũng cáo trạng. Ngươi chính mình gặp phải đến sự tình, ta có biện pháp gì? Tống Tuyết Phây nén cười nói giải linh còn phải hệ linh người, còn không mau một chút hướng hắn cam đoan, ngươi về sau chỉ thuộc về hắn một người. Đời này chỉ làm cho hắn một cái nam nhân địt. Nhân gia vốn chính là như vậy nghĩ nha, vừa rồi chính là chỉ đùa một chút, hắn cư nhiên tưởng thật. Lục Tiểu Thiến gương mặt ủy khuất nói, một cái đại nam nhân, như thế nào nhỏ mọn như vậy. Tống Tuyết Phi rốt cuộc không nín được cười, hắn còn không phải là đại nam nhân đâu, chỉ là tiểu nam hài, ngươi nhưng khi tỉ tỉ. Lục Tiểu Thiến chớp mắt ủy khuất diệt hết, thè lưỡi, cười nói cũng là a, đều do hắn, lớn như vậy một cái dương vật, để ta đều đã quên hắn là cái tiểu thí hài. Sau đó, dùng một loại dỗ hài từ miệng đối với Đường Ngọc nói, ngoan đệ đệ, là tỉ tỉ nói sai, tha thứ tỉ tỉ được không? Tiểu nam hài ngày đại tỉ tỉ lâu, Đường Ngọc hoan hô một tiếng, nhào qua đặt ở Lục Tiểu Thiến trên người. Lục Tiểu Thiến so với Lục Tiểu Thanh chủ động nhiều, không đợi ép lên Đường Ngọc có động tác gì nữa, liền ôm cổ của hắn, tiếp lên miệng nhỏ cùng hắn hôn lên cùng một chỗ. Hai người tại nơi này ôm hôn, Tống Tuyết Phi tắc tìm tới đại nữ nhi, hỏi Tiểu Thanh, cảm giác như thế nào, có cái gì không thoải mái sao? Không có, Lục Tiểu Thanh lắc lắc đầu, nhìn mẹ, tự đáy lòng nói mẹ, cảm ơn ngài. Có phải hay không cảm tạ ta giúp đỡ các ngươi tác hợp, cho ngươi nhanh như vậy có thể hưởng thụ đến đệ đệ ngươi đại dương vật nha? Tống Tuyết Phi cười hỏi. Lục Tiểu Thanh khuôn mặt đỏ lên, không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Tống Tuyết Phi nhìn về phía nữ nhi hạ thân, còn nói Ngọc Nhi tại bên trong bắn rất nhiều a, mẹ giúp ngươi làm ra được không? Lục Tiểu Thanh theo bản năng sờ hướng bụng của mình, tử cung của nàng đều sắp bị biểu đệ bắn đầy rồi, hiện tại còn cảm giác bên trong ấm áp, nói thật, thực sự có một chút luyến tiếc làm kia một chút tinh dịch chảy ra đi, bởi vì đó là âu yếm biểu đệ bắn cho nàng. Chương 854 Ngọc Nữ nở rộ năm. Nhìn ra tâm tư của con gái, Tống Tuyết Phi không khỏi cười nói, mẹ minh bạch ngươi suy nghĩ gì, bởi vì mẹ cũng quá yêu thích hắn đồ vật ở lại bên trong thân thể cảm giác, nhưng là hiện tại quá sớm a, trong chốc lát hắn sẽ đem dương vật cho ngươi cắm đi vào, tùy tiện động vài cái, liền đều cấp mang ra ngoài, lãng phí a. Trong chốc lát còn muốn tới sao? Lục Tiểu Thanh hỏi. Người cái đồ đần, chẳng lẽ một lần liền thỏa mãn? Tống Tuyết Phi lắc đầu nói, nếu như là lời nói, mẹ không phản đối. Phải làm cho tốt vài lần sao? Lục Tiểu Thanh lại hỏi nói. Vậy nhìn chính ngươi, nếu như ngươi một lần liền thỏa mãn, hắn khẳng định cũng không có khả năng cưỡng cầu. Tống Tuyết Phi nói, dù sao mẹ một hai lần là không đủ, ít nhất cũng phải thích cái 4-5 lần mới được. Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn đang cùng muội muội dây dưa cùng một chỗ biểu đệ, lập tức cảm giác đã vừa mới thỏa mãn thân thể sinh ra một loại khát vọng, lúc này đỏ mặt nói, ta cảm thấy ta còn muốn. Cái này đúng rồi, cho nên vẫn là đợi ngươi hoàn toàn thỏa mãn, lại để cho hắn nhiều bắn cho ngươi một chút, đem ngươi tử cung rót đầy, ngươi lại mang theo đi ngủ tốt lắm. Tống Tuyết Phi nói. Ân, Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, lại hỏi nói, nhưng là, làm sao làm đi ra đâu này? Tống Tuyết Phi cười thần bí, đột nhiên ghé vào nữ nhi giữa hai chân, há mồm hôn lên nàng trên người duy nhất cũng giống như mình no đủ địa phương. Bởi vì tuổi nguyên nhân, nữ nhi vú sữa không có chính mình đại, mông không có chính mình mập, dáng người cũng không bằng chính mình mượt mà, chỉ có cái này tiểu mập âm hộ, cùng chính mình quả thực giống nhau như đúc. A mẹ, Lục Tiểu Thanh vạn vạn không nghĩ tới, mẹ cư nhiên giống biểu đệ nhất tường hôn môi huyệt của mình, nhất thời không khỏi sửng sốt. Tống Tuyết Phi không có lý nữ nhi khiếp sợ, ăn nàng trơn bóng tiểu mập âm hộ chính là một trận mãnh hút, đem cháu ngoại trai vừa mới bắn vào tinh dịch toàn bộ hút đi ra, bên trong còn trộn lẫn một chút nữ nhi âm tinh cùng dâm thủy, tràn đầy một miệng lớn. Tùy theo tinh dịch bị hút ra, Lục Tiểu Thanh cảm giác mặt một trận hư không, lập tức càng thêm khát vọng biểu đệ đại dương vật có thể sẽ đem nó chất đầy. Xuống một giây, nàng lại thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, chỉ thấy theo chính mình dưới hông mẹ, song má phình phình. Nhìn qua có một loại cùng tuổi không hợp đáng yêu. Còn không đợi nàng chân chính cười đi ra, mẹ đột nhiên lại quyên góp đi lên, một chút hôn nàng miệng nhỏ, đem miệng đầy chất lỏng phân cho nàng hơn phân nửa. Mặc dù biết loại chất lỏng này bên trong sấm có chính mình đồ vật, làm Lục Tiểu Thanh hơi có chút ghét bỏ, nhưng biểu đệ tinh hoa mỹ vị lại vẫn là làm nàng vui vẻ tiếp nhận rồi mẹ tặng. Chia sẻ xong sau, mẹ con hai người miệng ngậm tinh dịch, cùng nhau nhìn về phía dây dưa cùng một chỗ Đường Ngọc Lục Tiểu Thiến. Lúc này Đường Ngọc đã đem Lục Tiểu Thiến cởi sạch, cũng hôn khắp toàn thân của nàng, đi đến một bước cuối cùng. Lục Tiểu Thiến rất là biêu hãn, chủ động nắm lấy biểu đệ đại dương vật, đội lên chính mình âm hộ phía trên, lại sợ hãi phải nói đệ đệ, người nhẹ chút ha. Có muốn hay không ta nhỏ đi một chút? Đường Ngọc hỏi. Không cần, ta tỉ chịu được, ta cũng có thể chịu được. Lục Tiểu Thiến rất là mạnh hơn nói. Đường Ngọc tự nhiên biết nàng chịu được, lúc này bắt đầu dùng sức, một chút đem chính mình đại dương vật nhét vào biểu tỷ xử nữ nộn huyệt, to lớn quy đầu rất nhanh liền toàn bộ rơi vào nàng hai bên màu mỡ đại môi âm hộ ở giữa, quy đầu đỉnh cũng cảm nhận được tầng kia mỏng manh trở ngại. Lúc này, Lục Tiểu Thanh đột nhiên ghé vào muội muội bên người, giống vừa rồi mẹ đối với chính mình giống nhau, một chút hôn lên nàng miệng nhỏ. Lục Tiểu Thiến kinh ngạc, theo bản năng hơi hơi mở ra miệng nhỏ, lập tức, liền cảm giác được một cỗ thơm ngọt dũng mãnh vào trong miệng mình, còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức, lại cảm giác hạ thân nhất chướng tê dần, có cự vật xông tiến đến. A Lục Tiểu Thiến theo cái mũi phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn hô đau đớn, lại luyến tiếc trong miệng mỹ vị chất lỏng, chỉ có thể nhịn ở. Nhìn mình đã lâm vào biểu tỷ no đủ nộn huyệt chung non nửa căn dương vật, Đường Ngọc lúc này cảm giác thành tựu quả thực nổ tung. Thịnh hành cả nước song bào thai thần tượng tổ hợp, danh khắp thiên hạ thanh thuần ngọc nữ, đêm nay, song song tại dưới người mình nở rộ, trở thành chân chính nữ nhân. Nếu có cái gì mỹ nữ thu thập thành tựu lời nói, này bằng với là lại hoàn thành dày đặc một khoản. Đương nhiên, loại này cái gọi là cảm giác thành tựu vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất chính là, chính mình từ nhỏ liền yêu thích hai vị biểu tỷ, đã hoàn toàn thuộc về chính mình. Kế tiếp, Đường Ngọc án binh bất động. Lục Tiểu Thiến thì tại thưởng thức một lúc sau đem tỷ tỷ đưa tới tinh dịch nuốt xuống, sau đó báo oán nói tỷ, ngươi như thế nào trêu cợt ta nha. Không lương tâm nha đầu, chị ngươi còn không phải là vì phân tán chú ý của ngươi lực, cho ngươi không thống khổ như vậy nha. Tống Tuyết Phây cười mắng hơn nữa vì giúp ngươi, nàng còn đem tốt như vậy đồ vật phân cho ngươi, đây chính là nàng cực cực khổ khổ dùng huyệt của mình moi ra đến. Nguyên lai là đệ đệ bắn vào tỷ tỷ âm hộ đồ vật nha. Khó trách so với ban đầu rất tốt ăn đâu. Lục Tiểu Thiến hì hì cười nói tỷ, cảm ơn ngươi a. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm ơn ngươi tỷ tỷ à? Tống Tuyết Phây cười hỏi. Lục Tiểu Thiến suy nghĩ một chút nói trong chốc lát đệ đệ bắn vào ta âm hộ, toàn bộ cấp tỷ tỷ ăn. Coi như ngươi có lòng. Tống Tuyết Phây vừa lòng gật gật đầu, lại đối với đại nữ nhi nói lập tức giao cho ngươi nha. Ân, Lục Tiểu Thanh đáp ứng một tiếng. Mắt đẹp nhìn về phía muội muội kia gắt gao ngậm biểu đệ đại dương vật tiểu nộn huyệt, đối với trong chốc lát phải làm sự tình, lại có một chút mong chờ lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, đối với chính mình âm hộ chảy ra đồ vật, nàng có chút ghét bỏ, nhưng là muội muội, nàng lại tuyệt không ghét bỏ. Đường Ngọc cố tình kế làm lại, thừa dịp mẹ con các nàng nói chuyện công phu, lặng lẽ đem dương vật cắm đến để, hoàn toàn lắp đầy Lục Tiểu Thiến vừa mới bị hắn khai phá xử nữ nộn huyệt. Mà lúc này đây, Lục Tiểu Thiến cũng là đau đớn diệt hết, cảm nhận được tỷ tỷ nói cái loại này lại chứng lại cảm giác nhột, nghĩ đến phía trước bọn hắn địch làm, lập tức nói đệ đệ, ngươi động đi. Đường Ngọc lập tức động, bắt đầu ra bên ngoài quất. Tống Tuyết Phây cầm lấy mặt khác kia một đầu bạch mao khăn, đưa cho Lục Tiểu Thanh, cho nàng nháy mắt. Lục Tiểu Thanh tiếp nhận khăn mặt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ được cầm lấy nó tiến đến muội muội cùng biểu đệ kết hợp chỗ. Lau sạch nhẹ nhẹ biểu đệ không ngừng ra bên ngoài quất dương vật cùng bị nó theo muội muội âm hộ mang ra máu tươi cùng dâm thủy chất hỗn hợp. Tống Tuyết Phây nhìn cái đó và hài một màn, trong lòng cái loại này mẹ già vui mừng cảm càng thêm mãnh liệt. Hiện tại hai cái nữ nhi tìm khắp đến các nàng cả đời thuộc sở hữu, hơn nữa còn chung đụng được như vậy hài hòa, chính mình còn có cái gì bất mãn chân đây này. Chương 855 nữ nhi kinh ngạc thán phục. Về phần cái này thuộc sở hữu là biểu đệ của các nàng vĩnh viễn cũng không khả năng nổi danh phân, thậm chí đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng có thể thì tính sao đâu này. Cái gọi là giày đếm thoải mái hay không, chỉ có chân biết, ngay là đã bị chính mình, mà không phải là quá cho người khác nhìn, chỉ cần hạnh phúc, cần gì phải để ý kia một chút ngoại tại đồ vật. Quan trọng hơn chính là, không bao giờ nữa dùng lo lắng hai cái nữ nhi tương lai sẽ rời đi mình. Có thể cùng con gái của mình nhóm cộng đồng có được một cái nam nhân, cộng đồng hưởng dụng một cây đại dương vật, quả thực chính là trên đời hạnh phúc nhất sự tình. Tùy theo Đường Ngọc bắt đầu một cái quất cắm, tỉ muội hai người cũng đều có đối phương vừa rồi cảm giác. Lục Tiểu Thiến cảm giác được rõ ràng biểu đệ đại dương vật mỗi một lần đều cắm đến tận cùng, đem huyệt của mình nhét đến tràn đầy đương đương, đương thật là thoải mái tới cực điểm. Mà Lục Tiểu Thanh lại nhìn biểu đệ mỗi lần cũng không thể hoàn toàn cắm đi vào đại dương vật. Cùng phía trước muội muội giống nhau, cảm thấy có chút mỹ chung không đủ. Đôi này song bào thai tỉ muội, chẳng những thế nào đều giống nhau, cư nhiên liền thân chất cũng hoàn toàn giống nhau, tại Đường Ngọc đồng dạng tần suất công kích, cao trào tiến đến tốc độ nhưng lại kém không đến một giây. Tùy theo Lục Tiểu Thiến cao trào đến, Đường Ngọc theo thường lệ thả ra tinh quan, đem đại lượng lửa nóng tinh dịch phun tiến nàng mềm mại tử cung, làm nàng cũng thể nghiệm một lần tối cao cao trào. Sau đó, Đường Ngọc giống nhau đặt ở Lục Tiểu Thiến trên người, trấn an nàng một hồi lâu, đợi cao trào của nàng dư vị hoàn toàn bình phục, rồi mới đem mềm xuống dương vật theo nàng âm hộ rút ra. Tại Đường Ngọc hút ra cùng thời gian, sớm chuẩn bị sẵn sàng Lục Tiểu Thanh lập tức úp sấp muội muội giữa hai chân, hôn nàng và chính mình giống nhau như đúc tiểu mập âm hộ, nhẹ nhàng mút hút lên. Tống Tuyết Phây tắc làm cháu ngoại trai nằm ở tiểu nữ nhi bên người, ghé vào hắn dưới hông, thấu quá miệng nhỏ, liếm lấy hắn dương vật dính một chút tinh dịch cùng nữ nhi dâm thủy. Đợi Lục Tiểu Thanh đem muội muội tử cung tinh dịch tính cả âm tinh của nàng dâm thủy toàn bộ hút ra thời điểm, Đường Ngọc đại dương vật đã ở dì miệng nhỏ một lần nữa đứng thẳng. Đem cháu ngoại trai dương vật làm cứng rắn về sau, Tống Tuyết Phây không có giống hai cái nữ nhi bị động như vậy, thân thể hướng lên nhất thấu, cả người đặt ở cháu ngoại trai trên thân thể, cúi đầu hôn lên miệng của hắn. Theo sau, Tống Tuyết Phây một bên cùng cháu ngoại trai hôn môi, một bên dùng chính mình cặp kia khí cầu vậy vú lớn chen ép cháu ngoại trai rắn chắc lồng ngực, phía dưới càng là hai chân hơi hơi tách ra, đem cháu ngoại trai đứng thẳng đại dương vật kẹp đến hai chân ở giữa, mông lớn nâng lên hạ xuống cùng hắn ma sát. Tống Tuyết Phây trên người tất chân vốn thập phần ti trượt, lại tăng thêm hạ bộ sớm hoàn toàn bị dâm thủy ướt nhẹp, như vậy vừa động, không Đường Ngọc không khỏi cảm giác đều nhanh muốn đuổi tại cắm vào hai vị biểu tỷ âm hộ thư thái như vậy. Cùng lúc đó, hút tràn đầy một ngụm mỹ vị chất lỏng Lục Tiểu Thiến đứng lên, học phía trước mẹ giống nhau, hôn tì tì miệng nhỏ, đem miệng đầy trộn lẫn nàng chính mình dâm thủy tinh dịch phân cho nàng hơn phân nửa. Rời môi sau đó, tỉ muội hai người một bên các ngậm bán miệng tinh dịch tinh tế thưởng thức, một bên thưởng thức chính mình mẹ động tác. Chỉ thấy nàng ghé vào biểu đệ trên người, bốc lửa mà gợi cảm thân thể yêu kiều giống như một con rắn bình thường xoay tới xoay lui, cái loại này yêu diễm cùng dâm đãng, cùng nàng bình thời quả thực chính là hai người. Bất quá hai cái nữ hài cũng không có bởi vậy xem nhẹ mẹ của mình, ngược lại phi thường hâm mộ nàng mở ra cùng kỹ xảo, theo biểu đệ gương mặt say mê biểu cảm bên trong, có thể nhìn ra hắn hiện tại có bao nhiêu hưởng thụ. Sau một lúc lâu, Tống Tuyết Phây cuối cùng thỏa mãn được đã xong cùng cháu ngoại trai hôn môi, sau đó ngồi dậy. Đường Ngọc nguyên bản bị dì kẹp ở giữa hai chân đại dương vật, cũng không có bị nàng ngồi khuất phục đi xuống, mà là mượn dâm thủy trơn trượt, hô một chút tọa nàng giữa hai chân bắn ra, mượn quán tính, ba một tiếng đập tại bụng của mình phía trên. Tống Tuyết Phây ngồi ở cháu ngoại trai đùi phía trên, hai chân co lại, hướng đến hai bên tách ra, sau đó duỗi tay đến dưới hông, nắm tất chân hạ bộ, dùng sức hướng đến hai bên xé ra. Tùy theo một tiếng liệt bạch vang nhỏ, màu đen tất chân hạ bộ bị kéo mở một vết thương, Tống Tuyết Phây kia no đủ màu mỡ huyệt dâm lập tức không hề ngăn cản được hiện ra ở hai cái nữ nhi cùng cháu ngoại trai trước mắt. Tỉ muội hai người thứ nhất thời gian nhìn về phía mình làm năm sinh ra địa phương, các nàng lúc ở nhà tuy rằng đều là cùng mẹ như hình với bóng, nhưng tắm rửa cái gì vẫn là tách ra, mà trước đây cùng mẹ cùng nhau tắm rửa thời điểm, vừa không có chú ý quá nàng nơi này, cho nên này vẫn là các nàng lần thứ nhất cẩn thận quan sát mẹ âm hộ. Hai cái nữ hài phát hiện, nếu như chỉ luận phương này tấp nơi lời nói, mẹ âm hộ cùng các nàng hai cái quả thực giống nhau như đúc, cũng không biết sao, đồng dạng âm hộ, sinh trường ở mẹ trên người, chính là làm cho các nàng cảm thấy so chính mình càng thêm tuyệt vời mê người. Cái này cũng không là lỗi của các nàng thấy, ít nhất Đường Ngọc cũng là như vậy cho rằng. Mẹ con ba người tuy rằng đều là dáng người thật tốt, nhưng phong cách nhưng cũng không giống nhau, hai vị biểu tỷ đẹp thì đẹp thật, nhưng là hai chân so với góc tinh tế, mà dì đùi tắc muốn đẫy đà mượt mà hơn, hai người nhất vì xinh đẹp tuyệt trần, nhị vì nhục cảm, đối với Đường Ngọc lại là thiếu niên nhân tới nói, tự nhiên là người sau cũng có sức dụ dỗ. Lại tăng thêm dì trên người tất đen tăng thêm, vậy càng không thể so sánh với. Tống Tuyết Phây không để cho hai cái nữ nhi thưởng thức quá lâu, xé mở tất chân về sau, lập tức liền ngồi chồm hổm lên thân thể, một tay cầm chặt cháu ngoại trai cứng rắn đại dương vật, một tay đến dưới hông tách ra chính mình no đủ nhiều chất lỏng màu mỡ huyệt dâm, nhắm ngay vị trí, chậm rãi ngồi xuống. Nhìn biểu đệ dương vật một chút tiến vào mẹ mập âm hộ, hai cái nữ hài theo bản năng nuốt xuống một chút, lại đem trong miệng tinh dịch đều nuốt xuống. Cùng gì đã làm không chỉ một lần hai lần rồi. Cắm vào tự nhiên so hai cái biểu tỷ thông thuận nhiều lắm, sau một lát, Đường Ngọc quy đầu liền đội lên dì hoa tâm. Nga huyệt dâm bị dương vật nhồi vào, dì xanh hai người cũng không khỏi phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Tống Tuyết Phây cùng cháu ngoại trai tán tỉnh lâu như vậy, lại chính mắt nhìn thấy hắn liền địch chính mình hai cái nữ nhi, dục hỏa sớm thiêu đốt tới cực điểm, lúc này cuối cùng được đến phong phú, tự nhiên là vô cùng sảng khoái. Đường Ngọc tuy rằng liền với địch chính mình hai vị biểu tỷ, cũng phân biệt tại các nàng nộn huyệt bắn tinh, nhưng không thể không nói, vẫn là dì âm hộ ngày thoải mái hơn. Đem so với phía dưới, hai cái biểu tỷ xử nữ âm hộ tự nhiên chặt hơn một chút, nhưng là chính là nhanh mà thôi, nếu bàn về trơn trượt mềm mại, cho dù không sánh được mẹ của các nàng, cái loại này màu mỡ thành thục huyệt dâm tràn đầy bao dung cảm giác, tuyệt các nàng vừa mới bóc tem xử nữ nộn huyệt có khả năng so sánh với. Đây là thục phụ cùng thiếu nữ lớn nhất khác biệt. Tỷ muội hai người cũng là có một chút kinh hãi thịt nhảy, bởi vì các nàng phát hiện, mẹ lúc ngừng lại, biểu đệ dương vật đồng dạng còn có 4-5cm ở lại huyệt của nàng ngoài. Chương 856 đặc thù âm thanh. Hiện tại mẹ nhưng là cưỡi ở biểu đệ phía trên thân thể, vạn nhất hai chân một cái không nhịn được, cả người sức nặng áp lên đi, chẳng phải là muốn ra đại sự. Nhưng là nàng chưa kịp nhóm phát ra lo lắng âm thanh, chỉ thấy mẹ mông lớn lại chợt hướng xuống ngồi xuống, biểu đệ nguyên bản còn ở lại bên ngoài dương vật lập tức toàn bộ nhập vào nàng âm hộ. A, tỷ muội hai người không khỏi cùng nhau kinh hô một tiếng, Lục Tiểu Thiến hỏi như thế nào toàn bộ đi vào. Mẹ, đệ đệ nhanh như vậy liền bắn sao? Các nàng nhưng là nhớ rõ, biểu đệ đều là tại bắn song tinh, dương vật biến mềm sau mới toàn bộ cắm vào chính mình âm hộ. Nào có nhanh như vậy, còn sớm. Tống Tuyết Phây cười nói, sau đó vì hướng chúng nữ nhi chứng minh giống như, vừa mới ngồi vào để mông lớn lại nhấc lên lên. Tùy theo Tống Tuyết Phây động tác, huyệt của nàng bên trong phát ra ba một tiếng vang nhỏ, cũng là cháu ngoại trai quy đầu cắm vào tử cung về sau, bị miệng tử cung nàng gắt gao mút ở, lúc này dùng sức rút ra, tự nhiên xuất hiện động tĩnh. Tỷ muội hai người không có kinh nghiệm, cho nên cũng không có chú ý tới mẹ thân thể bên trong âm thanh. Các nàng chính là nhìn đến, tùy theo mẹ mông lớn nâng lên, biểu đệ dương vật lại từ huyệt của nàng lộ ra một chút, nhìn qua vẫn là như vậy thô, không hề giống biến mềm bộ dạng. Lục Tiểu Thiến càng là nhịn không được đưa tay sờ sờ, quả nhiên vẫn là giống gậy sắt cứng rắn, không khỏi hỏi vẫn là cứng như thế, có thể như thế nào toàn bộ đi vào, mẹ, huyệt của ngài so với chúng ta sâu nhiều như vậy sao? Vẫn là đệ đệ nhỏ đi. Các ngươi đệ đệ cũng không có thay đổi nhỏ, mẹ âm hộ cũng không so các ngươi sâu. Tống Tuyết Phây cười giải thích mặc dù có thể toàn bộ đi vào, là hắn đem dương vật cắm vào mẹ tử cung. Cắm vào tử cung, hai cái nữ hài đồng thanh kinh hô, Lục Tiểu Thanh hỏi mẹ, ngươi không đau sao? Hai người bọn họ sinh lý tri thức tuy rằng hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng có một chút vẫn là biết nữ nhân sinh con sở dĩ sẽ bị bình vì thập cấp đau đớn. Chẳng phải là bởi vì sinh con âm hộ bị kéo ra, mà làm miệng tử cung bị cưỡng ép tạo ra. Biểu đệ dương vật tuy rằng so đứa bé sơ sinh ít hơn nhiều, khá vậy ước chừng có tiểu hài từ cổ tay như vậy lớn, như vậy sinh sôi cắm vào miệng tử cung, mẹ như thế nào chịu được. Lần thứ nhất quả thật rất đau, nhưng là thích ứng sau đó, so với địch âm hộ còn muốn thoải mái hơn gấp mấy lần. Tống Tuyết Phây nói, lại lần nữa dùng sức ngồi xuống. Làm cháu ngoại trai đại quy đầu lại một lần nữa cắm vào tử cung của mình. Lần thứ nhất đau, thích ứng sau cũng rất thoải mái. Lục Tiểu Thiến não đại động mở nói thậm chí thì tương đương với lại phá một lần chỗ thôi. Mẹ, ba ta trước kia cắm vào quá ngài tử cung không vậy? Đương nhiên không có, lại không phải là từng cái nam nhân đều có ngọc nhi lớn như vậy dương vật, ba người chính là bình thường nhỏ, không phải sâu như vậy. Tống Tuyết Phây nói thẳng. Cũng không lo lắng chính mình nhắc tới trượng phu sự tình Đường Ngọc không hài lòng, bởi vì cũng giải cháu ngoại của mình. Lục Tiểu Thiến căn bản không nghĩ nhiều như vậy, Lục Tiểu Thanh cũng là cẩn thận vô cùng, gấp gáp nói mẹ, nói như vậy, ngài âm hộ lần thứ nhất mặc dù không có cấp đệ đệ, nhưng tử cung lần thứ nhất lại cho hắn. Tống Tuyết Phây cười nói là cho ngươi, ngươi là thứ nhất thông qua mẹ tử cung người, Tiểu Thiến là cái thứ hai, Ngọc Nhi chỉ có thể sắp xếp đệ tam. Hai chúng ta là nữ hài A. Không giống với, Lục Tiểu Thanh lập tức nói. Tỷ, chiếu ngươi nói như vậy, trên đời phàm là có con nữ nhân, tử cung lần thứ nhất phần lớn đều là cho con trai của mình lâu, trừ phi nàng nam nhân dương vật có đệ đệ lớn như vậy. Lục Tiểu Thiến cười nói. Tỷ, ngươi không cần lo lắng, đối với ta yêu nữ nhân, ta sẽ không để ý nàng quá khứ, sẽ chỉ ở hồ nàng bây giờ cùng tương lai, không có khả năng rối rắm cái gì lần thứ nhất không lần thứ nhất. Nhìn ra biểu tỷ tâm tư. Đường Ngọc nói nghiêm túc nói nếu như không muốn dối rắm lần thứ nhất, ta chẳng phải là thực xin lỗi các ngươi rất nhiều người. Cũng đúng nha, Lục Tiểu Thiến gật gật đầu, thập phần bát quái hỏi kia, đệ đệ, ngươi lần thứ nhất cho ai? Đương nhiên là mẹ ta. Đường Ngọc dùng Lục Tiểu Thiến lý luận nói ta cả người đều là theo mẹ ta âm hộ sinh ra đến, bao gồm dương vật của ta, lần thứ nhất đương nhiên chính là nàng. Không phải rồi, ta là hỏi thứ nhất với ngươi địt âm hộ chính là ai? Lục Tiểu Thiến nói. Đồng thời Lục Tiểu Thanh cũng là một bức thực cảm thấy hứng thú bộ dạng. Ta làm mẹ, Đường Ngọc thẳng thắn thành khẩn nói. Lục Tiểu Thiến thất vọng nói không có tí sức lực nào, ta còn cho rằng là ta mẹ đâu. Tống Tuyết Phây không khỏi cười nói mẹ cũng không để ý, người đáng tiếc cái gì kính nhi. Nói, lại một lần nữa đem mông lớn nâng lên, quy đầu rút ra miệng tử cung, lập tức lại là một tiếng vang nhỏ. Lúc này đây, cẩn thận Lục Tiểu Thanh cũng là chú ý tới, hỏi cái gì âm thanh nha. Là các ngươi đệ đệ dương vật theo mẹ miệng tử cung rút ra âm thanh, nó cắm vào thời điểm, mẹ miệng tử cung gắt gao mút ở nó, rút ra khi tự nhiên có âm thanh. Tống Tuyết Phây cấp hai cái nữ nhi giải thích nguyên lý hãy cùng rút ra nắp bình không sai biệt lắm. Nghe mẹ vừa nói như vậy, tỉ muội hai người cũng không khỏi có chút thần hướng đến miệng tử cung gắt gao mút ở đệ đệ đại dương vật, không nói đến chính mình có khả năng hay không thật thoải mái, hắn nhất định phi thường thích ha. Tống Tuyết Phây vừa cười hỏi các ngươi biết nam nhân căn này này nọ vì sao gà trống ba sao. Tỉ muội hai người lắc lắc đầu, Lục Tiểu Thanh nói không phải là một cái xưng hô nha, chẳng lẽ còn có cái gì chú ý hay sao. Lục Tiểu Thiến cũng theo lấy nói trừ bỏ dương vật ở ngoài, ta còn biết nó kêu con cặc, điểu vân vân, chẳng lẽ đều có điển cố. Cái khác ta không biết có hay không điển cố, nhưng dương vật cũng là cái nghĩ tiếng từ. Tống Tuyết Phây nói, nghĩ tiếng từ. Tỉ muội hai người biểu thị không hiểu. Không tin à, kia mẹ cái này dùng âm hộ tới gọi cho các ngươi nghe. Tống Tuyết Phây nói, nâng lên 10 đến cm mông lớn đột nhiên hướng xuống ngồi xuống. Lần này, bởi vì tốc độ rất nhanh, đại dương vật rất nhanh mài quá huyệt của nàng khang, quấy dâm thủy, phát ra kỳ một tiếng vang nhỏ, thẳng vào tử cung. Tống Tuyết Phây lại lần nữa mông lớn nâng lên, quy đầu rút ra miệng tử cung, lại là ba một tiếng vang nhỏ. Kỳ ba bá ba tùy theo Tống Tuyết Phây động tác tăng nhanh, hai cái âm thanh liên tục không ngừng luôn phiên truyền ra, tại hai cái nữ hài nghe đến, cũng không phải là mẹ huyệt dâm luôn luôn tại kêu dương vật thôi. Lục Tiểu Thiến không khỏi cười nói thật đúng là a mẹ, ngài hào cẩn thận nga, này đều có thể phát hiện. Cũng không là ta phát hiện, là ngươi nhị di theo ta nói chuyện trời đất nói cho ta đấy. Tống Tuyết Phây một bên rất nhanh được rất tốt tỏa. Một bên đối với hai cái nữ nhi nói bởi vì thứ nhất bị Ngọc Nhi địt ra loại này âm thanh đúng là nàng. Chương 857 gì điên cuồng. Nghe mẹ vừa nói như vậy, tỉ muội hai người trong não lập tức hiện ra như vậy một bức tranh so với thiên tiên còn muốn mỹ nhị di, nằm tại trên giường, bị con trai ruột của nàng đè ở dưới người, huyệt dâm bị nàng chính mình sinh ra đến đại dương vật địt được không ngừng phát ra dương vật tiếng kêu. Hình ảnh kia, nghĩ nghĩ liền làm người khác vô cùng hưng phấn. Tống Tuyết Phây cũng rốt cuộc không để ý tới cùng hai cái nữ nhi nói chuyện, phen này biểu thị, khiến cho cháu ngoại trai đại dương vật tại nàng âm hộ điên cuồng ra vào, cũng hoàn toàn dẫn bạo nàng dục hỏa. Chỉ thấy nàng hạ thấp thân trên, ghé vào cháu ngoại trai lồng ngực phía trên, tròn trịa màu mỡ rõ ràng mông lấy lớn hơn nữa biên độ, tốc độ nhanh hơn liên tục không ngừng được nâng lên, rơi xuống, đem cháu ngoại trai đùi đánh ra được ba ba rung động. Hai cái nữ hài đi đến mặt sau. Mắt đẹp nháy mắt không nháy mắt được nhìn mẹ động tác, chỉ thấy nàng lại mập lại bạch mông lớn mỗi một lần đều nâng lên thật cao, khiến cho biểu đệ đại dương vật cơ hồ toàn bộ rút ra nàng huyệt dâm, sau đó vừa nặng nặng được rơi xuống, tùy theo va chạm, đầy đặn mông thì tạo nên một đợt sóng sóng mông, lại phối hợp thượng huyệt dâm không ngừng phun nuốt lấy đại dương vật cảnh đẹp, quả thực làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì nín đã lâu, lại là chính mình chủ động, Tống Tuyết Phây biểu hiện cũng không có so nàng hai cái nữ nhi tốt bao nhiêu. Chỉ dùng 3 phút nhiều một chút, liền cả người run rẩy tiết ra. Đường Ngọc cũng không có theo lấy gì cùng một chỗ cao trào, bởi vì nàng biết, còn con này một lần cao trào, không những không có thể để cho nàng thỏa mãn, ngược lại sẽ làm nàng càng thêm cần phải, vì thế đợi cao chiều của nàng hơi chút hạ xuống, liền cười nói gì cả, tiếp tục a. Tốt, bất quá gì cả không có khí lực rồi, ngươi tới đi. Tống Tuyết Phây nói, hơi dãy dụa được chống lên chính mình mềm yếu thân thể yêu kiều. Theo cháu ngoại trai trên người xuống, sau đó quay lưng hắn quỳ sấp ở trên giường. Đường Ngọc rất nhanh đứng dậy, ba cái hai thanh đem nàng trên người đã rách nát không chịu nổi tất chân liền thân toàn bộ tê xuống, khiến nàng biến thành lộ ra toàn bộ trạng thái. Bởi vì tư thế duyên cớ, dì mông lớn càng thêm đầy đặn mượt mà, hương cơ nộn nhuyễn ngưng trượt, dùng loại tư thế này địch nàng, khiến nàng đặc biệt phì nộn mông lớn đội lên bụng phía trên, cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, không khỏi càng thêm kích thích lên Diệp Phi tràn đầy dục hỏa, thân trên nhất nằm sấp, phục thượng nàng tô lưng, nhắm ngay nàng huyệt dâm, hung hăng cắm vào, mãnh liệt lay động mông, làm kia thô to cứng rắn trưởng đại dương vật, nhiều lần cuồng đảo hoa tâm. Tống Tuyết Phây thể chất trải qua cháu ngoại trai đoạn thời gian này không ngừng tăng lên, dù sao không phải là nàng hai cái vừa mới bóc tem nữ nhi có khả năng so sánh, rất nhanh liền từ kia cả người bùn rùn trạng thái chung khôi phục, hơn nữa bị địch được lại lần nữa phóng đãng, một bên lay động mông lớn phối hợp cháu ngoại trai quất cắm, một bên dâm đãng kêu to ai dục ai nha ta đại dương vật thân ngoại xanh ta chịu không nổi a đại dương vật cháu ngoại trai ngươi kia đại dương vật tốt lợi. Hải ôi đội lên hoa tâm a đáng yêu tiểu oan ra gì cả muốn sướng chết. Tống Tuyết Phây bị to dài và sức chịu dựng 10 chân đại dương vật, điên cuồng cắm vào mãnh đảo được huyết mạch phun phồng, chặt khít thịt mềm, một thời gian lui phóng không thôi, giống miệng nhỏ giống nhau mút đại quy đầu, sảng đến đường ngọc đại dương vật như bị tiểu hài tử hút sữa giống nhau thoải mái, một bên rất nhanh quất cắm một bên khen a lãng hóa ngươi tiểu huyệt dâm thật chặt làm cho ta thật thoải mái a nga ngươi hoa tâm hút tốt rượu hừ kẹp chặt thật là thoải mái nha ta. Toàn thân đều chua tô tô ân. Di xanh hai người điên cuồng giao cấu. Hoàn toàn vong ngã, bên cạnh tìm muội hai người lại nhìn ngây người. Tuy rằng sớm thấy được mẹ tại biểu đệ cùng chính mình hai người trước mặt hoàn toàn thoải mái, thậm chí có thể nói dâm đãng biểu hiện, nhưng vẫn không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể điên cuồng như vậy, bị địch khi kia tiếng kêu dâm dãng, liền bàng quan chính mình nghe xong đều sẽ nhịn không được mặt đỏ. Nhưng nhìn điên cuồng như thế mẹ, nghe nàng như thế dâm đãng tiếng rên rỉ, hai cái nữ hài nhưng cũng nhịn không được lại có rất mãnh liệt cảm giác. Hận không thể có thể lấy mẹ mà thay thế. Tống Tuyết Phây mị nhãn bay tứ tung, nhộn nhạo xuân sắc, trắng nõn phong mập mông ngọc, chung quanh ném đỉnh thường nghênh tiếp, giống từng tầng một như gợn sóng vặn vẹo, toàn thân thể yêu kiều da mịn thịt mềm liên tục không ngừng run dày, phóng đãng không thôi rên gì nói a đại dương vật thân ngoại xanh như vậy ngươi thoải mái sao ân tiểu huyệt dâm muốn cho ngươi thoải mái hơn ai nhà oan ra ngươi đính đến tốt ngoan hừ a đại dương vật cháu ngoại trai. Dì cả thân trưởng phu nha a huyệt dâm mỹ sướng chết a hừ ôi dì cả muốn quăng quăng ném a muốn ném ra khỏi đến đây. Tống Tuyết Phây vốn không là một cái dâm đãng nữ nhân, nhưng lúc này lại bị thân ngoại xanh đại dương vật địch được dâm thủy chảy đầm đìa, thoải mái dễ chịu thấu xương, hoa tâm run đóng mở, lại lần nữa chảy ra nóng bỏng nóng âm tinh, cả người thể tô kiệt lực, tứ chi bủn rùn, hổn hển thở gấp bị địch phải chết đi sống lại, thống khoái đến cực điểm. Đường Ngọc cũng là càng đánh càng hăng. Nâng lấy cưng rắn to dài đại dương vật, dùng tay đem dì thân thể yêu kiều nâng lên, nói tiểu lẳng lơ chúng ta đổi lại tư thế đến địch âm hộ. Tống Tuyết Phây mềm mại đáng yêu địa đạo ân oan ra tâm can bảo bối ngươi mạnh khỏe địch âm hộ ta tốt yêu ngươi a chỉ cần ngươi yêu thích yêu như thế nào địch gì cả liền như thế nào địch a. Dì mềm mại vô lực lời nói nhỏ nhẹ nghe được Đường Ngọc hưng phấn không thôi, mang tương nàng đầy đặn ngọc thể nằm nghiêng đặt tại trên đất, ôm lên nàng nhẵn mịn đùi, mông ngồi ở nàng một khác cái bắp đùi. Đỡ lấy đại dương vật áp dụng nghiêng giao phương thức địch tiến huyệt dâm, thúc một cái co rụt lại giao cấu. Tống Tuyết Phây rất nhanh lại thích cùng bắt đầu phóng đãng ai dục a đại dương vật lại trọi vào hoa tâm a thân ái ngươi rất lợi hại nha gì cả lại muốn phóng túng phóng đãng lúc này. Đường Ngọc theo bên cạnh chỗ cao nhìn xuống dì kiều mị ngọc dung, tay phải ôm lấy nàng chân trắng, tay trái nắm xoa lấy kia nở nang phì nộn vú sữa, thi triển khiêu khích kỹ xảo, nghĩ dẫn nàng tiến vào sung sướng cao phong. Đại dương vật cắm ở tiểu huyệt dâm, điên cuồng mãnh lực rút ra đút vào. Tống Tuyết Phây khuôn mặt hiện lên tao mị cười dâm, khoái hoạt phóng đãng nói. Ta đại dương vật cháu ngoại trai gì phục người ân mỹ thật là thoải mái hừ ân dùng sức nha mau nha nga. Chương 858 biểu tỷ mong chờ. Chỉ thấy Tống Tuyết Phây dâm lãng bãi run dài rộng vú sữa, xoay vũ xoay tròn mông bự, hết sức phối hợp Đường Ngọc rút ra đút vào, hưởng thụ nam nhân bừa bãi trêu đùa cùng cắm vào địch khoái cảm. Hết sức tao mị dâm đãng kêu la nói ân a thân ngoại xanh ngươi quá địch âm hộ a gì cả tiểu huyệt dâm mỹ a khoái chết a gì cả lại muốn ra a đi ra a đại hừ đại dương vật thân ngoại xanh a gì không được a quăng ném. A. Tống Tuyết Phây tuy rằng phía trước đã phong túng đến không được, nhưng gặp được giống Đường Ngọc lớn như vậy lực địch làm, liên tiếp hai lần cuồng tiết, đã khiến nàng linh hồn phiêu tán, tô chua khắp cả người. Lúc này Tống Tuyết Phây, mị nhãn như tơ, cốt nhuyễn mệt mỏi, thần hồn phiêu đãng. Kia màu mỡ mông lớn đã vô lực lại ném tặng, huyệt dâm ngoại dâm dịch chảy đầm đìa, đã chảy đầy nàng mông lớn, miệng nhỏ cũng không khí rên gì nói hừ đại gà ba cháu ngoại trai a ngươi quá ác địch được gì gì mau mệt chết hừ ngươi mau xuất tinh thôi hừ bằng không gì bị ngươi địch chết a. Đường Ngọc cũng biết chính mình tại gì cùng hai vị biểu tỷ tam phi dưới sự kích thích, hình như thật có một chút quá phận, nghe nàng lần này kiều mị cầu xin âm thanh, không khỏi nội tâm rung động, lòng thương tiếc nổi lên, bận rộn buông nàng xuống đùi, khôi phục bình thường tính giao tư thế, cúi đầu trước hút hôn trước ngực nàng đầy đặn vú sữa về sau, sẽ đem căn kia cứng rắn kiều đại dương vật nhắm ngay dì huyệt dâm cửa vào, liều mạng cắm vào, lại lần nữa dũng mãnh rút ra đút vào, chính là lực độ còn tốc độ đều phóng nhẹ không ít. Tống Tuyết Phây còn dừng lại tại cao trào, bị cháu ngoại trai này nhất địt, lại lần nữa nâng lên dư dũng, ngọc thể cuồng xoay mãnh bãi, hô hấp gấp gáp, giọng nhẹ nhàng liên tục dâm đãng kêu la nói a tốt cháu ngoại trai đại dương vật thân cháu ngoại trai nha huyệt dâm thoải mái chết khi a đại dương vật địt gì cả thật là thoải mái dục hừ thân ái ta gì cả thụ không được rồi nha nha lại muốn đi ra ôi a sướng chết ta. Đường Ngọc lúc này cũng cảm thấy toàn thân cực độ vui sướng, đại dương vật thượng truyền đến từng trận tê dại khoái cảm. Không khỏi ôm lấy gì thân thể, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, nói với nàng a huyệt dâm gì mau mau tiểu huyệt dùng sức kẹp ta cũng mau mau ra đến đây. Vốn là bị cháu ngoại trai hơn 10 phía dưới cắm vào làm, địch muốn nhanh chóng phóng túng đã bất tỉnh Tống Tuyết Phây, nghe được cháu ngoại trai cũng sắp xuất tinh, vội vàng dùng tận cuối cùng khí lực, tăng nhanh vặn vẹo nàng kia nhẵn mịn phì nộn mông lớn, bụng cũng không ngừng co lại hút mút, lại đem Đường Ngọc đại dương vật thật chặt kẹp ở âm đạo của nàng, kính chuyển phối hợp. Đường Ngọc tại dì yêu kiều mị sóng vỗ phía dưới, đã đạt được đến xuất tinh trước giây phút cuối cùng, đại dương vật mãnh lực quất cắm địch làm, thế công sắc bén vô cùng, chỉ cảm thấy đại dương vật tại dì huyệt dâm nội nhanh xoa mãnh cắn xuống, sảng đến quy đầu thượng tê dại vô cùng, cuối cùng đại dương vật thoải mái dễ chịu cùng run, một cỗ lại nồng lại nóng tinh dịch tiêu xạ mà ra, thẳng hướng dì tử cung nội phóng đi, trên miệng nhạc hét lớn a ta muốn bắn ra đến nha. Tống Tuyết Phây bị Đường Ngọc cỗ này nhiệt năng kỳ đột nhiên dương tinh nhất bắn, cũng lớn kêu nói a thân ái đại dương vật cháu ngoại trai ngươi tinh thủy bắn được gì tốt thoải mái hừ bỏng đến hoa tâm thích khoái chết hừ ân ôm chặt ta nha ta lại chảy ra đến ân hai người hài lòng, cho nhau tại đối phương trên người tìm kiếm dục hỏa giải quyết. Nam nữ hoan ái, ôn nhu chân thành nhỏ tiếng nhẹ tố, hai người đều đạt được đến kích tình cực hạn, thật chặt cho nhau ôm vào cùng một chỗ, bắp đùi quay quanh, miệng mật nhận lấy, ôm tại cùng một chỗ liên tục không ngừng run rẩy. Lẳng lặng hưởng thụ tình này dục đẹp nhất đỉnh phong. Liên tiếp ba lượt cao trào, cuối cùng làm Tống Tuyết Phây tạm thời thỏa mãn, nhìn bên cạnh hai cái đầy mặt xuân ý cùng mong chờ chi sắc nữ nhi, tại Đường Ngọc lưng vỗ nhẹ một chút, nói Ngọc Nhi, gì cả mệt mỏi, để ta nghỉ ngơi một hồi a, hai ngươi vị tỷ tỷ nhưng là đợi nóng này. Đường Ngọc gật gật đầu, bước ra lui về phía sau, chậm rãi đem dương vật theo dì ăn no kinh mưa gió huyệt dâm rút ra, nhìn chính mình hai vị biểu tỷ. Hỏi hai vị tỷ tỷ, các ngươi ai trước đến à? Đương nhiên là tỷ tỷ trước tới rồi. Lục Tiểu Thiến mắt đẹp sáng lên nhìn mẹ kia bị biểu đệ đại dương vật quất cắm thật lâu sau, nhất thời không thể khép lại no đủ huyệt dâm, một tay lấy tỷ tỷ đẩy lên biểu đệ trong lòng, sau đó bổ nhào vào mẹ hai chân ở giữa, há mồm hôn lên huyệt của nàng, không ngừng theo bên trong mút hút ra mỹ vị chất lỏng. Đường Ngọc ôm lấy bị thôi Lục Tiểu Thanh, đem miệng tiến đến tai của nàng một bên, nhỏ giọng nói một câu. Lục Tiểu Thanh khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là thuận theo xoay người sang, ở trên giường quỳ xuống, thân trên đi phía trước nằm sấp, hướng về biểu đệ nhếch lên mặc dù không có mẹ đại, nhưng hình dạng lại đồng dạng hoàn mỹ mông. Giống như vậy cầu cầu giống nhau tư thế, phía trước nhìn đến mẹ làm, cũng đã làm nàng cảm giác vô cùng xấu hổ, lúc này mình làm ra đến, càng là xấu hổ đến nàng đem mặt đều vùi vào ga giường bên trong, nhưng tâm lý lại có một loại không hiểu mong chờ. Đường Ngọc không có cô phụ biểu tỷ mong chờ, lập tức tiến lên trước đi, quỳ gối tại phía sau của nàng, nắm lấy chính mình mới vừa từ dì âm hộ rút ra, còn dính đầy dì dâm thủy đại dương vật, thong thả mà hữu lực đâm vào biểu tỷ địt âm hộ. Vừa mới bị khai phá tiểu nộn huyệt, lại lần nữa bị âu yếm biểu đệ đại dương vật nhồi vào, Lục Tiểu Thanh nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, không đợi biểu đệ chuyển động, mãnh liệt khoái cảm liền thúc đẩy nàng chủ động trước sau hoàng động thân thể. Bắt đầu dùng chính mình tiểu huyệt dâm khuấy sục biểu đệ đại dương vật. Đường Ngọc hạ thấp thân trên, ghé vào biểu tỷ trơn bóng lưng ngọc phía trên, hai tay vòng qua thân thể của nàng, đi vòng qua trước ngực nàng, phân biệt cầm chặt nàng một cái vừa vặn nắm chặt vú sữa, một bên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê thưởng thức, một bên chấn động hạ thân, phối hợp nàng tự thân động tác, không nhanh không chậm địt làm nàng. Tuy rằng đã là lần thứ hai cắm vào, nhưng Đường Ngọc vẫn khống chế lực đạo, mỗi lần xâm nhập cũng chỉ là làm quy đầu đánh tới biểu tỷ hoa tâm, liền không còn đi tới, ngược lại về phía sau rút ra, sau đó lại tiếp tục tiến vào. Chương 859 ân cần dạy bảo. Do vì lần thứ hai tiến vào, Lục Tiểu Thanh âm hộ đã bước đầu thích ứng biểu đệ đại dương vật, tại hắn không ngừng địch làm một chút, chỉ cảm thấy so với vừa rồi một lần kia càng thêm sung sướng. Khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch mẹ vì sao điên cuồng như vậy, làm cho dâm đãng như vậy rồi, bởi vì lúc này nàng cũng giống vậy thực nghĩ lớn tiếng kêu lên đến, giống như không như vậy, liền không thể phát tiết tràn đầy khoái ý. Chẳng qua tính cách của nàng dù sao tương đối ngại ngùng, cuối cùng không biết xấu hổ kêu lên. Một bên khác, Lục Tiểu Thiến đem mẹ âm hộ tinh dịch cùng dâm thủy đều hút đi ra, cũng cùng mẹ chia sẻ sau đó, mẹ con hai người liền bắt đầu cường thế vây xem. Đã biết biểu đệ đại dương vật tại mẹ âm hộ nhiều lần triệt để toàn bộ, cùng với mẹ mông lớn bị va chạm được tạo nên tầng tầng sóng mông cảnh đẹp về sau, lại nhìn thấy lúc này biểu đệ căn bản không thể đem dương vật toàn bộ cắm vào tỷ tỷ âm hộ, bụng càng là không thể đánh tới nàng mông, Lục Tiểu Thiến càng ngày càng cảm thấy như vậy không hoàn mỹ rồi, vì thế nói đệ đệ, ngươi toàn bộ cắm đi vào a, ta tỷ nhất định có thể chịu được. Ân, ta không sợ đau, đệ đệ, cắm đến tỷ tỷ tử cung đến đây đi. Lục Tiểu Thanh cũng kiên cường nói. Không được, Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Phây lại hai miệng đồng thanh nói. Vì sao, tỷ muội hai người cũng là hai miệng cùng tiếng hỏi. Tống Tuyết Phây cười cười, giải thích các ngươi đệ đệ dương vật quá lớn, các ngươi lại mới vừa cùng hắn làm, âm hộ đều còn không có thích ứng hắn nhỏ, nếu hiện tại liền cắm vào sâu như vậy, các ngươi sẽ chịu không nổi. Vậy muốn đợi cho khi nào thì à? Lục Tiểu Thiến bất mãn hỏi. Không cần chờ quá lâu. Giống như vậy cho các ngươi đệ đệ ngày trước 3-4 hồi, cũng liền không sai biệt lắm. Tống Tuyết Phây đánh giá nói. Lục Tiểu Thiến lập tức đối với Đường Ngọc nói đệ đệ, ngươi nhanh chút, dùng sức ngày ta tỉ, sau đó lại tiếp tục ngày sau ta, chúng ta phải nhanh một chút thích ứng ngươi đại dương vật. Đường Ngọc cười cười, nhưng không có ứng Lục Tiểu Thiến thỉnh cầu, tiếp tục lấy nguyên lai tiết tấu một chút quất cắm Lục Tiểu Thanh nộn huyệt. Hai vị biểu tỷ mới vừa vặn bóc tem. Còn không giống gì cả như vậy nhẫn nhịn, nếu như quá mức mãnh liệt, sẽ làm các nàng không thoải mái. Gặp biểu đệ không nghe chính mình, Lục Tiểu Thiến vừa nhìn về phía tỷ tỷ của mình tỷ, ngươi như thế nào không ra tiếng nha. Giống mẹ ta như vậy kêu lên đến, quá nhiều nghiện a. Trải qua này một lát thích ứng, Lục Tiểu Thanh cũng không phải giống lúc bắt đầu như vậy xấu hổ đến không dám ngẩng đầu rồi, nghiêng mặt đi, nhìn ghé vào tự mình bên cạnh muội muội, lắc lắc đầu. Tỷ. Ngươi không có khả năng là ngượng ngùng a. Lục Tiểu Thiến cười nói chúng ta tại trên vũ đài, đối mặt trăm vạn mê ca nhạc, cũng không gặp ngươi ngượng ngùng a. Hiện tại như thế nào hại khởi xấu hổ đến đây. Lục Tiểu Thanh trong lòng chửi bậy vậy có thể giống nhau sao? Lại nghe mẹ cũng theo lấy nói Tiểu Thanh, không cần ngượng ngùng, ngay trước ta và ngươi đệ đệ muội muội mặt, sợ cái gì, lại không phải là cho ngươi trước mặt mọi người biểu diễn địt âm hộ, muốn gọi liền kêu a, ngươi tên là càng lớn âm thanh. Đệ đệ ngươi lại càng hưng phấn, hắn yêu thích cái này. Mặt sau nói mấy câu, hiển nhiên đưa đến tác dụng, biết âu yếm biểu đệ thích nghe chính mình kêu, Lục Tiểu Thanh lập tức không còn chịu đựng, tùy theo hắn địch làm, lớn tiếng rên rỉ lên. Bất quá, muốn cho nàng giống như mình mẹ như vậy, một bên rên rỉ vừa nói cái gì đại dương vật cháu ngoại chơi địch chết gì huyệt dâm linh tinh tao nói, lại tạm thời còn làm không được. Nhưng cái này đối với Đường Ngọc mà nói, đã là loại không nhỏ kích thích. Biểu tỷ âm nhạc thiên phú trời sinh mắc điểm, này thanh âm là vô cùng tuyệt vời, chẳng sợ chính là rên gì, cũng mang theo một loại tao nhã giai điệu. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi nhớ tới nàng lấy trên vũ đài phong tư, mà cái này bị ngàn vạn mê ca nhạc sở sùng bái ngọc nữ thần tượng, lúc này lại bị chính mình địch được dâm dãng kêu la rên gì, đối với nam nhân mà nói, đơn giản là quá kích thích. Huống hồ nàng lại là chính mình thân biểu tỷ, cấm kỵ quan hệ. Tăng thêm loại này khinh nhờn nữ thần vậy cảm giác thành tựu, trực tiếp đem Đường Ngọc độ hưng phấn kéo căng. Thông qua xương ý rên rỉ phát tiết chính mình tràn đầy khoái ý Lục Tiểu Thanh, cũng so với trước càng thêm đầu nhập, càng có thể cảm nhận được cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, kết quả chính là mấy phút sau, liền lại lần nữa bại trận. Mắt thấy tỷ tỷ đã cao trào, Lục Tiểu Thiến lập tức lấy đồng dạng tư thế quỳ sấp tại nàng bên người, duỗi tay về sau mặt vỗ vỗ chính mình mông, khẩn cấp không chờ được phải nói đệ đệ. Mau đến, đi ta. Nói, còn dùng hai tay đem chính mình hai bên thịt ục ục bờ mông dùng sức hướng đến hai bên đẩy ra, làm chính mình vốn xông ra tiểu huyệt dâm càng thêm lớn phương hiện ra ở biểu đệ trước mắt, Đường Ngọc chờ giây lát, cảm giác Tiểu Thanh biểu tỷ âm hộ chấn động cảm cơ hồ biến mất, biết cao chiều của nàng đã bình phục, lúc này mới rút ra lại bắn một lần lại như cũ kiên đỉnh đại dương vật, xoay người cắm vào Tiểu Thiến biểu tỷ âm hộ. Ôi, đại dương vật đệ đệ, ngươi rất lợi hại, tỷ huyệt xâm bị ngươi bỏ vào tốt mãn, ngươi đại dương vật ngày được tỷ tỷ thống khoái chết. Biểu đệ dương vật mới vừa vặn cắm vào, Lục Tiểu Thiến đi học mẹ lớn như vậy gọi dậy. Không ngờ, lần này ra sức biểu diễn nếu không không thể làm biểu đệ hưng phấn đại lực địch làm chính mình, ngược lại cùng mẹ cùng một chỗ nở nụ cười lên. Làm sao vậy sao? Lục Tiểu Thiến không hiểu ra sao hỏi, chính mình rõ ràng học mẹ nói tao nói, như thế nào biểu đệ tuyệt không hưng phấn đâu này. Tống Tuyết Phây ký bất đắc dĩ vừa buồn cười nói nha đầu ngốc, ngươi tên là quá hết sức á, một điểm cảm tình đều không có, đệ đệ ngươi có cảm giác mới là lạ. Vậy hẳn là tại sao gọi sao? Lục Tiểu Thiến hỏi. Không cần nghĩ tại sao gọi, Tống Tuyết Phây ân cần dạy bảo nói chỉ cần căn cứ theo nội tâm của ngươi, đem chính mình cảm nhận cùng khát vọng lớn mật kêu ra là được. Nha, Lục Tiểu Thiến đáp ứng một tiếng, không còn hết sức đi nói cái gì, chính là cẩn thận lĩnh hội biểu đệ đại dương vật tại chính mình âm hộ quất cắm cảm giác. Theo quất cắm tiến hành, Lục Tiểu Thiến cảm giác càng ngày càng thoải mái, rất nhanh liền giống tỷ tỷ nàng lớn bằng tiếng rên rỉ lên. Nàng cũng không giống như tỷ tỷ như vậy cẩn thận, một bên rên rỉ, một bên kể ra chính mình cảm nhận cùng đối với biểu đệ khát vọng, bởi vì bị địch được quá thích, đều có một chút thất thần, bởi vậy nói ra nói quả thực chính là nói năng lộn xộn, chính là không ngừng nói chính mình có bao nhiêu thích, nghĩ nhiều biểu đệ càng thêm dùng sức địch chính mình cái gì, ngôn ngữ không hề logic, có thể nói hưu nói vượt. Nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt, cảm giác được nàng nguyên thủy nhất khát vọng biểu đệ, quả nhiên càng thêm hưng phấn. Địch được cũng càng ngày càng dùng sức, làm cho nàng nói cũng càng ngày càng không thành câu, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Lục Tiểu Thiến thoải mái, kêu phóng túng, nhưng sức chiến đấu cũng liền như vậy, đồng dạng bất quá mấy phút, liền cùng tỷ tỷ giống nhau bại trận. Chương 860 mẹ con vén. Lúc này, mẹ con ba người đều có một chút mệt mỏi, Đường Ngọc liền không cấp bách tiếp tục, theo nàng nhóm nói lên nói. Lục Tiểu Thiến vô sự tự thông. Đợi tỷ tỷ đem biểu đệ bắn vào tinh dịch đều theo chính mình âm hộ hút ra đi sau đó, lại đem hắn đại dương vật bỏ vào trở lại chính mình âm hộ mặt. Dùng nàng nói chính là, như vậy có trợ giúp đệ đệ hãy mau đem huyệt của mình banh ra, quay đầu thuận tiện hắn cắm vào chính mình tử cung. Có Đường Ngọc tiên tinh dễ chịu, hắn nữ nhân vô luận như thế nào bị chống đỡ, âm hộ cũng sẽ không giống biểu tỷ nói như vậy thành lớn, ngược lại sẽ bị dương vật của hắn độ phù hợp càng ngày càng cao. Khiến cho hai bên càng thêm sung sướng. Nhưng như vậy cắm vào, cũng quả thật có trợ ở nàng thích ứng Đường Ngọc nhỏ, huống hồ Đường Ngọc từ lâu thói quen cùng chúng nữ nhân của mình tại cùng một chỗ khi dương vật thủy chung bị một cái âm hộ bọc lấy, cho nên cũng liền từ nàng đi. Lúc này bốn người tư thế là Đường Ngọc dựa vào đầu giường, bán tọa nửa nằm, Tiểu Thiến biểu tỷ cưỡi ở bắp đùi của hắn phía trên, Tiểu Huyệt Dâm gắt gao ngậm dương vật của hắn, dì cùng Tiểu Thanh biểu tỷ tắc phân biệt tựa vào thân phận của hắn nghiêng. Mỗi người ôm lấy hắn một cánh tay. Thân thể bị ba vị trần trụi tuyệt sắc mẫu nữ hoa kẹp ở trung gian, Đường Ngọc có thể nói phi thường hưởng thụ, bất quá đi theo ra so sánh với, lại vẫn là phải kém một chút, dù sao tại trong nhà, bao vây hắn nhưng mà không thôi ba vị mỹ nhân. Vì thế Đường Ngọc nói gì cả, hai vị tỷ tỷ, ngày mai bắt đầu các ngươi liền đến nhà ta ở a, đỡ phải chạy tới chạy lui. Tốt, Lục Tiểu Thiến mắt đẹp sáng lên nói đến lúc đó có thể cùng bà ngoại. Nhị di các nàng cùng một chỗ chơi á, khẳng định phi thường thích. Nếu không chúng ta hiện tại đi nha, Tống Tuyết Phây càng là nói, lần trước cùng mẫu thân còn có ba vị muội muội cùng một chỗ bồi Đường Ngọc, khiến cho nàng vô cùng hưng phấn, hiện tại cùng hai cái nữ nhi cùng một chỗ cũng kém không nhiều lắm, nếu như đoàn người đều tại cùng một chỗ, lẫn nhau chồng, chẳng phải là càng thêm sung sướng. Đường Ngọc lại lắc lắc đầu ngày mai a, đêm nay hai vị tỷ tỷ là lần thứ nhất, ta nghĩ một mình nhiều bồi các nàng. Kia, dùng không cần ta lảng tránh nha, Tống Tuyết Phây cười hỏi, Đường Ngọc coi trọng như vậy chính mình hai cái nữ nhi, làm nàng phi thường hài lòng. Không cần, ngươi là mẹ của các nàng, ta là các nàng nam nhân, đều là các nàng thân nhất người, đương nhiên là chúng ta cùng một chỗ theo nàng nhóm. Đường Ngọc cười nói, mẫu nữ hoa, nhưng là hắn yêu nhất tổ hợp một trong, nếu như gì cả ly khai, lạc thú chẳng phải là thiếu một hơn phân nửa. Lục Tiểu Thiến cũng theo lấy nói đúng vậy a. Mẹ, ngươi nếu lảng tránh rồi, ai dạy chúng ta cùng đệ đệ địch âm hộ nha? Tống Tuyết Phây chính là vừa nói như vậy, tự nhiên không phải là thực sự muốn lảng tránh, bất quá trên miệng cũng là nói làm hắn dạy các ngươi là được a. Tiểu tử này địt âm hộ kinh nghiệm so với mẹ phong phú nhiều, tính thượng ba ngươi, mẹ mới chỉ từng có hai người nam người, nhưng này tiểu tử, địt quá nhiều thiếu nữ người, chỉ sợ liền hắn mình cũng không đếm được. Phải không, đệ đệ, ngươi địt quá vài cái nữ nhân, Lục Tiểu Thiến nhiều hứng thú hỏi, nhưng lại không có nửa điểm ghen tâm tư, Lục Tiểu Thanh cũng giống vậy. Không phải là các nàng không thích Đường Ngọc, mà là từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới độc chiếm hắn. Thậm chí bởi vì lần thứ nhất chính là cùng mẹ còn có tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ, các nàng ngược lại mong chờ càng nhiều người cùng một chỗ đến nhìn hắn địt nữ nhân khác, mình cũng có một loại khác cảm giác hưng phấn. Đường Ngọc không có đối với các nàng giấu giếm, đem chính mình sở hữu nữ nhân đều cùng các nàng dặn dò một lần, cũng đại thể cùng các nàng nói một chút mình và chúng nữ phát triển trải qua. Lúc này mới bao nhiêu cái a? Nghe Đường Ngọc nói xong, Lục Tiểu Thiến chẳng những không có lên án hoa tâm của hắn, ngược lại hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói ta muốn là của ngươi nói, coi như cái đại ngựa giống, dùng căn này vô địch đại dương vật tạo phúc càng nhiều nữ nhân. Ngươi thật coi ta là rau thịt không kỵ à? Đường Ngọc bất đắc dĩ và đắc ý nói muốn trở thành của ta nữ nhân, cũng không là dễ dàng sự tình, đầu tiên phải là mỹ nữ, hơn nữa còn phải là ta yêu thích mới được. Ngươi tiêu chuẩn này, nhưng mà không tốt giới định, Tống Tuyết Phây cười nói mỹ nữ thiên hạ nhiều chính là, có thể cái dạng gì ngươi mới yêu thích đâu này. Chúng ta Đường Tống hai nhà, liền có rất nhiều mỹ nữ a, hơn nữa đều là quen thuộc, đệ đệ nhất định đều yêu thích a. Lục Tiểu Thanh đột nhiên nói. Ba người lập tức gương mặt khiếp sợ nhìn nàng. Lục Tiểu Thanh đỏ mặt lên, gấp gáp nói thực xin lỗi, ta nói sai nói. Ngươi nói không sai a. Tống Tuyết Phây cười nói Ngọc Nhi đã có năng lực tạo phúc càng nhiều nữ nhân, vậy trước tiên tạo phúc trong nhà người nha, cái này gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài. Cứ như vậy định á, nhị cữu mẹ cùng Tuyết Nhi bao tại trên người ta. Lục Tiểu Thiến vỗ lấy bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc nói. Nếu gì cùng biểu tỷ nhóm đều nói như vậy, Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng trang thánh nhân, gật đầu nói tốt, bất quá đừng hấp tấp vội vàng. Không thành vấn đề, Lục Tiểu Thiến gật gật đầu, sau đó cười quyến rũ nói bất quá, người muốn báo đáp thế nào chúng ta nha. Nói, còn kẹp kẹp chính mình tiểu nộn huyệt, cấp biểu đệ rất rõ ràng ám chỉ. Tống Tuyết Phây cùng Lục Tiểu Thanh cũng đều gương mặt mỹ ý nhìn Đường Ngọc, nghỉ ngơi gần một giờ, các nàng thể lực đều khôi phục không ít, phía trước cũng chưa xong toàn mãn chân thân thì tự nhiên lại có nhu cầu. Vậy dĩ nhiên là cúc cung tận tụy á. Đường Ngọc cười hắc hắc, trước hết để cho xinh đẹp biểu tỷ theo trên thân thể của mình, sau đó chỉ huy các nàng, làm gì cả trước quỳ sấp ở trên giường, Thanh biểu tỷ cưỡi nàng mông lớn ghé vào nàng lưng, xinh đẹp biểu tỷ tác lại úp sấp Thanh biểu tỷ phía trên. Như thế giống nhau, mẹ con ba người thân thể liền vén tại cùng một chỗ, đồng thời đối với hắn vểnh mông, ba cái đồng dạng no đủ mập âm hộ phân biệt khoảng cách không đến nửa thước khoảng cách cao thấp ghé vào một chỗ. Đường Ngọc đi đến các nàng phía sau, lấy trung bình tấn tư thế nửa ngồi, đầu tiên là đem dương vật cắm vào xinh đẹp biểu tỷ âm hộ, sau đó lập tức rút ra, thân thể rời xuống động một chút, lại cắm vào Thanh biểu tỷ nộn huyệt, lập tức rút ra, lại lần nữa rời xuống, dùng sức đâm vào dì huyệt dâm. Thắng đến tử cung, lại lập tức rút ra, chuyển qua phía trên cùng, lại lần nữa cắm vào xinh đẹp biểu tỷ âm hộ như thế hai cạn nhất sâu, chua mà phục làm cho. Tuy rằng mẹ con ba người đều là vừa bị nhồi vào dương vật rời đi, nhưng bởi vì Đường Ngọc động tác rất nhanh, mỗi hai giây liền có một cái luân hồi, các nàng được đến khoái cảm cũng không tính tiểu. Hơn nữa nghĩ đến có thân cận nhất hai người cùng chính mình cùng một chỗ bị địt, các nàng cũng có một loại khác hưng phấn. Dâm dãng kêu la rên gì tiếng lập tức liên tiếp vang lên. Lúc này đây, Đường Ngọc không tiếp tục trên đường đình chỉ, đại dương vật thay nhau tại ba cái mỹ rượu bánh bao huyệt không ngừng ra vào, thẳng đến đem các nàng mẹ con ba người lại được các đại tiết ra ba lượt, hoàn toàn đã không có sức tái chiến, mới đình chỉ xuống. Chương 861 đặc thù gia đình. Cuồng hoan kết thúc, vô cùng thỏa mãn nhưng cũng tình trạng kiệt sức mẹ con ba người rất nhanh liền ngủ thật say. Đường Ngọc tắc nhẹ nhàng một lần nữa mặc xong quần áo. Trong nhà còn có một chúng mỹ nhân chờ đợi, hơn nữa đêm nay tứ thẩm cùng Đường muội cũng muốn, đợi thỏa mãn các nàng, lại về đến bồi hai cái biểu tỷ không muộn. Lặng yên không một tiếng động rời đi gì cả ra, Đường Ngọc cũng không có lập tức trở về ra đi, mà là đi đến trung tâm thành phố Tống Thị Đại Hạ Thiên Thai. Làm Pê Thị thủ phủ gia tộc, Tống Thị Đại Hạ chẳng những vị trí ở trung tâm thành phố, hơn nữa cũng là Pê Thị kiến trúc cao nhất. Tại Tống Thị Đại Hạ Thiên Thai thượng chung quanh nhìn, toàn bộ Pê Thị gần như có thể thu hết vào mắt. Đường Ngọc đêm khuya đi tới nơi này, tự nhiên không phải vì ngắm phong cảnh, thậm chí đều không hữu dụng tinh nhãn nhìn, mà là nhắm mắt lại, thả ra tinh thần lực, bao phủ toàn bộ Pê thị. Lấy Đường Ngọc hiện tại thần tiên sơ kỳ tinh thần lực, lại tăng thêm tra xét loại dị năng, tuy rằng vẫn làm không được đem toàn bộ Pê thị từng ngọn cây cỏng cỏ đều kề lại quan sát được, nhưng là muốn tại đây tỏa trăm vạn người miệng thành thị trung tìm kiếm một chút khí tức khác hẳn với người bình thường tồn tại, vẫn là vô cùng đơn giản. Hắn muốn dùng phương thức này, si cha ra kia một chút đã lẻn vào đến Pê thị đến sát thủ. Sở dĩ tuyển chọn ở phía sau, là bởi vì sát thủ bình thường đều sẽ chọn tại ban ngày tiềm nhập, buổi tối lại đến lời nói, ngược lại dễ dàng hơn làm người khác chú ý. Nửa phút sau, Đường Ngọc mở to mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút châm biếm mỉm cười nhìn đến một cái ức treo giải thưởng, vẫn rất có sức dụ dỗ nha, cư nhiên chân chân đưa tới hơn 30 sát thủ. Đúng vậy, tỉnh thành cái kia một chút gia hỏa cũng không có phái gia thủ hạ bọn hắn cao thủ, mà là tại sát thủ trên mạng nặc danh ban bố một cái treo giải thưởng, một cái ức, mua một cái bình thường nhân đầu người, nhận lấy đơn sau có thể thu hoạch tiến thêm một bước tin tức, nhận lấy một người sổ không hạn, ai hoàn thành tính ai. Nhiệm vụ như vậy, thường xuyên sẽ ở sát thủ võng ra bên trong hiện, nguyên bản cũng không dẫn tới Đường Ngọc bên này chú ý, nhưng đừng quên, hắn hiện tại nhưng có một cái tên là Hàn Vũ Manh tiểu tình nô, sát thủ vòng sự tình, còn có thể là ai so nàng rõ ràng hơn. Bất quá, đến nhân số tuy nhiều, nhưng có thể đối với Đường Tâm trăm vạn uy hiếp, cũng chỉ có ba cái, mà này ba người, khoảng chừng một phút đồng hồ sau, liền đều được vì quỷ. Còn lại cái kia một chút sát thủ, Đường Ngọc cũng lần lượt gần gũi quan sát một chút, lại xử lý bốn cái mang súng, hoàn toàn tiêu trừ tiểu cô vấn đề an toàn. Theo sau, Đường Ngọc lại đem những sát thủ kia vị trí phát cho Đường Tâm, trực tiếp thẳng trở về nhà. Hiện tại thời gian là 10 giờ tối 40, Mạnh Vãn Tình còn không có tan tầm, luôn luôn tại chờ đợi mẹ con các nàng Tống Tuyết Nghiên đợi chúng nữ chính cùng một chỗ ngồi tại phòng khách, bảy mồm tám miệng trò chuyện. Tục ngữ nói tốt, hai cái nữ nhân tương đương 1.000 con vịt, lúc này trong phòng khách chân ước chừng có 11 cái nữ nhân, này nhiệt liệt trình độ có thể nghĩ. Bất quá Đường Ngọc lại tuyệt không chán ghét, ngược lại vô cùng yêu thích các nàng tụ tập tại cùng một chỗ, oanh oanh yên yên cướp lời nói, chẳng những dễ nghe, hơn nữa cảnh đẹp ý vui bây giờ lúc ở nhà, các nàng trang điểm phong cách nhưng là càng lúc càng lớn mật rồi, tuy rằng không đến mức lộ ra toàn bộ, nhưng cũng là như thế nào mát lạnh như thế nào cám dỗ làm sao mặc. Đương nhiên, trong này lớn nhất công thần chính là Đường Ngọc, nếu như không phải là hắn tính năng lực vô địch, có thể mưa móc đều dính, thỏa mãn sở hữu nữ nhân lời nói, chẳng sợ các nàng ở giữa cảm tình dù cho, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện tranh giành tình nhân tình huống, đến lúc đó cãi nhau, không giống như bây giờ hòa hợp êm thấm, thì phải là mặt khác một loại cảnh tượng. Nhìn thấy Đường Ngọc trở về, chúng nữ lập tức ngừng đang tại thảo luận đề tài, đem hắn vây quanh ở giữa, quan tâm hỏi thế nào. Đường Ngọc biết các nàng hỏi chính là cái gì, cười nói đó còn cần phải nói, đương nhiên là thuận lợi bắt, ngày mai buổi tối, các nàng mẹ con ba liền có khả năng cùng nhau tới. Nếu như vậy, làm sao không nhiều lắm bồi bồi các nàng, cấp bách trở về làm gì? Tống Tuyết Nghiên hỏi, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến chẳng những đã là nàng con nữ nhân, đồng thời vẫn là cháu ngoại của nàng nữ, nàng cái này đương gì tự nhiên phi thường quan tâm. Đường Ngọc nói các nàng đều mệt đang ngủ, ta về trước đến bồi các ngươi, tối nay trở về nữa là được, đúng rồi, các ngươi vừa rồi tán gẫu cái gì đâu này. Đang nói sát thủ sự tình đâu, Đường Tư tiếp lời đầu nói những sát thủ này đối với chúng ta mặc dù không có uy hiếp gì, nhưng là đối với tiểu cô tới nói vẫn có nhất định tính nguy hiểm, chúng ta đang thương lượng làm sao bây giờ. Yên tâm đi, ta sau khi trở về, đã thanh lý quá một lần, đối với tiểu cô có uy hiếp đã bị ta trừ bỏ, còn lại vị trí cùng tin tức cũng phát cho nàng. Đường Ngọc nói đáng tiếc a, đến đều là một ít cá tôm nhỏ, liền cái hậu thiên đại viên mãn đều không có, chớ nói chi là tiên thiên cường giả. Đường Tư nghe xong đệ đệ nửa trước đoàn nói, nguyên bản còn nghĩ xung phong nhận việc cùng tiểu cô đi hành động một phen, kết quả sau khi nghe được nửa câu, chớp mắt không có hứng thú, nàng hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính đã đạt được đến 100 điểm, thỏa thỏa cũng là vị hậu thiên đại viên mãn cao thủ, kia một chút hậu thiên đại viên mãn cũng chưa tới, còn bị đệ đệ thanh lý quá một đợt sát thủ, liền làm nàng luyện tập tư cách đều không có. Minh Châu lại cười nói ngươi cho rằng tiên thiên cường giả là rau cải trắng a, chính là 100 triệu treo giải thưởng, kính xin không động này dạng tồn tại. Lời này nguyên bản không tệ, dù sao lúc trước Tống Tuyết Tịnh gặp phải Lữ Phụng Tiên khiêu chiến thời điểm, ra giá trị tam ức, cũng chưa có thể thỉnh đến tiên thiên cường giả, nhưng ở chúng nữ nghe đến, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tiên thiên cường giả tại bên ngoài quả thật thực hy hữu, nhưng là tại cái này trong nhà. Minh Châu đã là tiên thiên, Tống Tuyết Tịnh cũng đã ba loại hậu thiên đại viên mãn, nếu như không phải là muốn đợi tinh thần cũng tăng lên đi lên lời nói, tùy thời đều có thể đột phá, liền Đường Tư đều nhanh muốn hai hạng đại viên mãn, thậm chí chưa bao giờ tu luyện qua Tống Tuyết Nghiên các nàng, không bao lâu, cũng đều có thể thăng cấp tiên thiên. Nhìn đến chúng nữ có chút cổ quái sắc mặt, Minh Châu cũng phản ứng, cười nói nhà chúng ta là tình huống đặc biệt, thuộc về cái ví dụ, cái khác võ giả cũng không có chúng ta đãi ngộ. Đúng rồi, cho nên chúng ta hẳn là cảm tạ chúng ta đại dương vật nam nhân. Vinh Thi Thi cười nói. Đường Ngọc một tay lấy Tống Tuyết Nghiên kéo vào trong lòng, một bên tại nàng trơn bóng chân ngọc thượng vuốt ve, vừa nói các ngươi vẫn là cảm tạ mẹ ta ha, của ta đại dương vật nhưng là nàng sinh ra đến. Nói, tay đã thuận theo đùi hướng lên, đưa vào nàng màu trắng ôm mông váy ngắn, bởi vì mẹ cũng không có mặc quần lót, tay hắn trực tiếp liền đụng đến chính mình sinh ra địa phương. Đừng làm rộn. Một hồi ngươi tứ thẩm cùng Dai Dai lại tới, đừng dọa đến nhân gia. Tống Tuyết Nghiên hơi hơi dãy dụa nói. Chương 862 thẩm muội gia nhập. Các nàng cũng không phải không biết, như thế nào hù được. Đường Ngọc hắc hắc cười dâm, ngón tay tại mẹ sâu thẳm khe huyệt qua lại xoa bóp. Tống Tuyết Nghiên thân thể độ nhạy cảm vốn xa vượt xa người thường người, càng huống chi sờ nàng vẫn là con bàn tay to, bởi vậy tuy rằng trên miệng cự tuyệt. Nhưng một khắc há mồm cũng rất mau liền chảy ra đại lượng nước miếng. Gặp mẹ đã ướt rồi, Đường Ngọc không chút nào lãng phí thời gian, trực tiếp đem nàng váy ngắn vén lên, sau đó hai tay nâng lấy nàng tròn trịa mông lớn đem nàng giơ lên. Bên cạnh Đường Uyển lập tức giúp đỡ, đem ca ca dương vật theo hắn đũng quần lấy ra đến, nhắm ngay mẹ tiểu huyệt dâm. Đường Ngọc sẽ đem mẹ hướng xuống vừa để xuống. Cứng rắn đại dương vật lập tức bị mụ mụ vừa mềm lại nhanh vừa ướt lại trượt huyệt dâm triệt để toàn bộ nuốt hết. Theo sau, Đường Ngọc lại kéo lấy mẹ làm nàng dựa vào, lưng ngọc dựa ở ngực của mình thang phía trên, hai tay từ phía dưới vói vào nàng món đó ngắn ngủn tiểu áo lót bên trong, một tay một cái cầm chặt nàng hai cái vú lớn, một bên xoa bóp một bên nhẹ nhàng đong đưa thân thể, làm dương vật của mình tại mẹ âm hộ làm thong thả quất cắm. Còn lại chúng nữ cũng là nhìn quen lắm rồi. Tiếp tục nên làm cái gì còn làm cái gì, giống như trước mắt đôi này mẹ con chẳng phải là đang tiến hành có vi phạm nhân luân loạn luân địt âm hộ, mà là ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm mà thôi. Chỉ có Tống Tuyết Yên, đi đến con phía sau, ghé vào sofa dựa vào lưng, hai tay đặt tại con bà vai, một bên giúp hắn massage, một bên thông qua thân thể tiếp xúc cùng Tống Tuyết Nghiên cùng chung huyệt dâm bị con đại dương vật nhồi vào khoái cảm. Như thế qua không đến 5 phút, trong sân liền truyền đến một trận loa tiếng. Nhất định là tư thẩm cùng Dai Dai đến đây, ta đi mở cửa. Đường Tư phản ứng nhanh nhất, chạy tới mở ra phòng khách môn, cũng đi ra ngoài đón. Một lát sau, Đường Tư phản hồi, tại nàng bên người, còn đi theo một thân nghề nghiệp bộ đồ Mạnh Vãn Tình cùng dây cây trang điểm Đường Gia Dai. Tuy rằng tối hôm qua đã nghe Đường Ngọc nói qua, nhưng là nhìn đến này một phòng lớn nhỏ mỹ nhân, mẹ con hai người vẫn là cảm thấy có chút quáng mắt. Hơn nữa các nàng mỗi cá nhân trang điểm đều phi thường mát lạnh, thậm chí có thể nói cám dỗ, đem so với phía dưới, chính mình mẹ con này một thân bình thường trang điểm, ngược lại có vẻ có chút không hợp nhau. Quan trọng nhất chính là, chính hướng về cửa trên ghế sofa, Đường Ngọc đại mã kim đao ngồi ở đó, mà mẹ hắn Tống Tuyết Nghiên tắc hai chân tách ra mặt hướng cửa cưỡi ở hắn trên người, bởi vì váy ngắn bị vén lên, từ nơi này vị đưa có thể rõ ràng được nhìn đến đại dương vật thật sâu cắm ở âm hộ một màn. Mà ở Đường Ngọc phía sau, nhưng lại còn nằm sấp một vị khác Tống Tuyết Nghiên. Cứ việc tình huống này cũng nghe Đường Ngọc đã nói, nhưng là khi nhìn đến các nàng thời điểm mẹ con hai người vẫn có một chút bị sợ ngây người. Gặp mẹ con hai người tiến đến, trong phòng khách ngồi vây quanh chúng nữ nhao nhao đứng dậy, liền Tống Tuyết Nghiên cũng cùng một chỗ đứng lên, kết quả tất cả mọi người nghe được nàng con dương vật bạt cách xa nàng huyệt dâm khi kia ba một tiếng vang. Kia dâm mỹ âm thanh, nghe liền làm người khác mặt đỏ. Nhưng Tống Tuyết Nghiên không chút nào không thèm để ý vậy, cười nói Vãn Tình đến đây, mau, tỏa. Thân là cái nhà này chủ nhân, có khách người đến, làm tỏa vốn thuộc bình thường nhất sự tình, nhưng là Mạnh Vãn Tình khuôn mặt lại một lần liền đỏ. Bởi vì Tống Tuyết Nghiên chỉ lấy làm nàng tỏa địa phương, đúng là Đường Ngọc căn kia mới vừa từ Tống Tuyết Nghiên âm hộ rút ra, phía trên còn dính đầy Tống Tuyết Nghiên dâm thủy đại dương vật. Nhị tẩu, đừng khách khí, cũng là ngươi ngồi đi. Mạnh Vãn Tình đỏ mặt nói. Tống Tuyết Nghiên cười nói như vậy sao được, người hôm nay nhưng là lần thứ nhất đến, chủ vị đương nhiên phải nhường cho ngươi tọa á. Mạnh Vãn Tình tự nhiên không phải là lần thứ nhất đến nơi này đến, nhưng nàng nhưng cũng minh bạch Tống Tuyết Nghiên ý tứ. Nhìn cháu kia cao cao đứng vững đại dương vật, nàng tự nhiên cũng nghĩ giống Tống Tuyết Nghiên vừa o giống nhau ngồi lên, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia như vậy tụ hội, lại nơi nào không biết xấu hổ. Tứ thẩm, tại trước mặt chúng ta ngươi còn giả trang cẩn thận nha. Đường Kỳ cười nói. Đúng đấy, người đến nhanh như vậy, vấn đề gì cũng nói rõ. Đường Mộng Giao lại cũng theo lấy chiêu ghẹo. Mạnh Vãn Tình trên mặt lập tức đỏ hơn, nàng chủ bá buổi tối tin tức là từ 10 giờ đến 10 giờ rưỡi, mà bây giờ còn không đến 10 giờ 50 điểm, lấy tốc độ nhanh như vậy đuổi, không phải là khẩn cấp không chờ được vậy là cái gì. Đang suy nghĩ, Đường Gia Giai cũng theo lấy đem nhất quân mẹ, người nhanh chút a, ta còn chờ xếp hàng đâu. Vậy ngươi trước tốt lắm, Mạnh Vãn Tình lập tức nói. Như vậy sao được, ngươi là mẹ ta, tính là đồng tiến một cái gia môn, cũng phải khi ta tỷ tỷ nha, ta muốn là tiên rồi, tránh không được tỷ tỷ của ngươi. Đường Gia Gia hì hì cười nói bọn tỷ muội, mẹ ta ngượng ngùng, nếu không chúng ta đoàn người bang giúp nàng. Chúng nữ nghe vậy, lập tức hi hi ha ha sắp đến, ba chân bốn cẳng không nói lời gì liền khống chế được Mạnh Vãn Tình, đem nàng mang lên. Để cho Mạnh Vãn Tình không lời chính là, liền Minh Châu cũng không hề trưởng bối bộ dạng, ngược lại thứ nhất xuống tay, đem chính mình đầu kia ngang gối màu đen từng bước váy ngắn cuốn, làm chính mình hai đầu bọc lấy màu da tất chân đùi cùng cũng chỉ có một đầu quần lót trắng hạ thân hoàn toàn bày ra. Biết chính mình sợ là tránh không khỏi này nhất cướp rồi, Mạnh Vãn Tình đành phải lui mà cầu kỳ thứ nói ít nhất, trước hết để cho ta đi tắm rửa một cái a. Người đi làm trước không phải là vừa mới tắm nha. Đường Gia Giai lại nhanh chóng theo lấy phá hơn nữa tính là không tắm, ta tin tưởng Ngọc ca ca cũng không có khả năng ghét bỏ ngươi. Chúng nữ nâng Mạnh Vãn Tình, đem nàng hai chân tách ra, hạ thân tiến đến đường ngọc cao ngất đại dương vật phía trước. Hai cái Tống Tuyết Nghiên một người một bên ngồi vào đường ngọc hai bên, một cái duỗi tay đẩy ra Mạnh Vãn Tình quần lót hạ bộ, một cái khác tắc cầm chặt nàng con đại dương vật, một bên dùng quy đầu ma sát Mạnh Vãn Tình âm hộ, một bên thở dài nói đây là Ngọc Nhi nói mắt phượng âm hộ a. Quả nhiên theo chúng ta cũng không giống nhau. Đúng vậy a, nhìn qua so với chúng ta đều đại, cùng Ngọc Nhi đại dương vật căn bản chính là ông trời tác hợp nha. Còn lại chúng nữ cũng là nghị luận nhau nhau. Trước mặt mọi người bị đường ngọc đại dương vật như vậy ma sát, chúng nữ còn thảo luận chính mình âm hộ hình dạng, làm Mạnh Vãn Tình không khỏi cực độ ngượng ngùng, nhưng đồng thời lại có một loại nói không ra hưng phấn, dâm thủy rất nhanh liền bắt đầu đại lượng chảy ra. Chúng nữ thấy thế, lập tức đem Mạnh Vãn Tình thân thể đi phía trước nhất đưa, lại đè ép, to dài cứng rắn đại dương vật lập tức triệt để toàn bộ nhập vào nàng huyệt dâm. Kế tiếp, một hồi nhất nam 13 nữ đại chiến như vậy rớt ra màn che, chân chân rằng co gần 5 giờ, mới cuối cùng kết thúc. Cũng may Đường Ngọc tại mẹ con hai người tiến đến đồng thời liền đem toàn bộ phòng khách đều bày ra thời gian kết giới, nếu không một trận chiến này xuống, trời cũng sắp sáng rồi. Chương 863 cất cánh tiết tấu. Tại kết thúc chớp mắt, đại lượng khen thưởng nhắc nhở lập tức vang vọng Đường Ngọc não bộ. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng hoàn mỹ, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 50, tính thần điểm thuộc tính 50, toàn diện khôi phục số lần 500, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm mẹ con, sở hữu khen thưởng 20, thụ 13 phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 13, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 13.000. Tính thần điểm thuộc tính 13.000, toàn diện khôi phục số lần 130.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng hoàn mỹ, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 50, tính thần điểm thuộc tính 50, toàn diện khôi phục số lần 500, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm mẹ con, sở hữu khen thưởng 20, thụ 13 phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 13. Lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 13.000, tính thần điểm thuộc tính 13.000, toàn diện khôi phục số lần 130.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm tỷ đệ cùng phụ cùng mẫu, sở hữu khen thưởng 10, thụ 13 phi tăng thêm. Sở hữu khen thưởng lại lần nữa 13, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 2.600, tính thần điểm thuộc tính 2.600,

thần thị ba vô cực mỗi ngày có thể hướng tính thần cầu nguyện, mượn một lần lực lượng, mượn biên độ 10%, nhiều nhất liên tục 30 phút. Thần thị sắc phong không có hảo cảm độ yêu cầu, nhưng cần phải tính thần lấy tính năng lực đem khác phái hoàn toàn chinh phục mới có thể sắc phong thành công. Một khi sắc phong, thần thị đối với tính thần tuyệt đối thuần phục, lại không ảnh hưởng tự thân tư duy. Hệ thống trước mặt bản cũ 4.0, thăng cấp nhu cầu thiên nhân chảm 21/1000, quan hệ huyết thống bách nhân chảm 15/100, chí thân 10 nhân chém 4/10. Hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng, cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao một phần, kính xin mong chờ. Thực lực phương diện, tăng lên không phải rất lớn, hơn nửa tháng, tứ hạng thuộc tính trụ cột mới các tăng lên 10 giờ, chỉ có tinh thần tăng trưởng 11 giờ. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Đường Ngọc mà nói, cái khác thần tiên cảnh cường giả, đừng nói hơn nửa tháng, chính là một tháng thời gian, đơn thuộc tính có thể tăng lên một điểm, cũng đã là có thể nói nghịch thiên tốc độ. Đường Ngọc đồng dạng không như thế nào coi trọng cái này, ánh mắt của hắn, hiện tại tất cả đều đặt ở tính thần chúc không ở bản đàn mua sắm tính điểm phía trên. 52 hơn vạn, nói cách khác, hắn cuối cùng có thể tại Thương Thành đổi đến kia trương nhượng lòng hắn tâm niệm niệm không ngắn thời gian quyền trục rồi. Đường Ngọc không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem kia trương danh khí giao cho quyền trục đổi đi ra. Mẹ nuôi là hắn thứ nhất nữ nhân, hơn nữa từ nhỏ đem hắn trở thành thân nhi tử giống nhau yêu thương, tình cảm thượng cũng không so mẹ ruột kém cỏi bao nhiêu. Mà ở công lược mẹ ruột thậm chí cả nhà chuyện này, mẹ nuôi cũng giúp thật lớn bận rộn, nhưng là nói muốn không phải là có nàng trợ công, Đường Ngọc nói không chừng đến bây giờ vẫn không có thể đem mẹ ruột bắt đâu. Cho nên, về tình về lý, hắn đều nghĩa vô phản cố trợ giúp mẹ nuôi, bù đắp nàng toàn bộ tiếc nuối. Mà mẹ nuôi cuộc đời này tiếc nuối lớn nhất, đơn giản có hai loại, một là con gái nàng vấn đề, nhị chính là nàng không có danh khí. Phùng Văn Văn sự tình, liền mẹ nuôi vị này tâm lý đại sư đều không giải quyết được, Đường Ngọc tự nhiên càng không có biện pháp. Có thể danh khí vấn đề, hiện tại có thể giải quyết rồi. Lúc này lấy ra kia trương quyển trục, đưa tới chính nửa nằm tại trên ghế sofa nghỉ ngơi Vinh Thi Thi trước mặt, nói mẹ nuôi, đưa ngươi đồ tốt. Cái gì nha? Vinh Thi Thi hỏi. Danh khí giao cho quyển trục, Đường Ngọc trực tiếp đem quyển trục công hiệu nói một lần. Vinh Thi Thi nghe vậy, lập tức kinh ngạc vui mừng được thiếu chút nữa đã bất tỉnh, tuy rằng Đường Ngọc nói vô cùng mơ hồ, nhưng phát sinh tại hắn trên người mơ hồ việc còn thiếu sao. Cho nên nàng tin tưởng đây là thật. Chương 865 danh khí tuyển chọn. Chính như Đường Ngọc biết, Vinh Thi Thi trừ bỏ nữ nhi cái vấn đề bên ngoài, hiện tại tiếc nuối lớn nhất chính là chính mình không có danh khí. Đặc biệt Đường Ngọc bên người nữ nhân càng đến càng nhiều, mỗi một vị đều là danh khí người chủ, duy chỉ có nàng không phải là, dù là nàng vị này tâm lý học đại sư, cũng rất khó khuyên chính mình không cảm thấy thất lạc. Hiện tại đột nhiên biết mình cũng có thể có được danh khí rồi, hựu khởi không sợ hãi hỉ. Không chỉ là Vinh Thi Thi, chúng nữ cũng đều phi thường vì nàng cao hứng, Tống Tuyết Nghiên càng là nói kia còn đứng ngây đó làm gì. Mau sử dụng a. Đừng vội, Đường Ngọc lại ngăn cản đang muốn xé mở quyển trục địch mẹ, nói danh khí chủng loại là có thể mình lựa chọn, trước nghĩ xong muốn loại nào nói sau. Kia còn dùng nghĩ ư, đương nhiên là bánh bao huyệt á. Tống Tiểu Như lập tức nói, sau đó lại mong chờ được nhìn về phía Đường Ngọc. Ngọc ca ca, còn nữa không, có thể hay không cũng cho ta một tấm, ta cũng nghĩ biến thành bánh bao huyệt đâu. Cùng biểu ca tại cùng một chỗ lâu như vậy, nàng tự nhiên biết, biểu ca yêu nhất đúng là bánh bao huyệt, cho nên mình cũng muốn trở thành như vậy. Tạm thời đã không có, Đường Ngọc lắc đầu nói hơn nữa cho dù có, người cũng không dùng được, quyển trục này chỉ đối với bình thường âm hộ có tác dụng, bản thân chính là danh khí sẽ không hiệu quả. Nha, Tống Tiểu Như có chút thất lạc a hát xong một tiếng, sau đó lại cùng đại gia cùng một chỗ nhìn Vinh Thi Thi, đợi nàng làm ra tuyển chọn. Vinh Thi Thi cầm đến quyển trục về sau. Phản ứng đầu tiên cũng cùng Tống Tiểu Như giống nhau, thân là con nuôi thứ nhất nữ nhân, càng là chính mắt nhìn thấy hắn đem hắn mẹ, tỉ tỉ muội muội nhóm một đám bắt, tự nhiên thay đổi giải hắn thích gì nhất. Nhưng là sắp tuyển chọn thời điểm Vinh Thi Thi lại chần chờ. Con nuôi bên người bánh bao huyệt nhiều lắm, Minh Châu, Tống Tuyết Nghiên tứ tỉ muội, Đường Kỳ tứ tỉ muội, còn có vừa mới gia nhập Lục Tiểu Thanh Lục Tiểu Thiến đôi này song bào thai, đều là như vậy danh khí, nhiều chính mình một cái không nhiều lắm. Thiếu chính mình một cái cũng không thiếu. Nếu như lựa chọn bánh bao huyệt, con nuôi xuất phát từ đối với loại này âm hộ hình thiên vị, để chính mình thời điểm có lẽ càng thêm ra sức. Nhưng là, so sánh với chính mình, Vinh Thi Thi càng để ý âu yếm địt con, cho nên càng có khuynh hướng tuyển chọn một cái hắn bên người không có danh khí loại hình, làm hắn có thể nhiều địt đến một loại danh khí. Bởi vậy Vinh Thi Thi cũng không có cấp bách làm ra tuyển chọn, ngược lại theo đặt ở bên cạnh Bao Bao lấy ra điện thoại, giở lên. Đường Tư không khỏi hỏi mẹ nuôi, ngươi tại làm sao? Tìm nhất sâu, đều có cái gì danh khí, tìm một cái theo các ngươi không giống với. Vinh Thi Thi cười nói như vậy Ngọc Nhi ngày liền có khác biệt cảm giác. Người nhà, không nên quá sủng hắn. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ và vui mừng nói nếu ta nói, ngươi tìm một cái tốt nhất cho ngươi chính mình thích là được. Vinh Thi Thi lắc lắc đầu, vừa điều khiển đưa tay cơ tìm tòi vừa nói chúng ta Ngọc Nhi dương vật lợi hại như vậy, cái dạng gì âm hộ hắn đều có thể ngày thích, cho nên ta không có vấn đề, mấu chốt là cảm giác của hắn. Chúng nữ nghĩ, cũng xác thực như vậy, vì thế liền không khuyên nữa nói, ngược lại nhiệt liệt thảo luận, nhao nhao cấp Vinh Thi Thi nghĩ kế. Đem sở hữu danh khí chủng loại đều nhìn một chút, bao chữ đường ngọc bên người đã có 7 thứ bánh bao, cá hồ, mắt phượng, cửu khúc, băng hỏa, phi trứng cá, chăm dẫn, kỳ thật có thể cung cấp tuyển chọn chủng loại đã không nhiều lắm. Vinh Thi Thi rất nhanh liền có quyết định, nhưng nàng cũng không có nói ra, trực tiếp liền xé mở quyển trục. Quyển trục thoát phá sau đó, thực thần kỳ hóa làm một đoàn mù sương quang đoàn, bị Vinh Thi Thi thác tại lòng bàn tay. Bọn tìm muội chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, Vinh Thi Thi cười nói. Chúng nữ lập tức nói mau, phơi bày một ít, chúng ta nhìn nhìn là như thế nào biến hóa. Vinh Thi Thi cũng không ngượng nghịu, thoải mái nửa nằm tại trên ghế sofa, tách ra hai chân, đem huyệt của mình triển lãm ở trước mặt mọi người, sau đó đem kia quang đoàn đặt tại chính mình bụng phía trên. Quang đoàn vừa tiếp xúc với Vinh Thi Thi bụng, liền trực tiếp dung nhập đi vào, Đường Ngọc cùng chúng nữ gấp gáp mở to hai mắt nhìn. Nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Vinh Thi Thi âm hộ nhìn. Vinh Thi Thi lại thở dài nói chỉ sợ là không được xem rồi, ta có một loại hiểu ra, biến hóa là một chút tiến hành, cần phải 12 giờ mới có thể hoàn thành lột xác, cho nên, ngày mai các ngươi trực tiếp nhìn kết quả a. Như vậy a, đoàn người đều có một chút thất vọng, Đường Uyển lại càng không ở hỏi mẹ nuôi, ngươi tuyển loại nào. Giữ bí mật, Vinh Thi Thi cười thần bí. Ngày mai nàng muốn còn làm con một cái kinh ngạc vui mừng, bây giờ nói ra đến, hiệu quả sẽ không tốt. Thấy nàng không muốn nói, đoàn người cũng không có ép nàng, dù sao ngày mai sẽ hiểu, chừa chút trì hoãn cũng không tệ. Được rồi, người mẹ nuôi tuyển cái gì danh khí, ngày mai nhìn nhìn sẽ biết, tính là nhìn không ra, người đem dương vật cắm đi vào cũng có thể biết. Tống Tuyết Nghiên cười đối với con nói ngươi nhanh đi cùng ngươi hai vị biểu tỷ a, đừng chậm trễ chúng ta nghỉ ngơi. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lại cùng trong nhà này 13 vị lớn nhỏ mỹ nhân riêng phần mình đến đây cái cáo biệt chi hôn, lúc này mới sửa sang xong quần áo, đi ra cửa. Hiện tại đã là hơn 11 giờ khuya, chúng nữ cũng đều mệt chết rồi, Đường Ngọc sau khi rời đi, các nàng cũng đều trở về phòng đi ngủ, gian phòng không đủ không quan hệ, đại khái lấy 2-3 cá nhân, thậm chí nhiều hơn nhân ở một cái gian phòng, dù sao cũng không phải là ngoại nhân, lẫn nhau ở giữa không cần nhiều lắm riêng tư. Lại nói Đường Ngọc, rời nhà sau đó, một bên hướng gì cả ra bay đi, một bên thả ra tinh thần lực quan sát một chút Bê Thị tình huống. Nhận được tin tức của hắn về sau, tiểu cô cô Đường Tâm đã triển khai hành động, ngắn ngủi này hơn nửa canh giờ, liền bắt lại hai cái có sát thủ giấu kín địa điểm, lúc này chính mang người hướng đến nơi thứ ba đuổi theo. Trải qua trước tiên thanh lý, còn lại những sát thủ này đối với tiểu cô mà nói uy hiếp rất nhỏ, cho nên Đường Ngọc cũng chưa từng có nhiều chú ý. Chính là quan sát một chút, liền thu hồi tinh thần lực, lắc mình tiến vào gì cả phòng ngủ. Lúc này mẹ con ba người vẫn ngủ rất say, chính là vị trí cùng hắn lúc rời đi không giống với, gì cả ngủ ở chính ở giữa, ngửa mặt mà nằm, hai vị biểu tỷ tắc một người một bên nghiêng người ghé vào nàng trong lòng, liền tư thế đều giống nhau như đúc nhất nhất cánh tay gối lên dưới đầu mặt, một khác cánh tay khoát lên các nàng mẹ trước ngực, bản năng được đều nắm nàng một cái lớn vú sữa, phía dưới cũng đều là một chân duỗi thẳng. Một cái chân khác nâng lên khoát lên mẹ trên người, lẫn nhau cũng dây dưa cùng một chỗ. Nhìn bước này mẹ con Xuân ngái ngủ, Đường Ngọc trong lòng lại lần nữa trở nên một mảnh lửa nóng, cho dù hiện tại đã nằm ở mỏi mệt trạng thái, dương vật cũng không nhịn được lại một lần nữa cứng rắn, thầm nghĩ may mắn tất cả của mình mặt khôi phục số lần nhiều đến chưa dùng hết, nếu không cùng các nàng tại cùng một chỗ, chẳng sợ có thần tiên cảnh thực lực, chỉ sợ sớm muộn gì có một ngày cũng tinh tẫn nhân vong. Chương 866 tìm muội khiếp sợ. Tựa như đêm nay, từ nơi này lúc rời đi liền sử dụng một lần toàn diện khôi phục, ở nhà bồi mẹ các nàng thời điểm, lại chân chân dùng 4 lần, này mới khiến các nàng toàn bộ thỏa mãn. Thưởng thức một lát, Đường Ngọc cởi sạch quần áo lên giường, cũng không có kinh động các nàng, tại Tiểu Thanh biểu tỷ phía sau nằm xuống, nâng lấy chính mình tuy rằng mỏi mệt, nhưng vẫn là như vậy kiên định đại dương vật, nhắm ngay nàng bởi vì khuất một chân mà hoàn toàn bại lộ ra tiểu mập âm hộ, chậm rãi cắm vào, đồng thời mở ra thời gian kết giới, bao phủ ở toàn bộ gian phòng. Có xâm nhập trao đổi về sau, hiện tại hắn liền xem xét thuộc tính cũng không dùng, chỉ bằng khí tức, liền có thể phân biệt ra được hai vị biểu tỷ thân phận, dù sao các nàng bề ngoài giống nhau, khí tức cũng là có sở khác biệt, không giống chính mình hai vị mẹ, liền khí tức đều giống nhau như đúc. Bất quá Đường Ngọc đồng dạng có thể không xem xét thuộc tính dễ dàng đạt được ra hai vị mẹ, kia cũng là càng sâu trình tự, chạm đến linh hồn cảm giác, chỉ có yêu nhau sâu vô cùng nhân tài có thể cảm giác được. Nói không dễ nghe, tuy rằng đồng dạng quá yêu thích hai vị biểu tỷ, nhưng không muốn Đường Ngọc nói yêu các nàng yêu giống mẹ giống nhau sâu, thì phải là lừa mình dối người. Hưởng thụ Tiểu Thanh biểu tỷ chặt chẽ tiểu nộn huyệt bọc lấy dương vật khoái cảm, Đường Ngọc cũng rất nhanh ngủ thật say. Cũng không biết ngủ bao lâu, Đường Ngọc tại một trận sảng khoái trung tỉnh lại, mở to mắt, chỉ thấy Lục Tiểu Thiến chính bắt tay đưa qua đến, nắm lấy chính mình dương vật gốc rễ, kéo đẩy quất cắm tỉ tỉ nàng âm hộ. Đường Ngọc co lại cánh tay, chi chính mình co đầu, nhìn biểu tỷ động tác, cười nói tỉnh. Ân, Lục Tiểu Thiến đáp ứng một tiếng, trên tay động tác liên tục không ngừng, tiếp tục dùng biểu đệ đại dương vật quất cắm tỉ tỉ tiểu nộn huyệt, trong miệng đã có một chút buồn bực nói kỳ quái, chỉ ngủ như vậy điểm thời gian, ta nhưng lại một chút cũng không mệt nhọc. Nàng khi tỉnh lại liền nhìn thời gian, vẫn chưa tới 12 giờ rưỡi, mà nàng nhớ rõ, lúc kết thúc vẫn chưa tới 10 giờ rưỡi, sau đó chính mình rất nhanh liền đang ngủ, chính là không đến 2 giờ thời điểm làm sao lại giống như ngủ thật lâu tựa như, một chút cũng không mệt nhọc đâu này. Đường Ngọc chính nghĩ giải thích, Lục Tiểu Thanh không biết là bởi vì âm hộ quá thoải mái vẫn bị bọn hắn âm thanh ầm ĩ đến, cũng tỉnh lên. Vừa mới khôi phục ý thức, Lục Tiểu Thanh cũng cảm giác được biểu đệ đại dương vật tại chính mình bên trong thân thể luật động cảm giác, vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh nàng phía dưới ý thức nũng nịu rên rỉ vài tiếng, lẩm bẩm nói tốt đệ đệ, dùng sức điểm. Tỷ, người tên là sai rồi, hiện tại xuất lực nhưng là ta, cho nên ngươi phải nói, hảo muội muội dùng sức điểm. Lục Tiểu Thiến cười nói. Lục Tiểu Thiến lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, sau đó xấu hổ đến một chút đem mặt chôn đến mẹ trước ngực. Nàng như vậy vừa động, Tống Tuyết Phây cũng tỉnh, trở về lên đồng, sau đó cười nói trước đừng làm rộn, các ngươi không đói bụng sao. Ngài vừa nói như vậy, ta giống như còn thực sự là vô cùng đói bụng. Lục Tiểu Thiến sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng ai nha, thật sự rất đói. Đường Ngọc trong lòng cười thầm, phía trước rằng có hơn một giờ, tiêu hao đại lượng thể lực, lại một khẩu khí ngủ 11 giờ còn có nhiều, không đói bụng mới là lạ. Nếu đói bụng, vậy trước tiên ăn một chút gì à, đêm nay thượng còn sớm. Tống Tuyết Phây dường như có hướng đến nói. Đúng vậy à, ăn cái gì, ăn cái gì. Lục Tiểu Thanh gấp gáp nói, cũng nhân cơ hội hướng lên di chuyển thân thể, làm biểu đệ đại dương vật theo chính mình âm hộ trượt đi ra ngoài. Không phải là Lục Tiểu Thanh không thích loại cảm giác này, mà là vừa mới tỉnh ngủ đã bị ngay trước mẹ cùng muội muội mặt địch làm nàng thật không tốt ý tứ. Lục Tiểu Thiến nhìn ba khai tỉ tỉ hai chân ở giữa. Hỏi đệ đệ, ngươi tại ta tỉ âm hộ cắm bao lâu nha, huyệt của nàng đều không khép được. Không bao lâu, cũng liền mười mấy giờ mà thôi. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Lục Tiểu Thanh trên mặt lại là đỏ lên, nhưng là nghĩ đến âu yếm biểu đệ cư nhiên đem hắn dương vật cắm ở chính mình âm hộ dừng lại mười mấy giờ, lại cảm thấy rất là cao hứng. Lục Tiểu Thiến lại nói không đúng sao, hiện tại 12 giờ rưỡi cũng chưa tới, chúng ta không có khả năng là ngủ một ngày một đêm a. Không phải là ta có một loại dị năng, có thể cho nhất định khu vực nội thời gian tốc độ chảy giảm thấp thập bội. Đường Ngọc giải thích cho nên hiện tại bình thường thời gian quả thật chỉ mới qua không đến 2 giờ. Lợi hại như vậy, Lục Tiểu Thiến sợ hãi than một tiếng, hưng phấn hỏi nói như vậy, đệ ngươi là dị năng giả. Lục Tiểu Thanh cũng không phải bình thường kích động. Tỉ muội hai người vì những năm kia bắt đầu diễn hát, chạy biến đại giang Nam Bắc, coi như là kiến thức rộng rãi rồi. Lại tăng thêm còn có cái mê võ nghệ bà ngoại cùng tiểu di, cho nên đối với những cái này vẫn là so sánh giải. Dị năng giả, cũng không tồn tại cái gì hậu thiên, khởi bước liền đối với ngọn tiên thiên cường giả, mà tiên thiên cường giả có bao nhiêu khó được, theo bà ngoại còn có minh ra một đám cao thủ luyện vài thập niên đều không thể đột phá, liền có thể thấy đốm. Hai người bọn họ tại quốc nội coi như là một đường siêu sao rồi, nhưng cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời quá mình bên người có thể có một vị tiên thiên cường giả bảo hộ, bởi vì kia cách xa các nàng quá xa. Nhưng lúc này, đột nhiên biết được chính mình âu yếm miểu đệ lại là một vị dị năng cao thủ, cảm giác kia quả thực không thua gì bên người tiểu nam hài đột nhiên biến thân thành mặt ngoài mạn. Đâu chỉ dị năng giả, các ngươi đệ đệ còn thực có thể đánh đâu. Tống Tuyết Phây cười nói so các ngươi bà ngoại đều lợi hại hơn nhiều. Nói như vậy, đệ đệ vẫn là vị tiên thiên cường giả. Tỉ muội hai người đồng thanh hỏi. Tống Tuyết Phây lắc lắc đầu không phải là. Được đến đáp án này, tỉ muội hai người tại thất vọng đồng thời nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Liền giống như biểu đệ từng là dị năng cao thủ lại là tiên thiên cường giả lời nói, sẽ làm các nàng có rất lớn áp lực. Kết quả nàng chưa kịp nhóm khẩu khí này tùng xong, chợt nghe mẹ nói tiếp nói tiên thiên cường giả, cấp chúng ta Ngọc Nhi sách giày cũng không xứng, nhưng hắn là thần tiên cảnh. Thần tiên cảnh, tỉ muội hai người lại là hai miệng cùng tiếng phát ra nghi vấn, biểu thị cái danh từ này chính mình chưa từng nghe nói qua. Thần tiên cảnh là tiên thiên bên trên cảnh giới. Cùng tiên thiên chênh lệch so tiên thiên cùng người bình thường ở giữa còn muốn lớn hơn. Tống Tuyết Phây giải thích tóm lại, đem hắn làm thần tiên là được rồi. Gì cả, ngài quá khoa trương, ta cách xa thần tiên còn kém xa đâu. Đường Ngọc cười nói hơn nữa tính là ta là thần tiên cảnh lại như thế nào, còn không giống nhau là cháu ngoại của các ngươi, biểu đệ, tùy cho các ngươi ngoạn nhi. Nói, còn rất đỉnh bị Lục Tiểu Thiến một mực giữ tại trong tay đại dương vật. Nguyên bản Lục Tiểu Thiến bị mụ mụ nói đều có một chút hư ảo rồi, nhưng là trong tay kia chân thật cảm giác lại đem nàng kéo về thực tế, hơn nữa nàng tâm cũng khá lớn, lúc này hưng phấn nói như vậy, ta hiện tại nắm, đúng là một vị thần tiên dương vật. Chương 867 dài rằng giặc ban đêm. Đường Ngọc lắc đầu nói so sánh với làm thần tiên, ta vẫn là càng yêu thích khi ngươi biểu đệ. Cũng đúng nha, thần tiên khả năng có rất nhiều, nhưng biểu đệ chỉ có một cái. Lục Tiểu Thiến rất sâu tán thành gật đầu, lập tức hì hì cười nói cho nên ta cũng càng yêu thích ngoạn biểu đệ đại dương vật, cho ngươi để bày tỏ đệ thân phận đến đi ta, đây mới là độc nhất vô nhị. Lục Tiểu Thanh không giống muội muội như vậy thô thần kinh, thẳng đến lúc này tâm lý khiếp sợ kính nhi còn không có đi qua, nhưng đối với muội muội nói lại hết sức nhận thức có thể, nàng cũng càng yêu thích âu yếm cậu bé là biểu đệ của mình, mà không phải là thần tiên cao cao tại thượng. Tốt lắm, đừng thảo luận những cái này á. Tống Tuyết Phây nói các ngươi không phải là đói bụng ư, hay là trước ăn một chút gì à, Ngọc Nhi, còn không mau đem ăn ngon cầm lấy. Đường Ngọc lại lắc lắc đầu, nói không, hiện tại ta cái này đương lão công, phải thử một chút các lão bà tay nghề. Cấp Đường Ngọc nấu cơm, mẹ con ba người tự nhiên đều phi thường vui lòng, hơn nữa các nàng cũng đều hội. Tống Tuyết Phây làm trong nhà lớn nhất nữ hài, mẫu thân lại là cái mê võ nghệ, lúc nhỏ đều là nàng phụ trách chiếu cố đệ đệ muội muội. Cho nên đã sớm luyện được nấu ăn thật ngon, so Tống Tuyết Nghiên còn mạnh hơn một chút. Mà Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến tuy rằng từ nhỏ chịu đủ mẹ yêu thương, nhưng Tống Tuyết Phây cũng không có quá nuông chiều các nàng, lúc nào cũng là làm cho các nàng cũng theo lấy làm một chút gia vụ. Chủ nghệ tuy rằng không sánh được mẹ, nhưng là đánh một chút xuống tay hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, như vậy không phải là quá lãng phí thời gian sao? Lục Tiểu Thiến đã có một chút không tình nguyện nói. Không phải là nàng không nghĩ cấp âu yếm biểu đệ nấu cơm, mà là ngủ hơn 10 giờ về sau, thể lực cùng tinh thần đều đã khôi phục, trong tay lại nắm lấy biểu đệ đại dương vật, cho nên khẩn cấp không chờ được nghĩ lại trải nghiệm một chút kia dục tiên dục tử mùi vị. Biết con gái không ai bằng mẹ, Lục Tiểu Thiến điểm kia nhỏ mọn tự nhiên không gạt được Tống Tuyết Phây, lúc này cười nói được rồi, người cái này tiểu sắc nữ, một đêm này còn dài hơn, còn sợ đệ ngươi không đủ thời gian cho ăn no ngươi nha. Lục Tiểu Thiến nghĩ, cũng quả thật, biểu đệ có thể đem thời gian trở nên chậm thập bội, mà bây giờ mới linh điểm bán, tính là đến 6 giờ rưỡi, kia cũng đều có 60 giờ, thời gian đầy đủ vô cùng. Bất quá trên miệng lại không chịu thua, nũng nịu rên gì một tiếng nói ta là tiểu sắc nữ, kia mẹ ngươi là cái gì? Trên đời biểu đệ cưới biểu tỷ có rất nhiều, chưa từng nghe nói có cháu ngoại trai cưới gì. Mẹ là đại huyệt dâm, được đi à nha? Tống Tuyết Phây thỏa hiệp nói. Lập tức lại bỏ thêm một câu đại huyệt dâm sinh hai cái tiểu huyệt dâm, đều là nhất định làm chúng ta Ngọc Nhi địt. Tỉ muội hai người nhìn nhau cười, tuy rằng mẹ nói không dễ nghe, nhưng là các nàng lại phi thường nguyện ý đương biểu đệ tiểu huyệt dâm, ngày ngày cho hắn địt. Tống Tuyết Phây còn nói đến đây đi, hai cái tiểu huyệt dâm, cùng đại huyệt dâm cùng đi cấp chúng ta đại dương vật nam nhân làm đốn ăn ngon. Nói xong, định đứng dậy mặc quần áo. Đường Ngọc lại ngăn trở nàng, hắc hắc cười dâm đãng nói còn mặc cái gì quần áo a, vừa không có ngoại nhân, cứ như vậy đi làm đi. Tiểu biến thái, Tống Tuyết Phây cho cháu ngoại trai một cái kiều mị bạch nhãn, cũng rất là thuận theo được trực tiếp trần chuồng dưới thân thể giường. Lục Tiểu Thanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng cùng mẹ giống nhau trần chuồng dưới thân thể giường đi ra phòng ngủ. Lục Tiểu Thiến vốn cũng muốn cùng phía trên, Đường Ngọc lại kéo lại nàng, cười nói Thiến tỷ tỷ, đừng vội, chúng ta cùng một chỗ đi xuống. Lục Tiểu Thiến gật gật đầu, vốn cho rằng biểu đệ chính là muốn cùng chính mình cùng đi ra ngoài, không ngờ hắn nhưng ở hai người xuống giường về sau, đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy chính mình, tiếp lấy, một cây lửa nóng mà kiên đĩnh cự vật liền từ mặt sau nhét vào bờ mông ở giữa, trực tiếp đội lên chính mình mẫn cảm nhất bộ vị. Lục Tiểu Thiến vừa tỉnh lại mà bắt đầu thưởng thức biểu đệ đại dương vật, còn cầm lấy nó tại tiểu huyệt của tỷ tỷ đút vào một phen, tự thân sớm động tình, lúc này đói khát tiểu huyệt dâm lại bị biểu đệ đại dương vật đứng vững, nơi nào còn nhận lấy được, lúc này hơi hơi về phía trước khom lưng, mông nhếch lên một chút, làm xong bị địch chuẩn bị. Đường Ngọc lập tức về phía trước thúc một cái, lửa nóng đại dương vật phi thường có thứ tự chui vào biểu tỷ âm hộ, sau đó vỗ vỗ nàng mông, nói tỷ, đi thôi. Lục Tiểu Thiến bị biểu đệ đại dương vật nhét khắp cả người thoải mái dễ chịu, cả người mềm yếu, nghe được hắn lời nói, thử về phía trước bước một bước, nguyên bản gắt gao đội lên hoa tâm thượng đại dương vật lập tức hướng ra phía ngoài rút ra. Còn không đợi nàng thất vọng, biểu đệ lại lập tức từng bước theo đi lên, vừa mới rút ra đến một nửa đại dương vật lập tức lại thâm sâu sâu cắm trở về. Lục Tiểu Thiến cuối cùng minh bạch biểu đệ dụng ý, lúc này bắt đầu từng bước đi ra ngoài, mỗi bước đi. Lửa nóng đại dương vật liền sẽ ở nàng âm hộ quất cắm một cái qua lại. Đặc biệt lúc xuống lầu, Lục Tiểu Thiến càng là nhận hết tra tấn, bị đại dương vật chống đối được lộ đều nhanh đi không xong rồi, đành phải đỡ lấy cầu thang tay vịn, chậm rãi rời đi xuống. Kết quả đợi hai người cuối cùng đi đến phòng bếp thời điểm Lục Tiểu Thiến đều nhanh muốn bị địt được cao trào. Trong phòng bếp, Tống Tuyết Phây cùng Lục Tiểu Thanh hai mẹ con đã bắt đầu công tác chuẩn bị, thấy hắn nhóm như vậy tiến đến. Tống Tuyết Phây không khỏi cười nói các ngươi a, thật sự là liền một điểm cơ hội cũng không buông tha sao. Như vậy vừa đi lộ một bên địt âm hộ, cảm giác tò mò rượu nha. Lục Tiểu Thiến cũng là ảo rượu một câu, sau đó lại hỏi nói mẹ, ngươi thử qua sao? Không có, Tống Tuyết Phây lắc lắc đầu, nhắc tới cũng đáng thương, rõ ràng cùng cháu ngoại trai cùng một chỗ thật dài thời gian, đã bị hắn địt quá thật nhiều lần, nhưng cơ hồ mỗi lần đều là tại gần như ở yêu đương vụng trộm dưới trạng thái tiến hành. Tối đa cũng chính là cùng đêm nay giống nhau ở trên giường, vì địt âm hộ mà địt âm hộ. Giống như vậy tại hoàn toàn buông lỏng dưới trạng thái, cuộc sống trong đó giống như tân hôn vợ chồng giống nhau tùy thời tùy chỗ làm trải nghiệm, lại còn một lần đều chưa từng có. Vậy ngươi bây giờ liền thử xem a, chơi rất khá. Lục Tiểu Thiến rất là hiếu thuận nói, cũng không quản chính mình cao trào cũng sắp đến đây, quay đầu đối với Đường Ngọc nói đệ đệ, ngốc một lát lại địt ta. Trước hết để cho ngươi gì cả cùng ta thì cũng thử xem loại cảm giác này a. Đường Ngọc lấy cơm muốn ăn các nàng làm cơm, vì chính là cái này, tự nhiên không có khả năng phản đối, gật gật đầu, chậm rãi đem dương vật theo xinh đẹp biểu tỷ âm hộ rút đi ra. Nhìn cháu ngoại trai bởi vì dính đầy nữ nhi dâm thủy mà sáng long lanh đại dương vật, Tống Tuyết Phây không khỏi nuốt nước miếng một cái, hận không thể nó lập tức nhét đầy chính mình hư không huyệt dâm. Nhưng nàng lại lắc lắc đầu, nói Ngọc Nhi. Gì cả không vội vàng, trước cho ngươi thanh tỷ tỷ a. Đường Ngọc theo lời đi đến chính đứng ở cái ao một bên rửa rau Lục Tiểu Thanh sau lưng, duỗi tay ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói thanh tỷ tỷ, ta giúp ngươi a. Lục Tiểu Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mông lại theo bản năng sau này quyệt hơi có chút. Chương 868 Mỹ thực chân tướng. Đường Ngọc thân thể hơi hơi hướng xuống ngồi xổm ngồi, làm chính mình hướng đến nghiêng phía trên nhếch lên đại dương vật tiến vào nàng hai chân ở giữa. Lại hướng lên thúc một cái, liền thuận lợi được cắm vào Tiểu Thanh biểu tỷ nộn huyệt. Phía trước kẹp lấy biểu đệ đại dương vật ngủ mười mấy giờ, lúc này Lục Tiểu Thanh âm hộ tuy rằng đã khôi phục nguyên trạng, nhưng dù sao càng có thể thích ứng một chút, lại tăng thêm Đường Ngọc dương vật còn tràn đầy muội muội nàng trắng mịn dâm thủy, cho nên cắm vào khi so Lục Tiểu Thiến càng thêm thông thuận. Đợi quy đầu gắt gao đội lên thanh biểu tỷ hoa tâm về sau, Đường Ngọc cũng không có tiến hành quất cắm, mà là cứ như vậy đẩy nàng. Hai tay cùng nàng cùng một chỗ thanh tẩy tay nàng đồ ăn. Lục Tiểu Thanh cũng không có động, chính là kẹp chặt hai chân, làm huyệt của mình có thể càng thêm chặt chẽ được bọc lấy biểu đệ đại dương vật, cảm nhận nó tùy theo mạch đập một cái nhảy lên. Loại cảm giác này, chính như muội muội nói, thực kỳ diệu, tuy rằng không bằng hắn rất nhanh quất cắm khi như vậy thích, tuy nhiên lại có một loại thực ấm áp không khí tại bên trong, thật giống như tùy thời tùy chỗ cùng hắn dung hợp tại cùng một chỗ. So sánh với ở trên giường mấy phút thời gian đã bị hắn địt được tiết ra ngắn ngủi khoái cảm, Lục Tiểu Thanh ngược lại càng yêu thích như bây giờ cảm giác. Lục Tiểu Thiến tiếp nhận Lục Tiểu Thanh rửa xong đồ ăn, đặt ở thất thượng thiết, trong miệng hỏi tỷ, như thế nào, có phải hay không thực kỳ diệu? Ân, Lục Tiểu Thanh đỏ mặt gật gật đầu, kìm lòng không được nói thật hy vọng về sau đều có thể như vậy. Vậy còn không dễ làm ư, buổi tối rời đi qua ở là được, chúng ta ở nhà đều là như vậy quá. Đường Ngọc cười nói, Lục Tiểu Thiến vốn muốn nói, mười mấy cái người đâu, người cố sao? Nhưng là nghĩ đến dị năng của hắn, lời này liền không có nói ra. Dù sao buổi tối theo về nhà đến bình thường đi vào giấc ngủ, nhưng có nhiều cái giờ thời gian, tại dị năng của hắn dưới tác dụng, thì phải là mười mấy giờ, mỗi người trải nghiệm nó một hai giờ còn không phải là dễ dàng. Mẹ con ba người một trận bận việc, công tác chuẩn bị rất nhanh kết thúc, Tống Tuyết Phây lúc này khởi hoa phóng du. Đường Ngọc đột nhiên lấy ra một đầu hắc bạch tướng ở giữa tiểu tạp dề, đưa cho Tống Tuyết Phây nói gì cả, đem cái này mặc vào đi, đỡ phải xào rau khi du toát ra đến bỏng đến ngài. Tống Tuyết Phây không có nghĩ nhiều, vui vẻ tiếp nhận rồi cháu ngoại trai săn sóc, tiếp nhận tạp dề liền vây ở trước ngực. Kết quả vừa mới mặc xong, đừng nói Đường Ngọc, liền Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến sau khi thấy, đều cảm giác một trận ngạt thở. Mặc lấy tạp dề, đứng ở trước bếp lò Tống Tuyết Phây, thay đổi bình thường công ty lão tổng khí chất, tràn đầy một cỗ người vợ cảm đập thẳng vào mặt, nhưng là tại tạp dề bên trong, lại cái gì đều không có mặc, chẳng những trước ngực bị đính đến nhô thật cao, liền kia hai khỏa tiểu tiểu đầu vú hình dáng đều rõ ràng có thể thấy được, từ phía sau càng là có thể đem nàng trơn bóng lưng ngọc cùng với mông mập chân đẹp nhìn một cái không sót gì. Khoảnh khắc này, người vợ thanh nhã hiền hậu cùng dâm phụ cám dỗ tại Tống Tuyết Phây trên người hoàn mỹ tại kết hợp tại cùng một chỗ, so với phía trước lộ ra toàn bộ, càng nhiều bảy phần động lòng người phong tình. Cho nên đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân nhìn đến, đều cảm thấy có chút chịu không nổi. Lục Tiểu Thanh tốt nhất lĩnh hội điểm này, bởi vì tại mẹ mặc lên tạp dề một chớp mắt, nàng cũng cảm giác biểu đệ cắm ở chính mình âm hộ đại dương vật chợt nhảy lên vài cái. Đang bị biểu đệ dương vật nhảy lên đính đến thật thoải mái đồng thời, Lục Tiểu Thanh trong lòng cũng thăng lên một cỗ cảm giác không ổn. Một lúc sau, dự cảm thành thật. Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy âm hộ không còn, nguyên bản từ phía sau ôm chặt biểu đệ của mình cũng buông lỏng ra thân thể của chính mình. Sau đó liền thấy hắn nâng lấy mới vừa từ chính mình âm hộ rút ra đại dương vật, đi đến mẹ phía sau, một tay lấy nàng ôm lấy, trong miệng nói gì cả, ta đến giúp ngài. Tống Tuyết Phây cùng cháu ngoại trai đây chính là lão tình nhân rồi, tự nhiên so hai cái nữ nhi thuần thục nhiều lắm, lúc này nhón chân lên, làm cháu ngoại trai đội lên chính mình mông lớn thượng dương vật thuận theo rãnh mông trượt vào giữa hai chân, sẽ đem hai chân để nằm ngang, căn kia còn dính đầy nữ nhi dâm thủy đại dương vật lập tức ngoan ngoãn được chui vào nàng đói khát huyệt dâm. Theo sau, Tống Tuyết Phây vặn vẹo uốn éo mông lớn, được tiện nghi khoe mã nói xú tiểu tử, ngươi là đến giúp đỡ vẫn là quấy rối à? Đương nhiên là giúp đỡ, ta cho ngài cố lên. Đường Ngọc cười hắc hắc, thân thể lại dùng lực đi phía trước thúc một cái, to dài dương vật lập tức triệt để toàn bộ nhập vào dì huyệt dâm, quy đầu càng là đâm vào nàng thành thục tử cung. Cái loại này dương vật bị hoàn toàn bao bọc cảm giác, làm Đường Ngọc sảng đến đánh cái dùng mình. So sánh với hai vị biểu tỷ còn hơi ngãi ngây ngô tiểu nộn huyệt, hắn vẫn là càng yêu thích bị dì loại này thành thục mập âm hộ gắt gao kẹp lấy cảm giác, cái loại này tràn đầy bao dung cảm giác. Chẳng những thoải mái hơn nữa còn làm hắn có một loại trước đây trở lại mẹ ôm ấp cảm giác. Cắm đi vào về sau, Đường Ngọc không tiếp tục làm tiến thêm một bước động tác, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm dì eo, đem cằm đặt ở nàng bả vai, yên lặng nhìn nàng xào rau. Tống Tuyết Phây cũng chớp mắt đắm chìm trong loại này một bên làm việc nhà, một bên bị đại dương vật tràn đầy đút lấy cảm giác khác thường, cảm thấy đây quả thực chính là chính mình cuộc đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Cháu ngoại trai thật sâu cắm vào. Cũng không có ảnh hưởng đến Tống Tuyết Phây tay nghề phát huy, ngược lại làm nàng cũng có động lực, không đến 20 phút, tứ đồ ăn một chén canh liền làm xong. Một bên khác, không có biểu đệ đại dương vật an ủi tỉ muội hai người, cũng nóng tốt lắm vài cái bánh bao. Sau đó bốn người liền cùng một chỗ bưng lấy đồ ăn đi ra phòng bếp, đi đến nhà ăn, tại cái này quá trình bên trong, Đường Ngọc vẫn chưa bỏ được đem dương vật theo gì âm hộ rút ra, hơn nữa còn thừa dịp đi lại cơ hội địt nàng mấy chục lần. đi đến nhà ăn, đem thức ăn đặt ở trên bàn ăn, Đường Ngọc ngồi xuống, vẫn làm gì cả ngồi ở trên thân thể của mình, tiếp tục cùng nàng chặt chẽ kết hợp. Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến tuy rằng thực hâm mộ, nhưng các nàng cũng quả thật đói bụng, lúc này tại đối diện ngồi xuống, cầm lấy đũa liền bắt đầu cơm khô. Nhưng là vừa ăn một miếng, hai nữ liền dừng lại, Lục Tiểu Thiến nhíu mày nói như thế nào khó như vậy ăn, mẹ, có phải hay không đệ đệ dương vật nhét vào ngươi âm hộ, ảnh hưởng thủ nghệ của ngươi. Tống Tuyết phây tay nghề tự nhiên là không có giảm xuống, chính là những ngày qua đến, tỉ muội hai người một mực ăn đều là Tống Tuyết Nghiên làm người ta đưa thức ăn tới, khẩu vị sớm bị nuôi điêu rồi, cho nên đừng nói Tống Tuyết phây rồi, chính là trên thế giới lợi hại nhất đầu bếp tự mình để làm đồ ăn, các nàng giống nhau sẽ cảm thấy không thể ăn. Không thể ăn, là bởi vì còn không có thêm gia vị. Tống Tuyết phây cười, theo cháu ngoại trai trên người đứng lên, làm hắn đại dương vật ba một tiếng theo chính mình âm hộ rút ra. Sau đó ngồi ở một bên, duỗi tay cầm chặt dương vật của hắn, mượn dâm thủy trơn trượt, rất nhanh khuấy lên. Hai cái nữ hài không rõ ràng cho lắm, thêm gia vị liền đi cầm lấy gia vị a, mẹ làm sao còn tuốt khởi biểu đệ dương vật đến đây. Chương 869 Tuyết Liên bí mật. Đáp án rất nhanh công bố. Chỉ thấy tại mẹ tay ngọc tuốt phía dưới, biểu đệ đại dương vật rất nhanh liền mãnh liệt nhảy lên lên. Sau đó mẹ rất nhanh mang lên một bàn đồ ăn. Đặt ở biểu đệ trước người, lại đem dương vật của hắn đè thấp, làm quy đầu chính hướng về mâm. Cùng lúc đó, biểu đệ cả người chấn động, đại lượng trắng độc tinh dịch theo ngựa của hắn trong mắt một cỗ nhận lấy một cỗ bắn ra, toàn bộ xối tại như vậy thức ăn bên trong. Đợi đến Đường Ngọc bắn xong, kia trắng độc chất lỏng đã đem kia mâm rau cần bầm tràn đầy bao trùm một tầng, cũng tại nhiệt khí nóng bức hạ sấm dưới đi. Tống Tuyết phây đem này mâm tưới hoàn chất lỏng rau cần bầm thả lại đến trên bàn ăn. Cười nói hiện tại lại nếm thử. Mẹ, ngươi mạnh khỏe ghê tởm. Lục Tiểu Thiến cao mày nói, tuy rằng nàng cũng không bài xích biểu đệ tinh dịch, nhưng đem thứ này phóng tới đồ ăn giống như gia vị, có chút hơi quá a. Lục Tiểu Thanh lại cầm lấy đũa, gắp lên một cây nguyên bản nhẹ nhàng mà sung sướng, nhưng bây giờ trở nên có chút dính rau cần, bỏ vào trong miệng, sau đó, mắt đẹp liền sáng lên thật sự rất ăn ngon nga, so nhị di những ngày qua đưa thức ăn tới còn tốt hơn ăn. Cái này cũng không là Lục Tiểu Thanh khoa trương, Tống Tuyết phây tài nấu nướng vốn tại Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu bên trên, lại tăng thêm lúc này gia nhập chính là tươi mới nhất gia vị, mùi vị so với Tống Tuyết Nghiên đưa đến cái kia một chút, tự nhiên càng tốt hơn. Lục Tiểu Thiến nghe tỷ tỷ nói như vậy, cũng hơi nghi ngờ được gắp lên một cây rau cần, bỏ vào trong miệng nếm nếm, đồng dạng mắt đẹp sáng ngời quả nhiên ăn thật ngon. Lập tức, bừng tỉnh đại ngộ nói ta minh bạch á, trước kia nhị di đưa đến cái kia một chút. Cũng đều là bỏ thêm đệ đệ thứ này. Thông minh, Tống Tuyết phây cười nói, đồng thời lại lần nữa cầm chặt cháu ngoại trai đại dương vật thuốc, dù sao còn có ba món ăn một món canh không có nạp liệu đâu. Được đến chứng thực Lục Tiểu Thiến lập tức nhìn về phía chính hưởng thụ mẹ phục vụ biểu đệ, nói tốt ngươi tên tiểu tử thúi, còn không có theo chúng ta tại cùng một chỗ, liền gạt chúng ta ăn ngươi thứ này, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tự tin, chúng ta yêu thích ngươi nha. Đường Ngọc cười nói không thích ta cũng không quan hệ a, chỉ cần không cho các ngươi biết chân tướng thì tốt, dù sao là đồ tốt, ăn đối với các ngươi không chỗ hỏng. Vậy cũng đúng, Lục Tiểu Thiến gật gật đầu, đột nhiên cười xấu xa nếu để cho nhị cữu mẹ cùng Tuyết Nhi biết các nàng mỗi ngày ăn đều là cái gì, các ngươi đoán các nàng sẽ là cái gì biểu cảm. Trăm vạn không muốn lỗ mãng, Lục Tiểu Thanh gấp gáp nhắc nhở nhị cữu mẹ cùng chúng ta không giống với, nếu để cho nàng đã biết, gây chuyện không tốt sẽ trở mặt. Vậy trước tiên làm nàng cùng chúng ta giống nhau, sau đó lại tiếp tục nói cho nàng tốt lắm. Lục Tiểu Thiến cười nói. Kia nhị cữu làm sao bây giờ? Lục Tiểu Thanh hỏi, phía trước ở trên giường cũng đã nói chuyện này, nhưng khi Lục Tiểu Thanh chỉ coi là một cái vui đùa, nhưng bây giờ muội muội hiển nhiên là chuẩn bị đến thật. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng Quý Tuyết Liên học tập, sau khi xuất đạo đối phương càng là làm các nàng người đại diện. Mấy năm nay tại bên ngoài diễn xuất thời điểm cũng vẫn luôn là nhị cữu mẹ tại chiếu cố các nàng, Tống Mộ Tuyết thì càng không cần nói, không phải là thân tỉ muội hơn hẳn thân tỉ muội, hai nhà cảm tình không phải là bình thường thì tốt hơn. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng hy vọng nhị cữu mẹ mẹ con có thể cùng chính mình giống nhau hạnh phúc sung sướng. Nhưng là, biểu muội còn dễ nói, cùng chính mình hai người giống nhau là được rồi, nhưng nhị cữu mẹ nhưng là có trượng phu người. Nàng cùng chính mình mẹ tình huống còn không giống nhau, mẹ là bởi vì ba ba không được, xem như có đầy đủ lý do, nhưng chưa từng nghe nói nhị cựu cũng có vấn đề như vậy, Nếu như nhị cữu mẹ cũng cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ rồi, chẳng lẽ làm nàng đồng thời có hai người nam nhân hay sao? Như vậy lời nói, chỉ sợ hai người nam mọi người không thể tiếp nhận à? Các ngươi lo ngại á? Lại một lần nữa dễ dàng bang cháu ngoại trai tuốt đi ra Tống Tuyết Phây, một bên mang lên mặt khác một bàn đồ ăn, ấn cháu ngoại trai Đại Dương Vật hướng lên mặt trên phun tát tinh dịch, vừa nói các ngươi nhị cữu cùng nhị cữu mẹ ở giữa, sớm đã không còn tình cảm gì có thể nói. Không thể nào, bọn hắn ở giữa đỉnh ân ái nha. Lần này không thôi tìm muội hai người, liền Đường Ngọc đều cảm thấy kinh ngạc. Đây chẳng qua là bọn hắn làm ra đến cho người khác nhìn mà thôi. Tống Tuyết Phây thở dài nói các ngươi nhị cữu mẹ là một số khổ người, năm đó các ngươi nhị cữu theo đuổi nàng, chẳng phải là thật yêu thích nàng, mà là bởi vì nàng thiên hậu thân phận. Lời nói này, cũng không khó lý giải, thật nhiều nam nhân theo đuổi minh tinh, kỳ thật cũng không phải là thật yêu thích đối phương, mà là thân phận của đối phương làm bọn hắn cảm giác có mặt mũi mà thôi. Đặc biệt cái loại này có ngọc nữ quang hoàn nữ minh tinh, nếu như có thể bắt, càng là sẽ làm nam nhân tại vòng tròn đại xuất danh tiếng. Nhưng hắn nhóm cơ bản cũng không có khả năng cưới giải trí minh tinh làm vợ, đều là chơi đùa mà thôi. Nói trắng ra rồi, tại chính thức có uy tín danh dự người trong mắt, kia một chút thâm thụ người bình thường truy phủng minh tinh, chẳng qua là một chút cao cấp điểm đồ chơi thôi, thậm chí có nhân chuyên môn lực phủng một chút tiểu minh tinh, làm kỳ thành vì đại minh tinh, mục đích cũng chỉ là ngoạn càng đã nghiền một chút. Giống như những minh tinh ca fan càng nhiều, bọn hắn chơi lên lại càng thành công liền cảm giác. Loại này tâm lý, tuyệt đại đa số mọi người không thể ngoại lệ, thậm chí liền Đường Ngọc cũng không ngoại lệ. Hắn cấp Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến bóc tem khi sở dĩ hưng phấn như thế. Quan trọng nhất đương nhiên là bởi vì các nàng là chính mình biểu tỷ, nhưng các nàng trên người minh tinh quang hoàn đồng dạng là một loại rất trọng yếu thêm phân hạng. Nghe Tống Tuyết Phây ý tứ. Năm đó Tống Kế Tông hiển nhiên cũng là như vậy, Tống gia tuy rằng không tính là cao nhất hào môn, nhưng ở P thì nói như thế nào cũng là số một được rồi, thân là Tống gia nhị thiếu gia, cưới một cái giải trí minh tinh, nhưng là sẽ bị người khác cười nhạo. Có thể một khi đã như vậy, bọn hắn vì sao còn khi kết hôn đâu này? Lục Tiểu Thiến tò mò hỏi, mà điều này cũng đồng dạng là Đường Ngọc cùng Lục Tiểu Thanh nghi hoặc. Là người bà ngoại ép hắn cưới. Tống Tuyết Phây cấp ba người giải thích nghi hoặc nói các ngươi nhị cữu mẹ theo các ngươi nhị cữu thời điểm, vẫn là xử nữ, hai người ở chung sau một thời gian ngắn, các ngươi nhị cữu mẹ còn mang thai Tuyết Nhi, lúc ấy các ngươi nhị cữu muốn cùng nàng chia tay, còn ép nàng đi nạo thai, việc này bị các ngươi bà ngoại đã biết, liền hung hăng dạy dỗ các ngươi nhị cữu một chút, cũng làm bọn hắn khi kết hôn. Ba người không khỏi gật gật đầu, cái này đúng rồi, bà ngoại không chỉ có là mê võ nghệ, hơn nữa rất sâu xa hiệp nữ phong độ. Tự nhiên không chấp nhận được con trai của mình bội tình bạc nghĩa. Lục Tiểu Thanh lại hỏi nhưng là như vậy, nhị cữu liền cam tâm tự phạm sao? Hắn đương nhiên không cam lòng, cho nên sau khi kết hôn rốt cuộc chưa cùng các ngươi nhị cữu mẹ cùng một chỗ quá. Tống Tuyết Phây nói thẳng đến Tuyết Nhi sinh ra, hai người quan hệ mới tốt nữa một chút, nhưng là chính là trên mặt ngoài hài hòa. Bà ngoại như vậy, cũng không biết là giúp nhị cữu mẹ, vẫn là hại nàng. Lục Tiểu Thiến không khỏi thở dài nói. Chương 870 nữ nhân háo sắc. Vấn đề này, ai cũng không có biện pháp trả lời. Chính diện đến nhìn, Minh Châu quả thật bang Quý Tuyết Liên chủ trì công bằng, cũng cho nàng phải có danh phận, còn bảo vệ nữ nhi. Có lẽ phản diện nhìn, điều này cũng tương đương với phá hủy Quý Tuyết Liên cả đời, dù sao không có cái nào nữ nhân nguyện ý gả một cái không thích chính mình, thậm chí hôn sau liền chạm vào cũng không chạm vào chính mình một chút nam nhân. Tống Tuyết Phây nói ta từng cùng nàng xâm nhập tán gẫu qua vấn đề này, nàng tâm lý đối với các ngươi bà ngoại chỉ có cảm kích, bởi vì phải không phải như vậy, Tuyết Nhi căn bản không bảo đảm, hiện tại nàng là con nữ vạn sự chân, một lòng một dạ để lại tại hai người các ngươi cùng Tuyết Nhi trên người. Nhưng là càng như vậy, ta ngược lại càng cảm thấy Tống gia thực xin lỗi nàng đâu. Lục Tiểu Thanh yếu ớt nói. Lục Tiểu Thiến cũng theo lấy nói đúng vậy à, hơn nữa nhị cữu mẹ mới 35 tuổi. Cả đời còn sớm. Cái này muốn nhìn Ngọc Nhi được rồi. Tống Tuyết Phây đột nhiên nở nụ cười ngươi cậu tạo nghiệt, liền từ ngươi đến giúp hắn bù đắp a. Đúng rồi, Lục Tiểu Thiến mắt đẹp sáng ngời đệ đệ, cố lên, làm nhị cữu mẹ cũng thành làm cho này cái trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân, nhị cữu không thể cho nàng, ngươi tất cả đều cho hắn. Điều này cũng được nhị cữu mẹ đồng ý mới được a. Đường Ngọc lắc đầu cười nói nếu nàng tâm lý chỉ có nhị cữu, không tha cho nam nhân khác. Ta cũng không có biện pháp a, cũng không thể đối với nàng dùng sức mạnh a. Trên đời nào có nhiều như vậy luyến ái não. Tống Tuyết Phây nói lúc trước ngươi nhị cữu muốn vứt bỏ nàng, ép nàng nạo thai thời điểm nàng quả thật thống khổ, nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đã thấy ra, cho nên, tốt cháu ngoại trai, không cần có sở băn khoăn, yên tâm lớn mật lên đi. Nói, còn lay động một cái cháu ngoại trai căn kia bị nàng giữ tại trong tay đại dương vật. Mẹ, ngài không phải là vì làm đệ đệ buông xuống băn khoăn, mới cho chúng ta biên như vậy cái chuyện xưa à? Lục Tiểu Thiến có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn ngươi nói, mẹ ngươi ta tuy rằng không phải là cái gì đỡ đệ ma, nhưng là không đến mức hố đệ đệ ruột thịt của mình à. Tống Tuyết Phây giờ khóc giờ cười nói nếu như bọn hắn thực sự là vô cùng ân ái, ta có bệnh à, thế nào cũng cấp đệ đệ ruột thịt của mình làm bị cắm sừng mang lên. Đó cũng không nhất định nha. Lục Tiểu Thiến cười xấu xa nói trượng phu so đệ đệ thân thiết hơn à, ngài đều tự mình cho ta ba mang lên nón xanh rồi, hố một chút đệ đệ cũng rất bình thường à. Nhà đầu chết tiệt kia, có tin ta hay không tê miệng của ngươi. Tống Tuyết Phây mắng, trên tay động tác không khỏi dừng lại. Mặc dù có cực kỳ đầy đủ lý do, nhưng giống như nữ nhi nói như vậy, mình quả thật là cấp trưởng phu dẫn theo đỉnh nón xanh, thậm chí hiện tại cũng đem nhân dẫn tới trong nhà đến đây. Nhưng là nghĩ đến cháu ngoại trai mang cho chính mình vô biên sung sướng, tâm lý điểm kia cảm giác áy náy chớp mắt biến thành tội ác vậy hưng phấn, vừa ngừng một lát tay ngọc lại lần nữa hoạt động. Càng thêm dùng sức được tuốt lên cháu ngoại trai đại dương vật. Tại thời gian kết giới dưới tác dụng, theo 12 giờ khuya bán, đến buổi sáng tiếp cận 7 giờ, chân chân hơn 60 mấy giờ thời gian, bốn người quả thực hoang đường tới cực điểm. Làm sự tình chỉ có 3 loại ăn cơm, đi ngủ, địt âm hộ. Phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, phòng tắm, thậm chí bao gồm bên ngoài sân thượng, mái nhà thiên thai vân vân, toàn bộ biệt thự mỗi một tấc xó xỉnh. Đều để lại bọn hắn giao hoan dấu vết. Thời kỳ, tại hai vị biểu tỷ lớn mật dưới sự yêu cầu, Đường Ngọc cũng cùng địch gì khi giống nhau, đem quy đầu cắm vào tử cung của các nàng, làm cho các nàng cũng hoàn toàn lãnh hội đến tối trình độ cực cao tính khoái cảm, không khỏi đối với âu yếm biểu đệ càng thêm mê luyến. Trải qua hơn 60 mấy giờ chủ chiến, mẹ con ba người cơ hồ đều phải bị chơi hỏng rồi, tính là Đường Ngọc mở ra thời gian kết giới, làm cho các nàng ngủ thượng 10 mấy giờ. Chỉ sợ cũng không có biện pháp hoàn toàn khôi phục. Mà các nàng hôm nay là cùng Quý Tuyết Liên mẹ con nói hay lắm, muốn quay chụp còn lại kia cửu bài hát mơ vào bầm mới tổng cộng có 10 bài hát, Đường Ngọc tham dự chính là trong này một bài, cũng là các nàng truyền hình duy nhất thử thủy làm, còn lại cửu thủ vẫn là lấy hướng đến thanh xuân phong cách. Vì không chậm trễ các nàng, Đường Ngọc dứt khoát đem mỗi ngày một ngày khôi phục cơ hội cho các nàng dùng tới, dù sao các nàng cả một ngày đều phải đứng ở phòng chụp ảnh. Không có khả năng có cái gì nguy hiểm. Kết quả tinh thần cùng thể lực đều khôi phục lại viên mãn trạng thái mẹ con ba người, mắt thấy còn có điểm thời gian, không ngờ cuốn lấy Đường Ngọc riêng phần mình muốn hai lần, làm hắn nhịn không được cảm khái nữ nhân sắc, còn thật không có nam nhân chuyện gì nhi. Đường Ngọc khi về đến nhà, đã 7 giờ gần 10 phân, cũng không để ý tới nói thêm cái gì, trực tiếp lái xe mang theo Đường Uyển chạy tới trường học. Hôm nay thần đọc Trần Khả Hinh không có đến. Mà ở cùng Đường Ngọc hoàn toàn quả thật quan hệ, cũng thành công kéo mẫu thân của mình xuống nước về sau, nắng đối với hắn ngược lại không có như vậy quấn quýt si mê rồi, thần đọc khi cũng không có tiếp qua đến cấp Đường Ngọc phụ đạo buổi sáng, vẫn là ngữ, sổ, anh các một tiết khóa, đồng dạng là trừ bỏ thích phương môn tiếng Anh ở ngoài, cũng làm cho nhân hỗn loạn mê man, nhàm chán cực kỳ. Đường Ngọc đột nhiên cảm thấy, nếu như vậy đi xuống lời nói, cái này cái gọi là lớp chọn chỉ sợ muốn xong, dù sao dù cho trụ cột. Quán thượng như vậy hai cái dạy học cơ giới hóa lão sư, đệ tử thành tích cũng khó tránh khỏi sẽ có giảm xuống, thậm chí thật to giảm xuống. Về phần tại sao có thể như vậy, Đường Ngọc trong lòng cũng đại khái có cái phổ, nhất định là ngữ văn lão sư tổng số học lão sư tư lịch cao, do đó lấy như vậy tư bản cứng rắn chen vào lớp chọn. Nguyên bản đôi này Đường Ngọc mà nói cũng không có bao nhiêu quan hệ, dù sao lấy năng lực của hắn, tính là không có lão sư giáo. 3 năm sau cũng giống vậy có thể thi ra tốt lắm thành tích. Nhưng là này lại quan hệ Trần Khả Hinh tích hiệu, thật tốt một cái lớp chọn, nếu như bị nàng mang được thường thường soàng xính, tính là trường học phương diện không tiến hành trách phạt, nàng chính mình tâm lý chỉ sợ cũng không có khả năng thoải mái. Nhìn đến được tìm cơ hội cùng nàng nhờ một chút. Giữa trưa sau khi tan học, Đường Ngọc đúng hẹn cùng Nắng cùng đi nhà nàng, mới vừa vào đại môn, Nắng liền ồn ào lên mẹ, mau ra đến. Ta kể cho ngươi cái cười to nói. Chương 871 thiên đại cười nói. Cái gì chê cười à? Tùy theo một đạo mỹ diệu âm thanh, hướng mưa theo trong phòng khách đón đi ra. Đường Ngọc nguyên bản còn muốn hỏi một câu cữu ông ngoại có ở nhà không, nhưng là nhìn đến Hướng Mưa trang phục về sau, nhưng không có hỏi ra lời. Lúc này Hướng Mưa, hẳn là vừa mới làm tốt cơm, mặc trên người một đầu lam để màu hồng hoa văn lẫn lộn tạp dề, vốn là điều này cũng không có gì, nhưng trước ngực nàng nhô thật cao hai luồng đỉnh kia nhô ra điểm nhỏ, lại nói cho Đường Ngọc, nàng căn bản cũng không có mặc lên y, thậm chí liền áo ngực đều không có mang, tạp dề tương đối ngắn. Chính là miễn cưỡng che khuất nàng thần bí nhất tam giác khu vực, hai đầu trắng bóng đẫy đà chân ngọc toàn bộ hiện ra ở bên ngoài, càng làm cho Đường Ngọc có một cái lớn mật suy đoán. Nàng khả năng liền quần lót cũng không có xuyên. Nếu quả thật là như vậy lời nói, lúc này Hướng Mưa trang điểm cùng dạng sáng Đường Ngọc đối với gì cả yêu cầu quả thực giống nhau như đúc, duy nhất không cùng chính là tạp dề nhan sắc mà thôi. Không hổ là nắng trong miệng huyệt dâm dâm phụ, thật biết chơi con a. Đường Ngọc trong lòng thầm khen một tiếng, mà nàng mặc thành như vậy, sân phơi khẳng định không có khả năng ở nhà. Nàng ánh mắt nhưng là không còn có Đường Ngọc độc như vậy rồi, cũng không có nhìn ra cái gì không ổn đến, chính là thừa nước đục thả câu nói làm cơm đã khỏi chưa, đói chết ta rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tốt lắm, vào đi, Hướng Mưa nói, sau đó xoay người hướng bên trong đi đến. Đường Ngọc hô hấp lập tức bị kiềm hãm. Hướng Hugo nhiên giống hắn tưởng tượng chung như vậy, tại tạp dề bên trong cái gì cũng không có xuyên, chính diện nhìn thời điểm cũng may, nhưng là sau lưng cũng là lộ ra toàn bộ, trơn bóng lưng ngọc, tròn trịa mông lớn, cùng với cặp kia mượt mà thon dài chân đẹp toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Nắng nhãn lực mặc dù không có Đường Ngọc độc như vậy, nhưng nàng cũng không mù, nhìn đến mẹ bức này trang điểm về sau, đầu tiên là sừng sốt một chút, lập tức cười xấu xa đuổi về phía trước, tại mẹ lại mập vừa tròn mông lớn thượng vỗ một cái. Trêu nói ngươi cứ như vậy khiếm ngày ư, còn không có nhìn thấy hắn, liền đem âm hộ lộ ra á. Hướng Mưa tuy rằng tính cách cởi mở, lớn mật mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải là một cái không hề xấu hổ chi tâm dâm phụ, hôm nay trang điểm thành như vậy, là vì tình thú không giả, nhưng là bị nữ nhi như vậy trêu chọc, vẫn là có chút ngượng ngùng, lúc này mắng đừng không lớn không nhỏ, ta mà là ngươi mẹ. Đều là bị cùng một căn đại dương vật ngày quá nữ nhân, theo ta bãi cái gì trưởng bối cái giá nha. Nắng hì hì cười nói hơn nữa nếu bàn về tiến cái cửa này trước sau, ngươi còn phải bảo ta một tiếng tỷ tỷ đâu. Bất quá, trêu chọc về trêu chọc, nắng vẫn là thực hiếu thuận mẹ, đi đến nhà ăn về sau, trực tiếp đem mẹ hướng đến Đường Ngọc trong lòng đầy, nói ngươi đã không kịp đợi, vậy trước tiên dùng, ta đi bưng đồ ăn. Nói xong, liền đi một mình vào phòng bếp. Đều là chính mình nữ nhân, Đường Ngọc cũng không khách khí, ôm Hướng Mưa tại trên ghế dựa ngồi xuống. Thứ nhất thời gian lấy ra đã cứng rắn đại dương vật. Hướng Mưa sớm chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn không cần cái gì tiền hí, lập tức cầm chặt Đường Ngọc dương vật, mông lớn vừa nhấc, lại ngồi xuống, lập tức đem nó nuốt vào chính mình ẩm ướt trượt vô cùng huyệt dâm. Nha, bị đại dương vật nhồi vào khoái cảm làm Hướng Mưa không khỏi rên rỉ một tiếng, sau đó không đợi Đường Ngọc có động tác gì, liền trực tiếp lay động thân thể, cùng một chỗ ngồi xuống lên. Tuy rằng ngày hôm qua vừa mới thỏa mãn quá, nhưng Hướng Mưa hôm nay vẫn là phi thường chủ động nhiệt tình, này vừa động, liền không dừng lại được, mông lớn lấy một loại rất lớn biên độ thượng khởi rơi xuống, mỗi lần cũng làm cho Đường Ngọc dương vật rút ra đến huyệt của nàng miệng, lại hung hăng được đem nó một hơi ngồi vào tử cung. Hướng Mưa tuy rằng nằm ở nữ nhân thành thục nhất, nhu cầu lượng lớn nhất tuổi tác, nhưng nếu như ngày ngày làm như vậy lời nói, thời gian dài cũng ăn không tiêu, trừ phi có thể giống Đường Ngọc trong nhà các nữ nhân giống nhau. Mỗi ngày đều hoàn toàn khôi phục một lần trạng thái. Bất quá nàng chân đói khát hơn 10 năm, lúc này mới vừa mới được đến thứ hai xuân, tự nhiên khó tránh khỏi tham luyến, hơn nữa loại này tham luyến cũng một mực tiếp tục giữ vững, dù sao lấy hậu Đường Ngọc cũng giống vậy cho nàng mỗi ngày đều khôi phục một lần, làm nàng thủy chung bảo trì cường thịnh nhất trạng thái. Nắng liên tiếp chạy tam chuyến, mới đem sở hữu đồ ăn đều bưng thượng bàn ăn. Sau đó một bên mắt đẹp mỉm cười được nhìn chính mình âu yếm nhất cậu bé cùng chính mình thân sinh mẹ điên cuồng giao hợp, một bên không nhanh không chậm ăn cơm trưa. Thẳng đến Hướng Mưa cả người một trận run run, Đường Ngọc cũng theo lấy gầm nhẹ một tiếng, hai người song song đạt tới cao trào, cuối cùng tạm thời dừng lại sau đó, nắng mới nói mẹ, nói cho ngươi một chuyện Tiếu Lâm. Cái gì nha, Hướng Mưa hơi hơi thở gấp hỏi, đồng thời mông lớn dùng sức dán chặt Đường Ngọc hai chân, hưởng thụ hắn tuy rằng mềm xuống. Nhưng vẫn đem huyệt của mình nhét đến tràn đầy đương đương đại dương vật. Tiểu tử này nói, mẹ nó kỳ thật đã là hắn nữ nhân. Nắng chỉ lấy Đường Ngọc cười nói hơn nữa không chỉ hắn mẹ, còn có tỷ tỷ của hắn nhóm cùng Uyển Nhi cũng thế. Nghe được nữ nhi nửa trước đoàn nói, Hướng Mơ vẫn có một chút tin tưởng, dù sao Đường Ngọc hiện tại nhưng là cái mười chân sắc phôi, mà mẹ nó lại đau như vậy hắn, nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, còn thực sự có khả năng. Nhưng nghe nửa câu sau, cũng không cho là như vậy, mà lý do cũng cùng nắng giống nhau người khác còn có khả năng, nhưng Đường Kỳ nhưng là có tiếng tiết diện thẩm phán, làm sao có khả năng cùng đệ đệ của mình. Vì thế cũng cười theo khoác lác. Đường Ngọc hai tay vói vào Hướng Mưa tạp dề, tại trước ngực nàng cặp kia dài rộng vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng thở dài nói ai, vì sao ta nói lời nói thật, các ngươi ngược lại không tin đâu này. Hướng Mưa cười nói phàm là ngươi thiếu thổi một chút, đem Kỳ Kỳ loại ra ngoài, chúng ta sẽ tin ngươi. Đường Ngọc trong lòng thầm vui đại tỷ chính là lớn tỷ, này danh dự, đơn giản là không người không phục a. Kia, các ngươi muốn hay không đánh với ta cái đổ? Đường Ngọc như thế hỏi. Đánh cái gì đổ, đánh cực gì? Mẹ con hai người nhiều hứng thú hỏi. Đương nhiên là đổ ta rốt cuộc có hay không khoác lác. Đường Ngọc cười nói mắt thấy mới là thật, đêm nay mị mị hãy cùng ta đi về nhà, vừa nhìn có thể biết. Kia tiền cược đâu này? Mẹ con hai người lại hỏi nói. Nếu như ta thua, liền đáp ứng các ngươi một sự kiện, vô luận chuyện gì, ta đều nghe theo. Đường Ngọc nói mà nếu như ta thắng, các ngươi cũng giống vậy, có dám hay không? Này, Hướng Mưa không khỏi chần chờ, tuy rằng nàng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, nhưng mọi thứ đều có vạn nhất. Mà nếu như là Đường Ngọc thắng, thuyết minh hắn là một cái liền mẹ ruột của mình hòa thân tỉ muội cũng dám ngày ra hỏa, dạng người này, khó tránh khỏi có chút biến thái mê, lại tăng thêm thiếu niên tâm tính, cái gì lớn mật đồ vật cũng dám nếm thử, vạn nhất. Kết quả không đợi Hướng Mưa cự tuyệt, nắng liền cướp lời nói tất thắng đổ, chúng ta có cái gì không dám đánh. Hãy cùng ngươi đánh cược. Chương 872 lo lắng cùng đắc ý. Tốt, một lời đã định, Đường Ngọc giống như sợ nắng đổi ý tựa như, lập tức đem tay phải theo Hướng Mưa trước ngực rút ra, cùng nắng đánh hạ trường, xem như chính thức lập xuống đánh cược. Mị mị ngươi ai? Hướng Mưa không khỏi thở dài. Nắng hỏi làm sao vậy mẹ, ngươi không có khả năng thật cho là hắn có thể thắng a. Vạn nhất đâu này, Hướng Mưa bất đắc dĩ nói. Cho dù có cái này vạn nhất, cũng không có gì a. Nắng cười nói chẳng lẽ hắn còn có thể cấp chúng ta đưa ra cái gì quá mức yêu cầu không thành, nhiều nhất chính là nhiều bãi vài loại tư thế cho hắn ngày nha. Ngươi sẽ không sợ hắn cho chúng ta ngoạn biến thái. Hướng Mưa nói ví dụ như làm chúng ta âm hộ kẹp lấy chứng dung cùng hắn cùng một chỗ dạo thương trường, hoặc là che mặt đến cái nào công viên cởi hết quần áo bò vài vòng linh tinh. Nắng tưởng tượng một chút, lập tức có chút bị sợ đến, hỏi Đường Ngọc nói ngươi không có khả năng như vậy biến thái a. Ý kiến hay a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đường Ngọc hắc hắc cười xấu xa nói còn phải là cữu mỗ mỗ, thật biết chơi nhi. Nắng thở phào một hơi, sau đó gương mặt kinh ngạc được nhìn mẫu thân của mình đúng vậy a, mẹ, ngươi như thế nào nghĩ vậy một chút. Ngươi cho ta nhiều năm như vậy phiến là bạch nhìn nha, cái dạng gì ngoạn pháp ta không kiến thức quá. Hướng Mưa lý trực khí tráng nói, một chút cũng không có ngượng ngùng. Đã biết cùng chính mình chơi đùa là hai chuyện khác nhau. Đường Ngọc dùng một loại thực hiểm ác giọng điệu nói nghĩ không nghĩ thử xem đâu này. Ngươi không có khả năng thật muốn đối với chúng ta như vậy a. Mẹ con hai người lo lắng hỏi. Đường Ngọc từ chối cho ý kiến, chính là cười nói các ngươi không phải là rất nắm chắc thắng nha, kia còn lo lắng cái gì. Đúng đấy, thiếu chút nữa bị tiểu tử ngươi hù dọa. Chuyện tới bây giờ, mẹ con hai người đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể mạnh miệng một đợt. Nắng càng là nói ta đây nên thật tốt suy nghĩ, thắng sau cho ngươi làm cái gì. Bất quá, lời tuy nhiên nói như vậy, có thể mẹ con hai người tâm lý lại vẫn không khỏi lo lắng. Cũng may Đường Ngọc thần chúc phát uy, rất nhanh liền làm cho các nàng tạm thời quên mất đánh cực sự tình, đắm chìm trong vô biên nhục dục trong đó. Một mực ép buộc đến xế chiều mau nên đi học thời gian, ba người mới cuối cùng kết thúc, Đường Ngọc cùng nắng bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới trường học, ngược lại không có trễ. Buổi chiều tiết thứ nhất, chính là Trần Khả Hinh sinh vật khóa, chẳng qua cũng không có xuất hiện kích động lòng người sinh lý tri thức cái gì, đồ chơi kia nhi tại sơ trung đã học qua rồi, hiện tại học chính là phần tử. Tế bào linh tinh càng vi mô đồ vật. Lấy trong nhà mặt cấp Đường Ngọc định ra phát triển lộ tuyến, đợi lớp 11 phân khoa thời điểm hắn là nhất định chọn văn khoa, cho nên sinh vật cái từ khóa này, có học hay không cũng không có cái gọi là. Bất quá, này dù sao cũng là Trần Khả Hinh khoa, mặt mũi vẫn là muốn cấp, bởi vậy hắn nghe đến cũng là phi thường nghiêm túc. ngược lại là nắng, một mực không yên lòng, liên tục không ngừng nghĩ đánh cược sự tình, càng nghĩ, càng cảm thấy Đường Ngọc hẳn là có nắm chắc, mình và mẹ chỉ sợ phải thua không nghi ngờ. Lập tức lại nghĩ tới mẹ lời nói, vạn nhất Đường Ngọc thật làm cho các nàng làm như vậy. Kẹp lấy Trứng Dung đi dạo phố cái gì, nắng ngược lại có thể tiếp nhận, cần phải là thật biến thái đến làm nàng lừa gạt mặt trần chuồng thân thì chạy đến công viên, nàng kia thà rằng trở mặt cũng tuyệt không tiếp nhận đánh cược. Đường Ngọc cũng không biết chính mình một câu lời nói đùa nhưng lại làm nắng như thế rối rắm, hắn đang có lực chú ý đều đặt ở Trần Khả Hinh trên người. Chỉ tiếc, tại giảng bài thời điểm Trần Khả Hinh phi thường nghiêm túc, đối với hắn liếc mắt ra hiệu khi tất cả không nhìn thấy, cho nên Đường Ngọc đậu một chút sau cũng liền bỏ qua hắn, không nghĩ ảnh hưởng Trần Khả Hinh đương một vị tận chức tận trách hảo lão sư. Sau khi tan lớp, Trần Khả Hinh lập tức rời đi phòng học, cũng không phải là trốn Đường Ngọc, mà là tiếp theo tiết chính là nhị ban sinh vật khóa. Nàng căn bản không thời gian nghĩ cái khác. Buổi chiều tiết thứ ba, là khoa thể dục, làm cho không người nào ngữ chính là, bụng lớn béo phệ thêm hói đầu thể dục lão sư chính là làm đại gia tại sân thể dục tập hợp, tùy tiện nói vài câu về sau, liền tuyên bố làm tự do hoạt động. Vì thế trừ bỏ các biệt yêu thích vận động ở lại sân thể dục, cùng cái khác đồng dạng tại thân trên dục khóa lớp cùng một chỗ chơi bóng ở ngoài, nhất ban đại bộ phận học bá nhóm đều về lớp học thượng tự học đi. Đường Ngọc tuyệt hơn. Ký không có ở sân thể dục hoạt động, cũng không về lớp học thượng tự học, trực tiếp mang theo nắng cùng Đường Uyển cúp học trở về nhà. Suốt quãng đường, nắng đều không có nói chuyện, hơn nữa càng cách xa Đường Ngọc nhà bọn họ tiểu khu gần, tâm lý thì càng lo lắng, nhưng đồng thời lại ẩn ẩn phán Đường Ngọc có thể thắng. Kỳ thật nếu như không có phần này đánh cược lời nói, vô luận nắng, vẫn là hướng mưa, đều là hy vọng Đường Ngọc không khoác lác. Dù sao các nàng một là Đường Ngọc biểu di. Một là hắn cữu mỗ mỗ, cùng Đường Ngọc có loại này quan hệ, đều bởi vì thế nhân sở không tha, làm Tống Tuyết Nghiên các nàng phát hiện lời nói, càng là không có biện pháp giao cho. Mà nếu như Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng giống vậy như thế lời nói, mẹ con hai người nhưng mà yên tâm thoải mái nhiều. Nhưng bây giờ còn liên lụy phần kia đánh cược, vạn nhất Đường Ngọc thắng, là cùng hướng mưa nói như vậy, yêu cầu mẹ con hai người làm loại chuyện đó, các nàng có thể thật liền thập phần làm khó. Cùng lúc, các nàng yêu tha thiết Đường Ngọc, không nghĩ đối với hắn nuốt lời, về phương diện khác, lại không muốn đem thân thể của chính mình bại lộ cấp nam nhân khác nhìn. Tại vào cửa trong nháy mắt, nắng lo lắng lập tức tiêu tán không còn, bởi vì tại phòng khách nhìn thấy một người. Bác, ngài như thế nào ở đây? Nhìn ngồi một mình ở trong phòng khách Minh Châu, không khỏi vừa mừng vừa sợ hỏi, sau đó lại rất là đắc ý nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái. Cái này tốt lắm, tính là Đường Ngọc không có khoác lác. Mình và mẫu thân cũng không có khả năng thua, bởi vì đánh cược nội dung chính là hôm nay nhìn có chuyện này hay không, tính là thật có chuyện này, chỉ cần hôm nay không phát sinh, chính mình liền đại khái lấy bắt lấy chỗ sơ hở này, chuyển bại thành thắng. Nắng cũng không tin tưởng, Đường Ngọc lớn mật đến ngay trước hắn bà ngoại mặt địt hắn mẹ ruột, phải biết, Minh Châu nhưng là trong mắt nhu không thể hạt cát tính tình, tuyệt đối không có khả năng dung túng loại này làm ác. Cho nên nắng quyết định. Nếu như trong chốc lát bác phải rời khỏi lời nói, mình nhất định được hết sức đem nàng lưu lại. Chẳng qua, trong lòng đắc y nắng cũng không có chú ý tới, hôm nay bác cùng bình thường có rất lớn khác biệt. Dĩ vãng Minh Châu, vô luận tại trường hợp nào, cơ bản đều là một thân vạn năm không thay đổi quần áo luyện công, nhưng lúc này, nàng mặc cũng là một bộ màu vàng nhạt tuyến chức không có tay bó sát người áo váy, hơn nữa váy phi thường ngắn, chính là miễn cưỡng che khuất háng. Đem nàng kia so mẫu thân của mình còn muốn càng bốc lửa ba phần gợi cảm dáng người phác họa tinh tế. Chương 873 khiếp sợ nắng. Đây chính là nữ nhi của ta ra, ngươi có thể đến, ta thì không thể tới sao? Minh Châu cười hỏi ngược lại hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Sau một câu, cũng là hỏi Đường Ngọc. Khóa thể dục, lão sư Lưu, chúng ta cảm thấy không có ý nghĩa, trở về đến đây. Đường Ngọc nói. Nhất mông bên ngoài bà bên người ngồi xuống, một bàn tay thuận thế sờ lên nàng tròn trịa đẫy đà đùi. Thấy như vậy một màn, vừa mới còn tại đắc y nắng trong mắt thiếu chút nữa kinh điệu, Đường Ngọc cư nhiên đang sờ hắn bà ngoại đùi. Hơn nữa còn không phải là tùy tiện phóng phía trên đơn giản như vậy, mà là đang nhẹ nhàng qua lại hoạt động, thậm chí chậm rãi hướng nàng hai chân ở giữa chui vào. Bị ngoại tôn của mình như thế khinh bạc, Minh Châu chẳng những không có cự tuyệt. Ngược lại rất là tự nhiên được duỗi tay rớt ra Đường Ngọc quần, đem hắn dương vật thả ra, sau đó cầm chặt, bắt đầu nhẹ nhàng tuốt. Điều này làm cho nắng rốt cuộc băng không được, La Thất Thanh nói bác, ngài như thế nào? Của ta cháu ngoan lên một ngày học, cực khổ, ta đương bà ngoại đương nhiên thật tốt tốt thăm hỏi một chút hắn. Minh Châu cười nói như thế nào, người cũng muốn a, kia đừng khách khí, cùng một chỗ. Nắng đã chấn kinh muốn nhanh chóng nói không ra lời, theo bản năng nhìn về phía Đường Uyển, đã thấy nàng một điểm đặc biệt phản ứng cũng không có, hiển nhiên đối với loại tình huống này sớm nhìn quen lắm rồi. Chuyện tới bây giờ, nắng thế nào còn có thể không rõ, cái này đánh cực mình là hoàn toàn thua, dù sao liền Minh Châu đều luôn hãm, càng huống chi ngày ngày cùng Đường Ngọc sinh hoạt cùng một chỗ Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ các nàng. Bất quá điều này cũng làm cho nàng nhớ tới một chuyện khác đến, nhịn không được bắt lại Đường Uyển cánh tay, thở phì phì hỏi Uyển, ngươi làm gì thế muốn gạt ta? Ta lừa ngươi cái gì à nha? Đường Uyển gương mặt vô tội chát mắt to hỏi. Còn nói không có, nắng nói các ngươi rõ ràng đã sớm tại cùng một chỗ đi à nha, có thể tại y chấn thời điểm vì sao còn giả vờ đơn thuần bộ dạng. Khi đó ngươi cũng không có hỏi a, ta nhiều nhất tính giấu giếm, lại không lừa ngươi cái gì. Đường Uyển đúng lý hợp tình nói. Uyển, ngươi thay đổi. Nắng bi phẫn nói, trước kia Đường Uyển cỡ nào đơn thuần ôn Uyển a. Không nghĩ tới nhưng lại biến thành một cái phúc hắc nữ. Lúc này, đột nhiên một cái lười biếng âm thanh theo trên lầu truyền đến các ngươi ồn ào cái gì nha, thật sự là, ngủ một giấc đều ngủ không yên ổn. Nắng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị xinh đẹp quyến rũ đến quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung nữ tử xuất hiện ở cửa thang lầu. Đúng là nàng nhị biểu tỷ Tống Tuyết Nghiên. Lúc này Tống Tuyết Nghiên, một thân trang phục quả thực so Minh Châu càng thêm lớn đảm, toàn thân cũng chỉ có một kiện hơi mờ màu hồng phấn lụa mỏng váy ngủ, bên trong hoàn toàn không có nội y, cao ngất vú sữa, tinh tế vòng eo, thon dài chân đẹp, sung túc mông bự, cùng với giữa hai chân tam giác khu vực, tất cả đều như ẩn như hiện. Không đợi nắng lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tống Tuyết Nghiên thả người nhất nhảy, trực tiếp theo hơn 10 thước bên ngoài lầu 2 nhảy. Không chung một cái quay người, chân ngọc phi phân, rơi xuống thời điểm, vừa vặn mặt đối mặt cưỡi ở nàng con trên người. Tại không chung đi xuống thời điểm, bởi vì không khí lực cản, Tống Tuyết Nghiên váy ngủ váy hướng lên dơ lên, khiến nàng hạ thân hoàn toàn lộ ra đến, này một con tại đường ngọc trên người, vừa vặn khiến cho nàng kia như mới ra. Qua bánh bao vậy mập âm hộ cùng nàng con quy đầu đội lên cùng một chỗ. Chính nắm lấy ngoại tôn đại dương vật khuấy sục Minh Châu cũng không né tránh. Cứ như vậy thuận thế nắm lấy dương vật, tại nữ nhi âm hộ lên xuống ma sát lên. Chính là vài cái, âm hộ mà bắt đầu có đại lượng dâm thủy chảy ra, cưỡi ở đường ngọc trên người mỹ nhân mông lớn dùng sức hướng xuống ngồi xuống, liền đem nàng con trai ruột đại dương vật ngay ngắn nuốt vào chính mình âm hộ. Nhìn này tổ tôn tam đại hoàn mỹ phối hợp, nắng tại kinh ngạc cực kỳ đồng thời, tâm lý nhưng lại ẩn ẩn có chút hâm mộ. Nàng tuy rằng không phải là nam nhân, thậm chí liền bách hợp cũng coi như không lên. Nhưng dù sao cũng cùng mẹ của mình đã làm giả phượng hư hoàng sự tình, cho nên đối với Đường Ngọc tình huống, bao nhiêu vẫn có một chút có thể cảm động lây. Mà nàng lúc trước cùng mẹ của mình lẫn nhau an ủi thời điểm, đều là lén lút, sợ bị cái thứ ba nhân biết, có thể Đường Ngọc cùng mẹ nó, cư nhiên có thể được bà ngoại tự mình giúp đỡ. Cảm nhận dương vật của mình bị mụ mụ thế gian đẹp nhất diệu tiểu huyệt xâm triệt để toàn bộ bao bọc, Đường Ngọc cũng không có ngăn cản nàng, tuy rằng hiện tại nhân còn chưa tới tề. Đặc biệt tứ thẩm, được đến khoảng 11 giờ mới có thể trở về, nhưng này cũng không có cái gọi là, dù sao một hồi tình yêu chỉ cần bắt đầu, trên đường không gián đoạn, vô luận bao lâu đều xem như một lần, không cần phải lo lắng ở giữa gây ra khen thưởng, ảnh hưởng nhiều phi hiệu quả. Hắn chính là tại tao mẹ gợi cảm mông lớn thượng vỗ nhẹ một chút, cười nói mẹ, ngài như vậy có thể thất lễ ha, có khách nhân ở đây. Mị mị tính cái gì khách nhân, là người mình, Tống Tuyết Yên cười duyên nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía nắng mị mị, các ngươi giữa trưa đã ngày qua a, biểu tỷ còn không có ngày, sẽ không với ngươi khách khí a. Không cần khách khí, không cần khách khí, nắng đều nhanh choáng váng, mắt đẹp theo bản năng được nhìn biểu tỷ lên lên xuống xuống mông lớn, cùng với nàng no đủ không có lông huyệt dâm không ngừng phun nuốt lấy nàng con trai ruột đại dương vật một màn, một lát sau mới hỏi nói Nghiên Nghiên biểu tỷ, ngươi không đi làm sao? Ta không phải là Nghiên Nghiên biểu tỷ, là ngươi Yên Yên biểu tỷ nha. Tống Tuyết Yên chát mắt to nói. Nắng không khỏi nhất đầu dấu chấm hỏi. Minh Châu cùng Đường Uyển lúc này thay thế giải thích, đem Tống Tuyết Yên sự tình cùng nắng nói một lần. Nắng như nghe nói nhảm mà thôi, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Kết quả nàng chưa kịp kinh ngạc xong, liền lại nhìn thấy một vị thân thể đẫy đà mỹ nhân theo trên lầu đi xuống. Đường Mộng Giao, Nắng tuy rằng không quen, nhưng cũng là nhận thức, cũng biết nàng là một vị có tiếng hiền thê lương mẫu. Hơn nữa 3 năm trước đây liền lấy chồng ở xa phần đất bên ngoài, hiện tại cư nhiên cũng xuất hiện ở nơi này. Bất quá, liền Tống Tuyết Nghiên nhất hóa thành nhị sự tình đều xuất hiện, lại nhìn thấy Đường Mộng Giao, Nắng ngược lại không như vậy kinh ngạc. Hiện tại tính là Đường Ngọc bọn hắn nói cho Nắng, toàn bộ Pê thị sở hữu nữ nhân đều cùng Đường Ngọc có một chân, nàng cũng dám tin tưởng. Theo thời gian trôi qua, trong nhà bắt đầu càng ngày càng nóng nháo, Tống Tuyết Nghiên, Đường Nhu, Đường Kỳ đợi chúng nữ nhất nhất trở về. Mà các nàng sau khi trở về, thống nhất làm sự tình chính là trước lên lầu tắm rửa cũng thay đổi một thân vô cùng gợi cảm quần áo, sau đó tại phòng khách tụ tập tề. Nắng vốn cho rằng, nếu mọi người đều là Đường Ngọc nữ nhân, tụ tập tại cùng một chỗ sau tự nhiên là kích tình vô hạn, nhưng sự thật nói cho nàng, nàng không ngờ một lần đã đoán sai. Chương 874 mẹ nuôi danh khí. Chúng nữ đều là Đường Ngọc nữ nhân không giả, đều đổi lại gợi cảm trang phục cũng không giả, Đường Ngọc như một cái hoang đường hôn quân giống nhau bắt ai liền ngày ai hơn không giả, nhưng là chàng diện cùng Nắng tưởng tượng chung tụ tập chúng dâm loạn, tất cả mọi người hưng phấn rối rắm tại cùng một chỗ hoàn toàn khác biệt. Chúng nữ tụ tập tại cùng một chỗ, tuy rằng thay phiên làm Đường Ngọc cắm vào, nhưng nói công tác, tán gẫu bát quái cái gì, lại một chút cũng không chậm trễ, thậm chí liền Đường Ngọc mình và lúc ấy đang bị hắn cắm vào cũng tham dự vào. Liền giống như, bọn hắn ở giữa tình yêu đã không phải là đơn thuần tình yêu, mà là đem loại này dâm loạn vô cùng quan hệ hoàn toàn dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày trong đó. Loại này gia đình ấm áp cùng loạn luân hoang đường kết hợp tại cùng một chỗ, cư nhiên có vẻ vô cùng hài hòa, làm lần thứ nhất tham gia loại này tụ hội Nắng rất nhanh liền thích loại này không khí, thậm chí không để ý giữa trưa mới vừa vặn ăn no, khẩn cấp không chờ được tham dự đi vào. Lại một lát sau, trong sân truyền đến một trận xe âm thanh, tiếp lấy, Vinh Thi Thi cùng Tống Tiểu Như dắt tay nhau đi đến. Ngượng ngùng a các tỷ tỷ, hôm nay trường học có chút việc, làm mẹ nuôi đợi lâu trong chốc lát. Đi vào môn đến, Tống Tiểu Như nói như vậy. Chúng nữ nhưng không có để ý cái này, nhào nhào đứng dậy đem vừa mới tiến đến Vinh Thi Thi vây quanh ở giữa, liền chính cưỡi ở Đường Ngọc trên người rong ruổi Đường Tư cũng không để ý tới hưởng thụ, rất là vô tình được từ bỏ đệ đệ đại dương vật, tiến đến Vinh Thi Thi bên người, cũng thứ nhất hỏi mẹ nuôi, hiện tại có thể công bố đáp án a. Bởi vì danh khí lột xác cần phải 12 giờ, hôm nay buổi sáng còn chưa kết thúc, hơn nữa Vinh Thi Thi còn thần thần bí bí một mực không nói, cho nên đại gia lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Vinh Thi Thi tiếp tục cười thần bí, chính là không nói. Chúng nữ thấy thế, liền Vinh Thi Thi lên lầu tắm rửa thay quần áo cơ hội cũng không cho nàng, trực tiếp 3 chân 4 cẳng phải đem nàng đặt tại trên ghế sofa, vài cái liền xả quang nàng toàn thân quần áo, sau đó tách ra nàng chân ngọc, cẩn thận quan sát. Nắng không khỏi không đầu mờ mịt, không rõ các nàng vì sao đều tại nhìn chằm chằm Vinh Thi Thi âm hộ nhìn. Lại nghe Tống Tuyết Tịnh nói không nhìn ra có cái gì khác biệt a, cùng trước kia giống nhau. Bề ngoài không thay đổi hóa, khẳng định chính là bên trong không giống với á. Tống Tuyết Nghiên cười đối với con vẫy vẫy tay Ngọc Nhi, còn không mau đi thử một chút. Đến đây, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, đứng người lên, nâng lấy cứng rắn đại dương vật, đi đến chúng nữ ở giữa. Chúng nữ lập tức đem Vinh Thi Thi gợi cảm chân ngọc thật to tách ra, bày xong tư thế, làm không rõ ràng cho lắm Nắng có loại ảo giác như thế nào cảm giác này toàn ra tại ức hiếp Vinh Thi Thi cái này ngoại nhân tựa như. Nhưng như thế nào nhìn Vinh Thi Thi cũng không như bị ức hiếp bộ dạng, ngược lại gương mặt mong chờ. Đường Ngọc nắm lấy dương vật, đội lên mẹ nuôi kiều diễm phấn nộn huyệt dâm trên miệng, đầu tiên là nhẹ nhàng ma sát một lát, sau đó mượn dâm thủy trơn trượt, chậm rãi hướng bên trong đẩy qua. Ngay từ đầu, vẫn cùng trước kia không có gì hai loại, nhưng là vừa mới đi vào hơn nửa quy đầu, hắn cũng cảm giác mẹ nuôi âm hộ khang trở nên gấp vô cùng, dương vật có một loại không chen vào lọt cảm giác. Liếc mắt nhìn mẹ nuôi biểu cảm, thấy nàng cũng không có không khỏe bộ dạng, Đường Ngọc vì thế bỏ thêm một chút lực đảo, dùng sức hướng bên trong nhất cắm vào, thật lớn quy đầu chớp mắt đột phá một tầng gắt gao vòng thịt, bên trong lại lần nữa trở nên trống trải, bất quá lại tiến vào một đoạn ngắn về sau. Không ngờ là một tầng chặt chẽ. Hít sâu một hơi, Đường Ngọc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thong thả mà hữu lực được một mực đem dương vật toàn bộ cắm vào mẹ nuôi huyệt dâm. Này thời kỳ, nhưng lại liên tiếp đột phá tầng 7 vòng thịt, liền thượng nàng đồng dạng chặt chẽ miệng tử cung, thì phải là dòng giã 8 đạo chói. Này 8 đạo vòng thịt, giống như 8 lời chú cần cô tựa như, gắt gao bao lấy dương vật của mình, còn không có động, cũng đã thập phần thích. Mà khi hắn bắt đầu quất cắm thời điểm này, tám đạo chói càng là gắt gao khóa hắn đại dương vật, quy đầu bên cạnh mỗi tầng tầng lớp lớp được xuyên qua một tầng, đều sẽ có một loại tiêu hồn thực cốt mùi vị. Vinh Thi Thi thì càng là như thế, âm hộ khang nhiều ra đến cái kia bảy đạo vòng thịt, chẳng những gắt gao bóp chặt nam nhân dương vật, hơn nữa cũng không phải bình thường mẫn cảm, này bằng với là làm nàng gia tăng 7 điểm mẫn cảm, bị con nuôi thật cao bồng khởi quy đầu bên cạnh không ngừng ma sát, nàng có bao nhiêu thích có thể nghĩ. Như thế nào đây? Gặp đôi này làm mẹ con đều gương mặt hưởng thụ bộ dạng, nữ nhân nhao nhao hỏi. Mẹ nuôi tuyển chọn chính là ống trúc hình đường ngọc, một bên tiếp tục quất cắm, một bên đem loại này âm hộ hình tuyệt diệu cùng nữ nhân giải thích một chút. Tốt như vậy năng lực, ta vì sao thì không thể sử dụng đây? Đường Tư không khỏi thở dài, rất là hâm mộ bộ dạng nói. Đường Ngọc không khỏi cười nói, này có cái gì tốt hâm mộ, các ngươi cũng đều là danh khí a. Lúc này, Đường Uyển cũng nhỏ giọng đem Vinh Thi Thi tình huống cùng nắng nói một lần, thậm chí còn đem chính mình cùng với chúng nữ âm hộ hình cùng với đặc điểm cũng đều nói cho nàng. So sánh với Đường Tư chính là vui đùa, nắng cũng là thật có một chút hâm mộ Vinh Thi Thi. Tuy rằng đều là danh khí, nhưng nàng cảm thấy mình và mẹ loại này hẳn là danh khí kém cỏi nhất, bởi vì người khác đều là toàn bộ hành trình đều có khoái cảm tăng thêm, mà mình và mẹ loại này, trừ bỏ độ ấm nhô cao cùng với cao trào khi có thể cấp Đường Ngọc cực kỳ mãnh liệt kích thích ở ngoài, quá trình chung cùng bình thường âm hộ căn bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hơn nữa Đường Uyển cũng nói, cái loại này có thể tự do danh khí quyền trục chỉ đối với phi danh khí có hiệu lực, mình và mẹ chỉ dùng để không được. Điều này làm cho nắng không khỏi có chút thất lạc, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra. Cũng không lâu lắm, Tống Tuyết Phây cũng mang theo Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến tới rồi, hai cái nữ hài đều có một chút thẹn thùng, tại quá lớn ra vốn là rất là quen thuộc, cho nên cũng không lâu lắm, liền cũng sáp nhập vào tiến đến. 11 giờ đêm, Mạnh Vãn Tình cùng Đường Gia Giai hai mẹ con cũng cuối cùng đến, đã tiến hành mấy giờ cơm trước uống xoàng, Đường Ngọc lập tức bày ra thời gian kết giới. Bắt đầu hắn một đôi 17 siêu cấp lớn cơm. Ngày hôm sau, đi trường học trên đường, Đường Ngọc kỵ điện động xa mang theo Đường Uyển, nắng cưỡi nàng chính mình điện động xa cùng hai người sánh vai mà đi. Đánh cược là ngươi thắng, cái này nên muốn chúng ta làm cái gì à? Nắng hỏi. Đường Ngọc cười nói không vội vàng, đợi giữa trưa cùng cữu mỗ mỗ cùng một chỗ nói. Gặp theo Đường Ngọc trong miệng hỏi không ra cái gì, nắng lại chuyển hướng Đường Uyển hỏi thăm đến Uyển. Người tối hiểu rõ người này, hắn bình thường thay đổi không biến thái. Cái gì tính biến thái nha? Đường Uyển không biết rõ nắng chỉ chính là cái gì. Đúng đấy, có khả năng hay không yêu cầu các ngươi làm một chút thực cái kia sự tình. Nắng đem ngày hôm qua hướng mưa cái kia một chút cách nói một lần, nàng lo lắng nhất đúng là Đường Ngọc làm nàng tại trước công chúng phía dưới cởi sạch quần áo cái gì. Chương 875 thoải mái đánh cược. Đường Uyển nghe xong, không khỏi nở nụ cười, anh ta là dạng gì người, người không biết hay sao? Hắn nữ nhân, liền cầm lấy mẹ ta tới nói a, ngay cả ta ba cũng không thể lại nhìn thân thể của nàng, người cảm thấy hắn sẽ làm các ngươi đến lớn đỉnh đám đông phía dưới đi triển lãm sao? Đúng rồi, nắng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lập tức buông lỏng lên. Đường Uyển lại nói bất quá, cho các ngươi bỏ vào cái lựu đạn bồi hắn đi dạo phố cái gì, ngược lại thực sự có khả năng nha. Ta đây không sợ, chỉ cần không cho nam nhân khác nhìn đến, tính là hắn tại quảng trường ở giữa ngày ta cũng dám phối hợp. Nắng mãn không quan tâm nói. Đường Uyển mỉm cười, không có nói tiếp, nhưng trong lòng biết, nắng nói loại tình huống này là có khả năng phát sinh, hơn nữa ca ca hình như đã sớm loại nghĩ gì này, chính là còn không có tìm được cơ hội thực thi mà thôi. Đường Ngọc chính mình nhưng không có quá để ý. Nếu có cơ hội, hắn tự nhiên cũng vui vẻ giống như mẹ các nàng ngoạn điểm càng kích thích. Tựa như lần trước tại gì cả công ty ăn mừng sẽ lên, hắn ngay tại sân nhảy giống như rất nhiều người địt mẹ, mà mẹ cũng không phải bình thường hưng phấn. Bất quá điều này cần đuổi thời điểm, nếu có cơ hội, hắn có thể như vậy làm, không có lời nói, cũng không có khả năng đi hết sức chế tạo cơ hội, bởi vì quá hết sức lời nói, ngược lại không có ý gì. Nói trắng ra rồi, yêu thích như vậy ngoạn, hơn nữa còn hết sức như vậy ngoạn, đơn giản chính là cảm thấy thông thường tình yêu không có cảm giác rồi. Mới theo đuổi loại này khác kích thích, mà Đường Ngọc cùng chúng nữ nhân của hắn, ít nhất đến bây giờ, còn không sẽ cảm thấy thông thường tình yêu không có ý tứ. Thần đọc thời điểm nghiêm túc phụ trách Trần Khả Hinh lại là sáng sớm liền đến phòng học nhìn. Nàng bây giờ, thật sự là càng ngày càng rối rắm, đối với đệ tử phụ trách không để cho nàng được không dùng bình thường đến phòng học đến nhìn, nhưng đến đây lại sợ đối đầu Đường Ngọc kia lửa nóng mà tà ác ánh mắt. Nhưng là hôm nay, vốn là mang một loại khẳng khái hy sinh vậy tâm tình đi vào phòng học, cũng thứ nhất thời gian nhìn về phía Đường Ngọc Trần Khả Hinh lại phát hiện, tiểu tử hư này cư nhiên tại cúi đầu tự hỏi cái gì, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình. Này rõ ràng là Trần Khả Hinh hy vọng nhìn đến một màn, nhưng là thật đã xảy ra, lại làm nàng tâm lý có một loại không hiểu mất mát cùng không cam lòng, thậm chí có loại muốn ho khan vài tiếng nhắc nhở hắn xúc động. Bất quá nàng cũng không có làm như vậy, hơn nữa cảm giác chính mình giống như minh bạch Đường Ngọc dụng ý. Số tiểu tử, cùng ta chơi nhi lạt mềm buộc chặt đúng không? Tốt, vậy nhìn nhìn ai ngoạn quá ai? Tâm lý như thế nói thầm một câu, Trần Khả Hinh giận dỗi được rời phòng học, một người giàu dĩ không vui hồi văn phòng đi. Đường Ngọc chẳng phải là muốn cùng Trần Khả Hinh ngoạn cái gì lạt mềm buộc chặt, sự thật phía trên, hắn quả thật không có nhận thấy Trần Khả Hinh đến. Bởi vì, lúc này hắn chính tự hỏi một chuyện khác. Vừa rồi tại đến trường học trên đường, hắn nhìn như đang cùng Đường Uyển còn có nắng cười cười nói nói, kỳ thực trong bóng tối dùng tinh thần lực đánh chết một sát thủ. Nguyên bản đây không tính là cái gì, dù sao hắn treo giải thưởng tại chỗ đó bày ra, mấy ngày nay đúng là sát thủ Tần đến thời gian. Nhưng là hắn lại phát hiện, hôm nay tên sát thủ này, chính là một cái hậu thiên đại viên mãn võ giả. Rõ ràng tối hôm qua mới vừa vặn thanh lý quá một lần, kết quả hôm nay này sáng sớm, liền lại có sát thủ tới rồi, hơn nữa thực lực vẫn còn so sánh ngày hôm qua thanh lý rơi cái kia một chút càng mạnh. Nhìn đến, kia 100 triệu treo giải thưởng sức dụ dỗ còn thật không nhỏ. Đường Ngọc tự nhiên không lo lắng chính mình, cũng không lo lắng bên người mẹ các nàng, đừng nói hậu thiên đại viên mãn, tính là đến vài cái tiên thiên đại viên mãn, đối với có thể mượn chính mình lực lượng các nàng cũng không có nửa điểm uy hiếp. Hắn lo lắng, là tiểu cô của mình, còn có tam thúc.